Chương 378, giam giữ chương 378, giam giữ nghe được Giang Dương như vậy dặn dò, nguyên bản còn có chút không biết làm sao mọi người nhất thời chính là một mặt mở mịt nhìn xem hắn. Càng phát nghi ngờ. Dù bọn hắn không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận một sự kiện, đó chính là trước mắt người này trở nên không hề giống là Vương Nhị. Dạng này bình tĩnh tự tin lời nói, cũng không phải Vương Nhị có thể nói ra được. Bọn hắn một mặt kinh ngạc nhìn xem Giang Dương, chất vấn, ngươi không phải Vương Nhị, ngươi là ai? Vương Nhị tính cách bọn hắn đều là biết đến, có thể nói chưa bao giờ từng thấy hắn lộ ra dạng này một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng. Cho nên, tại phát giác được Giang Dương có chút không đúng thời điểm, trong lòng bọn họ liền đã phản ứng lại. Này chỗ nào hay là Vương Nhị a? Căn bản cũng không phải là được không? Vương Nhị nơi nào sẽ có bình tĩnh như vậy thời điểm, mà lại thái độ như vậy tính cách, tác phong làm việc, căn bản là cùng Vương Nhị có cách biệt một trời được không? Ta không phải Vương Nhị, các ngươi cảm thấy ta sẽ là ai? Giang Dương không có bại lộ thân phận của mình ý tứ, cười hỏi. Mấy người kia sắc mặt hơi đổi, nói Vương Nhị sẽ không như thế bình tĩnh, ngươi khẳng định không phải hắn. Ta có phải là hắn hay không không quan trọng, mấu chốt chính là chúng ta bây giờ đã là người trên một con thuyền, đều là Lạc Anh Bảo tù nhân, chẳng lẽ các ngươi muốn lo lắng không phải là ta dự định như thế nào giải quyết Lạc Anh Bảo người sao? Giang Dương nghiêng đầu nhìn thoáng qua cái kia kinh ngạc mấy người. Ngươi như thế nào dự định? Có người ngược lại là cho Giang Dương mặt mũi này, mở miệng hỏi, ngược lại là không để cho Giang Dương có nửa điểm xấu hổ. Giang Dương cười nói, nếu là ta nói bây giờ còn không có xác định dự định đâu. Chưa có xác định dự định, nhưng là ngươi rất tự tin, ngươi có biện pháp từ Lạc Anh Bảo đám người trong tay đem chúng ta cho giải cứu ra. Như vậy nói cách khác ngươi lẫn vào trong chúng ta là vì Lạc Anh Bảo. Vậy chúng ta có thể hỏi một chút, ngươi đến cùng là có mục đích gì sao? Tại sao muốn lẫn vào chúng ta thương đội không lưu luyến Lạc Anh Bảo người bắt lại? Mấy cái vấn đề ném ra đến, Giang Dương không có ý định trả lời vấn đề của bọn hắn, chỉ là hứng hờ nói, những vấn đề này, đợi đến các ngươi có cơ hội từ Lạc Anh Bảo xuống tới đằng sau, hẳn là sẽ biết đáp án. Về phần hiện tại, hay là giữ lại một ít thể lực đi, miễn cho đến lúc đó tiến nhập Lạc Anh Bảo đằng sau, không có khí lực cùng bọn hắn cùng nhau. Thoại âm rơi xuống, cách đó không xa những cái kia Lạc Anh Bảo người có lẽ là đã nhận ra bọn hắn bên này đang sôi nổi nghị luận, nhịn không được quát lớn, các ngươi bên kia, nói cái gì nói? Tất cả im miệng cho ta, không cần nói. Là muốn chết sao? Lạc Anh Bảo người từ trước đến nay đều là tính tình rất lớn, tính cách sao động xúc động, chính là nổi danh tính tình nóng nảy. Giang Dương đang nghe người kia tiếng giống giận dữ thời điểm, quả quyết không nói gì. Về phần còn muốn tiếp tục cùng Giang Dương nói chuyện mấy tên kia, đang nghe Lạc Anh Bảo người gầm thét quát lớn thanh âm đằng sau, lập tức chính là hành quân lặng lẽ, không có tiếp tục nói chuyện ý tứ. Bên hai cuối cùng là thanh tịnh lại Giang Dương nhíu mày, bắt đầu quan sát đến Lạc Anh Bảo lên núi đường tắt. Cái này lên núi tiểu đạo 10 phần chật hẹp, cơ hội chính là chỉ có thể dung nạp một người tiến lên, đường rất hẹp, liền không có dư thừa không gian. Thương đội người đều là duy nặc nặc đến đi theo Lạc Anh Bảo người lên núi, đồng thời tại hành tẩu trong quá trình, cũng là để rất nhiều người đều biết được, vì cái gì nhiều năm như vậy, vẫn luôn không ai có thể đối phó được Lạc Anh Bảo nguyên nhân, nơi này đơn giản chính là dễ thủ khó công, ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời đơn giản chính là phòng thủ tốt nhất địa điểm. Dù sao chính là không người có thể tại không có người dẫn đầu tình huống dưới, trực tiếp lên núi. Nơi này tiểu đạo rắc rối phức tạp, hơi không cẩn thận liền sẽ ngộ nhập lạc đường. Lên núi, Lạc Anh Bảo người dẫn đầu chưa từng xuất hiện cũng đều là một chút tốn kém, căn bản cũng không có cao tầng đến xem bọn hắn một chút. Mà lại Lạc Anh Bảo người cũng đầy đủ thông minh, căn bản cũng không có cho bọn hắn nửa điểm dư thừa dò xét, liền trực tiếp đem bọn hắn cho giam giữ tại trong địa lao. Trong địa lao 10 phần âm trầm, ngẫu nhiên thời điểm còn có thể ngửi được trong không khí tràn ngập ra mùi máu tươi. Thỉnh thoảng cách đó không xa sẽ còn truyền đến từng đợt tiếng kêu thê thảm, địa lao này bên trong hoàn cảnh vốn là có chút ác liệt, ở bất âm u không nói, phối hợp cái kia thê thảm thanh âm đằng sau, liền lộ ra càng thêm đáng sợ. Để cho người ta nhìn một chút, đã cảm thấy rùng mình. Giang Dương trốn ở trong đám người, ngược lại là không có toát ra đến bất kỳ dị dạng, chỉ là tại người được bốn bề truyền đến cái kia cố kỳ quái khó người hương vị thời điểm, theo bản năng nhíu nhíu mày. Nơi này hương vị quá khó ngửi, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận được. Sơ bộ kế hoạch chính là bước vào cái này Lạc Anh Bảo, bây giờ đã làm được, Giang Dương trong lòng ngược lại là thư giãn mấy phần. Đám người bị giam giữ tại cùng một chỗ, có lẽ là tốt như vậy phân chia, tràn đầy dơ bẩn trong địa lao người trên người, sắc mặt của mọi người đều là có chút bối rối. Đều đã tiến nhập Lạc Anh Bảo, hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn đường, chỉ có hai đầu. Hoặc là chính là có đầy đủ linh thạch đem bọn hắn cho chuộc ra ngoài, hoặc là chính là bị giam giữ ở chỗ này, đợi đến lúc nào bị Lạc Anh Bảo người giết đi. Chuộc ra ngoài con đường này tự nhiên là không thể thực hiện được, đối với một ít người tới nói, bọn hắn cũng là vì thương hội làm sự tình, không có bao nhiêu địa vị không nói, trên thân cũng là cũng không đủ linh thạch, không cách nào tự quyết chuộc chính mình. Mà thương hội người nếu là thật muốn chuộc về lời của bọn hắn, đó chính là đốt đi cao hương. Coi như thương đội người thật dự định chuộc, đó cũng là muốn chuộc về bị Lạc Anh Bảo bọn gia hỏa này thương tới vật tư mới đối, làm sao lại chuộc bọn hắn. Nghĩ như vậy, cơ hồ tất cả mọi người là lòng như cho nguội, tiến vào nơi này đằng sau, ai cũng đừng nghĩ từ nơi này đi ra. Liền xem như Thiên Vương lão tử cũng là không có cách nào từ nơi này đi ra. Lúc này, cửa nhà lao bị người từ bên ngoài mở ra, đi tới một đám hung thần ác sát Lạc Anh Bảo chẳng hán. Nhìn thấy Lạc Anh Bảo người xuất hiện ở đây, trong lòng mọi người tất cả giật mình, có chút kiêng kỵ những tráng hán này thân thể. Đương nhiên, bọn hắn càng kiêng kỵ hay là Lạc Anh Bảo tên tuổi. Dẫn đầu tráng hán nhìn chung quanh một chút bốn phía, sau đó ánh mắt khóa chặt tại mọi người trên thân, hỏi: "Các ngươi ai là lần này người chủ sự?" Tráng hán thanh âm 10 phần thô kệch, cũng có chút uy nghiêm, đang nói xong đằng sau, đôi tròng mắt kia chăm chú nhìn đám người, tựa hồ đang nghĩ cái gì. Thương hội người chủ sự kia bình tĩnh nói, ta chính là lần này thương đội người chủ sự. Tráng hán nhìn thoáng qua nam tử trung niên, cười nhạo một tiếng nói, nhìn còn không tính cho các ngươi thương hội mất mặt, đã ngươi là người chủ sự, vậy liền không cần nói nhảm nhiều lời. Lạc Anh bảo người liền trực tiếp lấy ra một phong thư đập vào thương đội kia người chủ sự trước người, uy đạo, ngươi hẳn phải biết làm thế nào, một người 100,000 linh thạch trung phẩm, nếu là muốn sống rời đi nơi này, vậy liền ở phía trên lưu lại tên của ngươi đi, chúng ta sẽ chuyên môn phái người đưa tin trở về, về phần những hàng hóa kia, chúng ta cũng đừng nhiều, chỉ cần các ngươi chỗ kiếm lấy 1/3 liền tốt. Lớn như vậy khẩu vị, cũng chỉ có Lạc Anh bảo người dám công phu sư tử ngoạn. Người chủ sự cũng biết sự tình căn bản cũng không có có thể cứu vãn chỗ trống, coi như trong lòng không muốn cùng ý, đó cũng là chuyện không có biện pháp. Nếu là không đồng ý, như vậy bọn hắn tất cả mọi người không có cách nào từ nơi này còn sống ra ngoài, nếu là ở phía trên ký tên lời nói, có lẽ thương hội người sẽ còn xét tình hình cụ thể suy tính một chút, muốn hay không đem tất cả mọi người cấp cứu ra ngoài, cái này muốn nhìn chính bọn hắn tạo hóa. Cái này coi như thông minh, bất quá ta nhưng là muốn cảnh cáo các ngươi, không nên ở chỗ này đánh cái gì chú ý, nếu là chọc giận chúng ta, coi như không cần cái kia tiền thù lao, chúng ta đều muốn giết chết ngươi. Tráng hắn ở trong đám người dạo qua một vòng, đi tới Giang Dương trước mặt thời điểm dừng chân lại. Chương 379, gieo xuống chương 379. Gieo xuống Giang Dương trong lòng vui mừng, tại phát giác được Tráng Hán đi tới trước người mình thời điểm, tay phải bỗng nhiên cong lên, Vạn Độc Phệ Cơ đột nhiên từ trong tay của hắn bắn ra mà ra. Tại tiếp xúc đến Tráng Hán kia thân thể đằng sau, Vạn Độc Phệ Cơ đột nhiên biến mất tại bên trong thân thể của hắn. Giang Dương nhìn thấy Vạn Độc Phệ Cơ tiến nhập Tráng Hán kia thân thể đằng sau, trong lòng thở dài một hơi. Vạn Độc Phệ Cơ chỗ đáng sợ, chính là ở chỗ có thể ẩn nút tại thân thể người bên trong, cơ hồ không ai có thể phát giác được Vạn Độc Phệ Cơ tồn tại, liền xem như thực lực cường đại người cũng chưa chắc phát giác được Vạn Độc Phệ Cơ. Nếu là ẩn nút tại thân thể người bên trong, một khi bộc phát lời nói, chỉ sợ không ai có thể chịu được Vạn Độc Phệ Cơ lực lượng đáng sợ. Còn lại mấy người, Giang Dương tự nhiên là không có buông tha, đều là đem Vạn Độc Phệ Cơ thu hút thân thể của bọn hắn bên trong. Tráng Hán nhìn thấy không người nào dám phản bác lời của mình, trong lòng cũng là có chút đắc ý hừ lạnh một tiếng nói ra, như là đã lên ta Lạc Anh bảo, vậy thì chờ lấy người cho các ngươi chuột về đi thôi. Nếu như các ngươi muốn rời khỏi nơi này, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết sau đó được mang ra đi, hoặc là chính là có người đến chuột về các ngươi. Cho nên, các ngươi tốt nhất phải nghe lời một chút. Nếu là không nghe lời nói, các ngươi hẳn phải biết sẽ có dạng gì hạ tràng. Nói đến, tiến vào chúng ta Lạc Anh bảo người thế nhưng là không ít, vẫn là phải nhìn xem vận khí của các ngươi như thế nào, dị vạng những cái kia bị mang lên núi người, giống như đều là thật xui xẻo, bởi vì không có người trở về chuộc về bọn hắn. Hiện tại, hy vọng các ngươi không cần xui xẻo như vậy chứ, nếu là thật sự xui xẻo, vậy nhiều đáng tiếc à. Lão đại, cùng bọn hắn nói nhiều như vậy làm cái gì? Dù sao đến lúc đó nếu là không có người chuộc về lời của bọn hắn, vậy liền trực tiếp đem bọn hắn giết đi là được. Dù sao chúng ta cũng không kém như vậy. Điểm linh thạch bên cạnh một người nam tử nhịn không được nói ra. Tráng Hán liếc một chút nói chuyện nam tử kia, nói mặc dù không kém như vậy điểm linh thạch, nhưng là ai sẽ ngại linh thạch nhiều. Bị Tráng Hán giống lên một cuống họng nam tử lập tức chính là dùng mình một cái, nói lao đại ngươi nói đúng, ngươi nói đúng. Tráng Hán bọn người hùng hùng hổ hổ rời đi, ngược lại là không có tiếp tục lưu lại ý tứ. Giang Dương thấy thế, trong lòng thở dài một hơi. Hắn còn sợ những người này ở đây nơi này chờ lấy, vạn nhất đến lúc Vạn Độc Phệ Cơ phát tác, sẽ khiến chú ý của bọn hắn cùng cảnh giác. Cũng may bọn gia hỏa này không có ở chỗ này ở lâu ý tứ. Đây cũng là giảm bớt hắn sẽ bại lộ khả năng. Đợi đến Tráng Hán bọn người rời đi về sau, trong sân đột nhiên bạo động đứng lên, thanh âm liễu dịu vang lên không ngừng. Làm sao bây giờ? Nghe nói Lạc Anh bảo người đối với không có bất kỳ cái gì lợi ích người, đều là trực tiếp tàn sát, chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này? Ta không muốn chết ta. Nói hình như ai muốn chết một dạng. Sớm biết cái này Lạc Anh bảo người thật sẽ độc thủ, nhiệm vụ của lần này ta là như thế nào cũng sẽ không tiếp nhận, bây giờ tốt chứ, chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Thương hội người vạn nhất sẽ đến chuột về chúng ta đây. Mọi người hay là trước an tĩnh một hồi. Hiện tại cũng không biết Lạc Anh bảo người xử trí như thế nào chúng ta, hy vọng đừng quá mức phiền phức. Thương hội người sẽ đến cứu chúng ta. Các ngươi nghĩ như thế nào đến nhiều như vậy? Thương hội người nếu là thật sự tới cứu chúng ta, đó chính là chúng ta vận khí tốt, nhưng ngươi cảm thấy, lại thương hội nào sẽ làm ra tới này dạng phí sức không có kết quả tốt sự tình? Vì chúng ta chỉ là một đám huyền thăng cảnh tu sĩ, tốn hao nhiều linh thạch như vậy đến chuộc chúng ta. Chính là, thương hội người làm sao sẽ đến chuộc về chúng ta? Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ đích thực đem nhiều linh thạch như vậy tốn hao tại trên người của chúng ta? Ta nhìn các ngươi hay là không nên uổng phí khí lực, cùng ở chỗ này làm chờ lấy, ta xem chúng ta hay là tìm cho mình tốt đường lui đi, chờ chết ở đây liền không có cơ hội rời đi, nếu là lao ra lời nói, không chừng còn có một chút hy vọng sống. Thương đội người đều là 10 phần lo lắng cho mình an nguy, dù sao ai cũng không biết, thương hội người có thể hay không đem bọn hắn cho chuột về đi. Dựa theo bọn hắn phỏng đoán, thương hội người tuyệt đối sẽ không quản bọn họ chết sống, bởi vì bọn hắn quan tâm chính là bị Lạc Anh bảo sông về phía trước núi những hàng hóa kia thôi. Cho nên, hiện tại dựa vào thương hội người là vô dụng. Duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có chính bọn hắn. Giang Dương không cùng bọn hắn một dạng lo lắng nghị luận, mà là lựa chọn một cái góc tòa hạ. Ngồi xuống bên sau, thừa dịp lực chú ý của chúng nhân đều không để tại trên người mình thời điểm, tay phải đột nhiên bao trùm tại nơi hẻo lánh trên vách tường. Vạn Độc Phệ Cơ không chỉ là có rất cường đại độc tố, còn có nhất định tính ăn mòn cùng lực công kích. Tại Vạn Độc Phệ Cơ tràn ngập tại Giang Dương lòng bàn tay thời điểm, những vách tường kia lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bị ăn mòn. Vì không làm cho chú ý của những người khác, Giang Dương đều 10 phần coi chừng cảnh giác, sợ bị người khác phát hiện. Tại Vạn Độc Phệ Cơ đem góc tường vị trí cho ăn mòn đến mức nhất định thời điểm, Giang Dương liền ngừng cử động, không có tiếp tục động thủ. Hắn đầu tiên là dò xét một chút vách tường kia một bên khác tình huống, phát hiện vách tường này bên ngoài vậy mà vừa vận thông hướng một con đường khác, vừa lúc là rời đi con đường. Bị ăn mòn qua vách tường đã là 10 phần yếu kém, chỉ cần nhẹ nhàng vỗ liền có thể trực tiếp vỡ vụn. Vì không khiến người ta phát hiện, hắn không có toàn bộ đem vách tường kia cho ăn mòn biến mất, mà là chỉ là đưa nó trình độ cứng cấp cho giảm bớt. Người khác nhìn, liền không có một điểm hư hao, mặt ngoài như một. Ở những người khác không thấy được tình huống dưới, Giang Dương dựa lưng vào vách tường, cơ hồ đem mặt kia bị ăn mòn vách tường chặn lại. Hắn nhìn như là dựa vào lấy vách tường, nhưng kỳ thực lại là không có dựa vào vách tường, hoàn toàn chính là tại che giấu hai mắt người. Thương đội người đã nhục trí, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp ra ngoài, liền xem như ở chỗ này nói lại nhiều lời nói, cũng không có biện pháp ra ngoài. Nhất là coi như bọn hắn ra địa lao, nhưng là cũng không có biện pháp từ Lạc Anh bảo người trong tay rời đi nơi này. Cho nên, hiện tại tất cả ý nghĩ đều là không thành lập. Bốn bề bầu không khí an tĩnh lại đằng sau, Giang Dương dễ chịu không ít, những người này nói chuyện để hắn có chút bực bội. Bên hai truyền đến một trận tiếng bước chân rất nhỏ, Giang Dương có chút nhíu mày, mở mắt, nhìn qua người tới. Người đến là trước đó còn không có lên núi thời điểm cùng Giang Dương giao lưu nhiều nhất người, Giang Dương không biết tên của hắn, nhưng lại biết người này cũng là một người thông minh, bởi vì không thông minh lời nói, liền sẽ không nghĩ đến tới tìm hắn. Có việc gì thế? Giang Dương nhìn hắn một cái đằng sau, lại rất nhanh chính là nhắm lại con người, một chút cũng nhìn không ra người khác trên mặt loại kia bối rối. Ngươi thật sự có bản sự đem chúng ta cho mang đi ra ngoài, vì không để cho người chú ý, thanh niên trẻ tuổi kia tiếng nói tận lực giảm thấp xuống, cũng may hiện tại không có người nhìn thấy bọn hắn, cho nên bọn hắn đều không lo lắng sẽ bại lộ cái gì. Ta giống như cũng không có nói, nhất định có thể đem bọn ngươi cho mang đi ra ngoài đi, đều nói rồi muốn nhìn chính các ngươi vận khí như thế nào, nếu như các ngươi vận khí tốt, có lẽ còn có thể làm đến, nếu là vận khí không tốt, đó chính là các ngươi tự mình xui xẻo, ta liền xem như thật xuất thủ cũng không có biện pháp đem bọn ngươi cho mang đi ra ngoài. Giang Dương nói ra, ngươi cần ta giúp ngươi làm cái gì sao? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Giang Dương nhíu mày, mở mắt ra xem xét cẩn thận vài lần nam tử trẻ tuổi, đột nhiên hỏi, ngươi sợ chết sao? Sợ. Nhưng nếu là vì sinh tồn được nói, ta không sợ, nam tử trẻ tuổi mở miệng nói ra. Đã như vậy, vậy ta còn thật sự có chuyện muốn ngươi đi làm. Giang Dương vừa cười vừa nói. Nam tử trẻ tuổi nhìn xem Giang Dương trên mặt tỏa ra dáng tươi cười, trong lòng đống nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt. Gia hỏa này không phải là muốn để hắn đi chịu chết đi. Chương 380, đánh giết chương 380, đánh giết. Giang Dương đã nhìn ra nam tử trẻ tuổi trong mắt hoài nghi, cười hỏi, ngươi tên là gì? Nam tử trẻ tuổi hồ nghi nhìn thoáng qua Giang Dương, mặc dù có chút kỳ quái hắn tại sao phải hỏi mình danh tự, nhưng là cũng không có giấu giếm, mà là nói thẳng, ta gọi Tống trụ. Cái này cùng để cho ta đi làm sự tình có liên quan gì sao? Tống trụ có chút nghi ngờ hỏi. Giang Dương giải thích nói, không có cái gì liên quan, ta chỉ là muốn biết tên của ngươi, bằng không ngươi cũng giúp ta làm sự tình, mà ta không biết tên của ngươi, đối với ngươi giống như có chút không công bằng. Tống trụ lắc đầu nói, chỉ cần ngươi có thể đem ta cho mang đi ra ngoài, ta cái gì đều không thèm để ý. Dù là có thể sẽ muốn tính mạng của ngươi. Giang Dương cười hỏi. Dù sao ở chỗ này tả hữu cũng là đang chờ chết không phải sao? Nếu là có thể đụng một cái lời nói, ai còn sẽ chọn khoanh tay chịu chết? Nghe được Tống trụ lời nói, Giang Dương ngược lại là đối với hắn nhiều hơn mấy phần hảo cảm, cười nói, ngươi nói không sai, vạn nhất bác ra một cái cơ hội, vậy cũng không cần chết ở chỗ này. Cho nên, ngươi bây giờ liền nói cho ta biết, muốn ta đi giúp ngươi làm cái gì đi? Tống trụ tò mò hỏi. Giang Dương ra hiệu Tống trụ dựa đi tới, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói một phen. Hai người giao lưu không có gây nên quá nhiều người chú ý, nhưng là nhỏ như vậy trong không gian, cho dù có người không thèm để ý, đó cũng là nhìn thấy hai người giao lưu. Tại Giang Dương sau khi nói xong, Tống trụ trên khuôn mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Giang Dương ánh mắt có chút bình thản, nói ta biết rất nguy hiểm, nhưng nếu là hai người chúng ta trao đổi lời nói, ngươi chưa hẳn có thể sống sót, cho nên đây là biện pháp tốt nhất. Thế nhưng là cái này vô luận là lựa chọn nào đều sẽ rất nguy hiểm, mặc kệ là ngươi hay là ta. Tống trụ có chút do dự nói. Giang Dương lắc đầu, nói đối với ta mà nói, cái nào lựa chọn cũng sẽ không rất nguy hiểm, nhưng đối với ngươi tới nói, cái nào lựa chọn đều sẽ rất nguy hiểm, bởi vì ta có bản sự ngăn cản những người kia công kích, nhưng ngươi chưa hẳn có thể. Tống trụ sắc mặt đống nhiên khó nhìn lên. Cho nên biện pháp này là rất nguy hiểm. Bất quá ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nhìn ngươi có thể hay không bắt lấy. Giang Dương tiếp tục nói. Tống trụ mong đợi nhìn xem Giang Dương, hỏi, cơ hội gì? Đây là một viên có thể giả chết đan dược, nếu là ngươi dám đánh cược, liền cho ngươi, nhìn xem vận khí của ngươi có được hay không. Nếu là ngươi vận khí tốt, vậy cái này giả chết đan liền có thể cứu ngươi một mạng, nhưng nếu là ngươi vận khí không tốt, vậy cái này giả chết đan liền sẽ trở thành ngươi bữa đòi mạng. Giang Dương từ trong ngực xuất ra một viên đan dược, đưa tới Tống trụ trước người. Tống trụ nhìn xem Giang Dương trong tay giả chết đan, đến cùng là không nhịn được sống sót dụ hoặc, đem viên đan dược kia cho cầm tới, nắm trong tay. Nhớ kỹ, nếu là có thể đi ra ngoài, chạy càng xa càng tốt, có thể hay không còn sống, vậy liền xem chính ngươi vật khí. Giang Dương nói như vậy đạo. Tống trụ nhẹ gật đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần nóng rực thần sắc. Vào đêm, địa lao phụ cận thủ vệ thưa thớt, bởi vì đối với Lạc Anh bảo địa hình dễ thủ khó công hết sức hiểu rõ. Cho nên, trông coi địa lao người đều là 10 phần bình tĩnh, ngẫu nhiên sẽ còn ngủ gật chớp mắt. Dù sao nơi này đã nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ từng thấy loại kia có thể từ bọn hắn trông coi bên dưới rời đi Lạc Anh bảo người. Không có tiền lệ, tự nhiên sẽ để bọn hắn có chỗ thư giãn. Nếu không có gần nhất có người muốn đến xem tình huống, bình thường địa lao vị trí căn bản liền sẽ không có người chuyên môn chấn giữ lấy, đều là tự mình làm chính mình sự tình đi. bây giờ nếu không phải vì ứng phó người ở phía trên, bọn hắn cũng không trở thành lại ở chỗ này cho muỗi đốt. Đương nhiên, cách đó không xa còn có không ít thủ vệ, nhưng là so với ở chỗ này cho muỗi đốt mấy người, hay là lộ ra 10 phần nhẹ nhõm, bởi vì bọn hắn đang đánh cược. Lưu Tam Nhi tại cái này Lạc Anh Bảo vào rừng làm cướp đã không biết bao nhiêu năm, dù sao từ khi hắn ký sự bắt đầu, liền đã tại cái này Lạc Anh Bảo, bình thường thời điểm cũng không có cái gì phiền toái sự tình chờ lấy hắn, cho nên hắn tại Lạc Anh Bảo bên trong còn tính là sống vui sướng. Trừ trong khoảng thời gian này, Lạc Anh Bảo bên trong tăng cường cảnh giới, cướp đi hắn không ít thời gian bên ngoài, còn lại thời điểm vẫn là có thể, lại nhẹ nhõm lại tự do, đơn giản không nên quá tốt hơn. Hắn là địa lao này đầu lĩnh, bình thường không cảnh giới thời điểm, hắn đều sẽ mang theo thuộc hạ đến hai thành, hôm nay cũng là không ngoại lệ. Tới tới tới, ta nhìn những cái kia quy tôn tử hẳn là không dám chạy trốn, chúng ta Lạc Anh Bảo nhiều năm như vậy uy danh cũng không phải giả, bọn hắn nếu là thật dám, ta liền đem đầu cho các ngươi cắt đi khi dưa hấu đá. Lưu Tam Nhi một mặt khinh thường nói, một bên nói hắn một bên áp chú, trực tiếp liền đem bầu không khí làm. Người còn lại đều là tương đối nghe Lưu Tam Nhi lời nói, có đôi khi đang đánh cược phương diện này sẽ còn cho Lưu Tam Nhi mấy phần mặt mũi, sẽ không để cho hắn thua khó coi như vậy. Nhưng Lưu Tam Nhi bản thân vẫn có chút bản lãnh, nếu không, đang đánh cược phương diện làm sao lại được người xưng tán đâu. Lưu Tam Nhi một tiếng trọng yếu nhất hai chuyện, kiện thứ nhất là cược, kiện thứ hai là rượu. Cực là đánh cược, nhưng là rượu này thôi, tự nhiên cũng là không có khả năng thiếu. Cũng may hắn những thủ hạ kia còn tính là có nhãn lực gặp, tại hắn muốn cược hai thanh thời điểm, đã chuẩn bị tốt thì rượu. Lúc này thời tiết có chút lạnh, nhưng uống rượu đánh bạc người rất nóng. Lưu Tam Nhi uống đến có chút hơi say rượu, nhưng trong tay toàn bộ tiền đặt cược hay là áp tại lớn hơn mặt. 456, lớn. Ha ha ha ha, thắng, ta thắng. Lưu Tam Nhi ực một hớp rượu, sau đó kích động đem trên cái bàn kia tiền tài đều cho ôm vào trước mặt mình. Đến tiếp tục ca một trận gió thổi tới, Lưu Tam Nhi phát hiện mấy người đều là đứng đấy bất động, quanh năm suốt tháng đối với nguy hiểm cảm giác, để Lưu Tam Nhi tại phát giác được những người kia bất động thời điểm, đột nhiên đem vỏ rượu vứt trên mặt đất, đập cái náo loạn. Khen. Vẫn luôn tại hắn cạnh chỗ ngồi bên cạnh dựng thẳng đại đao trực tiếp bị hắn cho rút ra. Lưỡi đao sắc bén hàn ý nghiêm nghị, dưới ánh trăng làm nổi bật dưới có mấy phần bá khí bộc lộ. Chỉ tiếc tốc độ của hắn quá chậm, lại bởi vì uống rượu nguyên nhân, cho nên dẫn đến động tác của mình chậm nửa nhịp. Cũng chính là bởi vì cái này chậm lại tốc độ, nhất ba kiếm quang đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bôi lên cổ của hắn. Lưu Tam Nhi trừng lớn con ngươi, ngơ ngác nhìn qua một cái phương hướng, cách đó không xa, đứng đấy hai đạo nhân ảnh. Giờ phút này hắn ý niệm duy nhất chính là, hai cái này quy tôn tử là từ đâu chui ra ngoài. Phốc phốc. Chỉ tiếc, không ai có thể giải đáp trong lòng của hắn nghi hoặc, bởi vì hắn trên cổ đột nhiên báo tô ra một đạo suối máu, cái kia suối máu cuồn cuộn, trực tiếp phun ra đến trên mặt của hắn. Lưu Tam Nhi lần thứ nhất cảm nhận được máu tươi của mình là nóng, tại trước khi chết, hắn liếm liếm chính mình phun tung tóe đi ra máu tươi, sau đó lên tiếng cười. Ai cũng không biết hắn nghĩ tới cái gì, chỉ có biết đến là, thế gian này thiếu một cái Lưu Tam Nhi, thiếu một cái làm nhiều việc các Lạc Anh Bảo người. Xuất thủ tự nhiên là Giang Dương, tại đem những thủ vệ này đều cho đánh giết đằng sau, Giang Dương nhìn về hướng Tống Trụ, nói ta đưa cho ngươi đồ vật, ngàn vạn muốn ném đến bọn hắn sử dụng trong nước, nếu không, kế hoạch này liền không xong được. Tống Trụ nhẹ gật đầu, nói ta biết, nhưng là ta cũng không biết có thể hay không hoàn thành, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Giang Dương thả người nhảy lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mà Tống Trụ lúc này mới phản ứng được Giang Dương thực lực lại là cường đại như vậy. Đây chính là hóa hư cảnh cường giả, không nghĩ tới như thế một cái hóa hư cảnh cường giả vậy mà giấu ở bên cạnh của bọn hắn, ngược lại là có chút vượt qua bọn hắn sở liệu. Đợi đến hoàn toàn không nhìn thấy Giang Dương thân ảnh đằng sau, Tống Trụ chính là hướng phía trong trí nhớ chỗ, đi tìm Lạc Anh Bảo nguồn nước vị trí. Trong tay của hắn có một viên đan dược, chính là tôi vạn độc phệ cơ đan dược, một khi ném vào trong nước, như vậy toàn bộ Lạc Anh Bảo người đều sẽ vỡ lạc, đến lúc đó cái phiền toái này liền giải quyết. Chương 381, người áo đen chương 381, người áo đen Giang Dương bị Lạc Anh Bảo người áp giải lên núi thời điểm, cố ý quan sát qua tình huống nơi này, cũng đem một chút nhìn thấy địa phương ghi tạc trong lòng. Phàm là bọn hắn đi qua địa phương, hắn đều đem nó ghi tạc trong lòng. Cho nên, có một vùng khu vực đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là xe nhẹ đường quen. Ở trong địa lao thời điểm, hắn cũng đã đem nơi này hết thảy đều trong đầu chiếu lại một lần. Cũng biết nên đi như thế nào, có khả năng nhất rút ngắn chính mình chỗ tốn hao thời gian. Cơ hồ từ địa lao sau khi đi ra, Giang Dương tốc độ liền chậm lại, hắn chăm chú đem bốn bề tình huống cho nhớ ở trong lòng. Sau đó thừa dịp chính mình đối với vạn độc phệ cơ cảm ứng còn tại thời điểm, cấp tốc hướng phía mấy tráng hán kia vị trí lao đi. Vạn độc phệ cơ ẩn nút kỳ rất dài, nhưng nếu là bị Giang Dương điều khiển lời nói, căn bản cũng không có cái gì cái gọi là ẩn nút kỳ. Chỉ cần Giang Dương tùy ý một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để vạn độc phệ cơ cho bộc phát. Vì cho mình đầy đủ cơ hội, cho nên Giang Dương vẫn luôn không có kích phát cái kia vạn độc phệ cơ, chính là vì đợi đến lúc này, có thể dựa vào vạn độc phệ cơ cho cảm ứng, tìm tới những trang hán kia chỗ nơi ở vạn độc phệ cơ có thể đánh giết tất cả Lạc Anh Bảo người. Đây cũng là Giang Dương tại sao phải không lo lắng kết thúc không thành nhiệm vụ nguyên nhân. Tại ở gần Lạc Anh Bảo đám người chỗ ở đằng sau, Giang Dương điều khiển vạn độc phệ cơ phân biệt tiến nhập mỗi một chỗ sân nhỏ. Lít nha lít nhít hắc khí trong không khí lan tràn ra, hoàn toàn liền không có cấp người nửa điểm thời gian phản ứng, liền trực tiếp chui vào trong thân thể. Vạn độc phệ cơ vô sắc vô vị, cũng không có bất kỳ dấu hiệu, trừ phi là trước khi chết thời điểm, nếu không, căn bản là cảm giác không thấy bất kỳ dị dạng. Đem vạn độc phệ cơ đều thả ra ngoài đằng sau, Giang Dương khẽ miệng ngậm lấy một vòng nụ cười nhàn nhạt, lần này liền xem như Tống Trụ bên kia không có đắc thủ, Lạc Anh Bảo người cũng muốn nguyên khí bị thương nặng. Rời đi Lạc Anh Bảo đám người chỗ ở đằng sau, Giang Dương đi tới khu vực trung tâm cũng chính là vẫn sáng đèn một tòa biệt viện vị trí. nơi này hẳn là Lạc Anh Bảo thương nghị chuyện trọng đại địa phương, nếu không cũng sẽ không muộn như vậy thời điểm, vẫn sáng đèn. Giang Dương vốn định trực tiếp lướt qua nơi này, miễn cho đánh cỏ động rắn. Nhưng là tại hắn muốn rời khỏi thời điểm, lại là đột nhiên đã nhận ra mấy đạo khí tức tới gần nơi này. Hóa hư cảnh đỉnh phong thực lực. Ngắn ngủi khí tức ba động đằng sau, Giang Dương trong nháy mắt chính là đã nhận ra người tới thực lực đều là tại hóa hư cảnh đỉnh phong. Đây chính là Lạc Anh Bảo nội tình đi. Giang Dương tìm một cái địa phương an toàn ẩn tàng thân hình, ánh mắt lại là hướng phía cái kia mấy đạo khí tức chuyển đến phương hướng nhìn lại. Cũng không lâu lắm, mấy người từ phía chân trời hóa thành một đạo lưu quang mà đến. Tại mấy đạo lưu quang kia đến thời điểm, Giang Dương nín thở, ánh mắt chăm chú nhìn mấy người kia. Mấy người thực lực đều là hóa hư cảnh đỉnh phong tà hữu, nhưng là ở giữa cầm đầu người kia thực lực hơi yếu một chút, cũng chỉ có hóa hư cảnh trung kỳ tà hữu, chính là yếu nhất, nhưng là thân phận thế nhưng là không giống với. Chỉ là đáng tiếc, người kia toàn thân đều là bao khỏa tại một bộ trong áo bào đen, căn bản cũng không có cho Giang Dương bất luận cái gì nhìn hắn cơ hội. Ngược lại là người áo đen bên người mấy người kia, Giang Dương lựa chọn nhìn nhiều mấy lần, trong lòng nhớ kỹ mặt mũi của bọn hắn. Hắn mơ hồ cảm thấy, mấy người này không phải là anh bảo người. Là anh bảo người, làm sao lại đêm hôm khuya khoắt thời điểm xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn là từ bên ngoài tới. Nhiều một cái tâm tư Giang Dương tại mấy tên kia sau khi tiến vào phòng, lựa chọn lặng lẽ lên nóc phòng. Mới vừa lên nóc phòng, hắn liền mơ hồ nghe được một câu để hắn hơi kinh ngạc lời nói. Bên kia có người tới trước, xem ra là đã lẫn vào Lạc Anh Bảo, các ngươi trong khoảng thời gian gần nhất này nhiều đề phòng một chút. Người mặc hắc bào người mở miệng nói ra. Thanh âm kia hoàn toàn liền không giống như là trung niên nhân nên có tiếng nói, giống như là một cái niên kỷ rất nhẹ người. Đang nghe người kia thanh âm đằng sau, Giang Dương có chút nhíu mày, âm thầm đem hắn thanh âm đi xuống. Bên kia rất lâu đều không có đến nhúng tay chúng ta Lạc Anh Bảo sự tình, làm sao lần này có không nên chết người đến đây? Đúng rồi, ngươi chẳng lẽ thì sẽ không thể hơi cản bọn họ lại sao? Nếu là tới nhiều lần, ta liền có chút hoài nghi chúng ta hợp tác đến cùng muốn hay không tiếp tục nữa. Một cái mùi ưng nam tử trung niên mở miệng nói ra, trong lời nói mang theo lấy mấy phần uy hiếp ý tứ. Nam tử mặc hắc bào bên người một người nam tử trung niên mở ra bước chân, hướng phía nam tử trung niên kia trừng mắt liếc, uy hiếp nói, đừng quên nhiều năm như vậy, là chúng ta cho các ngươi cung cấp tiện lợi, cho nên các ngươi mới có thể. Nam tử mặc hắc bào ho khan một tiếng, nam tử trung niên kia thanh âm lập tức chính là im bặt mà dừng. Mùi ưng chính là Lạc Anh Bảo bảo chủ tự ưng, giết người vô số, đối với người mệnh từ trước đến nay đều là xem như cỏ rác, không thích nhất chính là uy hiếp. Nhưng hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ nam tử mặc hắc bào thân phận. Nếu là đổi lại những người khác dám dạng này cùng hắn nói chuyện, Từ Ưng sợ là đã sớm động thủ đem người giết đi. Ta biết nhiều năm như vậy đều là các ngươi cung cấp tiện lợi, nhưng là trong khoảng thời gian gần nhất này, vẫn luôn có người đến đây đảo loạn, mà tin tức của các ngươi vẫn luôn không có chuyển tới, khó tránh khỏi không để cho ta nghĩ đến rất nhiều chuyện, tỉ như các ngươi muốn kết thúc quan hệ hợp tác, hoặc là muốn bán chúng ta cũng nói không nhất định. Từ Ưng lạnh mặt nói. Nghe vậy, nam tử mặc hắc bào bên người nam tử trung niên kia nói ra, chúng ta chỉ là bị nhốt rồi, đây không phải biết được bên kia người tới đằng sau, liền kịp thời đến nói cho các ngươi biết sao? Tốt nhất là dạng này. Từ Ưng híp híp mắt, cười nói, các ngươi tốt nhất đừng chủ quan, lần này đến đây người chỉ sợ so dĩ vãng giải quyết những người kia còn gai góc hơn. Nam tử mặc hắc bào lục lọi một chút ngón tay, hướng phía Từ Ưng nói ra. Từ Ưng không quá để ý, có lẽ là hắn tin tưởng thực lực của mình, cho nên đang nghe nam tử mặc hắc bào lời nói đằng sau, nhịn không được cười nhạo một tiếng nói, trước đó người tới giống như đều là hóa hư cảnh hậu kỳ thực lực, lần này tới chẳng lẽ là nguyên phủ cảnh thực lực? Nguyên phủ cảnh? Bên kia sẽ không phái ra nguyên phủ cảnh cường giả tới tìm các ngươi phiền phức, lần này tới là hóa hư cảnh trung kỳ một tên, không phải trong học cung người. Nguyên phủ cảnh không đến, ngươi liền để ta coi chừng. Từ Ưng khinh thường nói. Gia hỏa này cũng không bình thường, ngươi tốt nhất vẫn là muốn cảnh giác một chút, vạn nhất ở trong tay của hắn tổn thất nhiều năm để dành tới nội tình, vậy ngươi liền tự nhận xui xẻo. Nam tử mặc hắc bào thấp giọng nói ra. Nói xong, hắn đứng dậy, tiếp tục nói, chúng ta đến đây mục đích đã đạt thành, nếu như các ngươi lần này ngăn cản không nổi thế công của hắn lời nói, vậy chúng ta ở giữa hợp tác vậy liền đơn phương kết thúc, về sau không cần liên hệ. Nói không liên hệ liền không liên hệ. Ngươi coi ta chỗ này là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Từ Ưng nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi đứng người lên, tự mình chặn lại nam tử mặc hắc bào bước chân. Nam tử mặc hắc bào dung mạo bị cái mũ cho che lấp, duy chỉ có lộ ra một cái cằm. Khoe miệng của hắn nhíu một cái, cười nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn xuất thủ đem ta cho lưu lại phải không? Nam tử mặc hắc bào ngữ khí hết sức tự tin, tựa như chắc chắn Từ Ưng không dám động thủ với hắn một dạng, khoe miệng lộ ra ngoài dáng tươi cười cũng là mười phần bình tĩnh thong dong. Từ Ưng trong lòng có chút chột dạ, hắn tự nhiên là biết nam tử mặc hắc bào thân phận, chính là bởi bị biết, cho nên hắn mới không dám động thủ. Mà lại nam tử mặc hắc bào như vậy bình tĩnh, chắc hẳn cũng là đối với thực lực của mình rất là tự tin, nếu là hắn động thủ thật lời nói, chỉ sợ sẽ cho Lạc Anh Bảo mang đến phiền toái rất lớn. Loại này bị người áp chế cảm giác, để Từ Ưng mười phần khó chịu. Đến cùng là kiệt ngạo bất tuần, giết người như ngoé ra hỏa, đối với một số phương diện trực giác hay là mười phần linh mẫn. Hắn biết, nếu là hắn một khi động thủ, chỉ sợ phiền phức chính là mình. Chương 382, loạn cả một đoạn. Chương 382, loạn cả một đoạn. Chuyện này tốt nhất đừng chủ quan, lời này ta trước để ở chỗ này, nếu như các ngươi có thể đem người kia tìm cho ra đánh giết, có lẽ các ngươi còn có thể tiếp tục cùng ta hợp tác, nhưng nếu là không thể nói, cái kia đến lúc đó ngươi Lạc Anh Bảo hạ chẳng không phải ta có thể khống chế được. Nam tử mặc hắc bào nói xong, quay người chính là rời khỏi phòng. Mà đi theo bên cạnh hắn mấy người kia cũng là lựa chọn đi theo phía sau hắn, ngược lại là không có quá nhiều nói chuyện ý tứ. Nhìn qua nam tử mặc hắc bào mang người trực tiếp từ trước mắt của mình rời đi, Từ Ưng trên mặt thần sắc đều là khó coi. Hắn khẽ nhíu mày, trong ánh mắt kia hàn ý càng phát nồng đậm, mà lại đáy mắt chỗ sâu hung ác nham hiểm, để cho người ta nhìn chi sợ hãi. Bảo chủ, chúng ta nên làm cái gì? Những người này quá phách lối, một vị hơi mập nam tử trung niên đứng lên, nhịn không được mở miệng nói ra. Tứ Ưng một trưởng vô đến vụ cận trên một cái bàn, nổi giận đùng đùng nói ra, trước mặc kệ bọn hắn, trước tiên đem cái kia lẫn vào Lạc Anh bảo ra hỏa cho cầm ra đến, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến cùng là ai lớn gan như vậy, cũng dám lẫn vào ta Tứ Ưng địa bàn, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Mặc cho ai đều có thể nghe được Tứ Ưng trong lời nói ẩn chứa cái kia cơn tức giận. Ta nghe nói hôm nay ngược lại là có một nhóm người bị giải vào địa lao, ta cảm thấy người kia khả năng liền giấu ở đám người này bên trong, nếu là tìm, trực tiếp động thủ điều tra một nhóm kia đội ngũ liền tốt. Hơi mập nam tử trung niên nhịn không được nói ra. Tứ Ưng nhẹ gật đầu, nói vậy liền điều tra đám người kia, cường điệu điều tra, đừng cho ra hỏa kia nghe nhìn lẫn lộn. Nam tử hơi mập mang theo một đoàn người đang muốn rời phòng, nhưng là bỗng nhiên lại là nghe được một trận bén nhọn không gì sánh được thanh âm. Một trận này thanh âm, để Tứ Ưng bọn người khe như mày, trên mặt thần sắc cũng là trong nháy mắt khó coi. Có người tại Lạc Anh bảo quấy rối, chẳng lẽ chính là ra hỏa kia? Nam tử hơi mập bước chân dừng lại, hầu nghi nhìn về hướng Tứ Ưng vị trí. Tứ Ưng khẽ nhíu mày, nói chính là một cái hóa hư cảnh trung kỳ thôi, trực tiếp giết chính là. Còn tốt tới không phải nguyên phủ cảnh tu sĩ, nếu không, vậy liền không thể thiếu hắn xuất thủ. Tứ Ưng ghét nhất chính là phiền phức. Còn tốt lần này đến đây người chỉ là hóa hư cảnh trung kỳ. Chính nói như vậy lấy, phía ngoài tiếng ồn ào lại là từng đợt. Chuyện này là sao nữa? Tứ Ưng khẽ nhíu mày, nổi giận đùng đùng nói ra. Hồi bẩm bảo chủ, là những cái kia bị giam giữ tại địa lao người đều đi ra, toàn bộ đi ra có người vội vã đến đây bẩm báo. Lời nói ra, lại là để Tử Ưng sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên hết sức khó coi. Địa lao thật tốt, tại sao có thể có người đi ra? Toàn bộ đi ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tử Ưng trong giọng nói khó nén lửa giận. Nam tử hơi mập mấy người cũng là mười phần phẫn nộ, trong mắt càng là mang theo vài phần vẻ mặt không thể tin. Địa lao bên trong tình huống bọn hắn đều là biết đến, trừ phi là thực lực người rất mạnh mẽ, nếu không căn bản cũng không khả năng chui ra ngoài. Trước kia đều không có xuất hiện chuyện như vậy, nhưng là bây giờ lại xuất hiện chuyện như vậy. Nghĩ đến nam tử mặc hắc bào nói tới người kia, Tử Ưng sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Xem ra chính là gia hỏa kia làm. Không nghĩ tới gia hỏa kia thật đúng là không phải hư đến, thủ đoạn này tầng tầng lớp lớp, đây là dự định để Lạc Anh bảo loạn thành một bầy có đúng không? Tứ Ưng mặt tâm trầm, xôi ở bên người tay cũng là theo bản năng nắm chặt, nói tốt, rất tốt, rất tốt. Cái kia người quấy rối đâu? Tứ Ưng hướng phía đến đây cấp dưới kia hỏi. Người kia thực sự rất xảo quyệt, chúng ta căn bản cũng không có bắt được hắn, hắn đã chạy. Người kia có chút lo lắng sợ sẽ nói. Chạy? Tứ Ưng lông mày nhíu lại, lửa giận trong lòng trực tiếp khống chế không nổi, một cước hướng phía người kia cho đạp tới. Cái kia trả lời vấn đề cấp dưới bị hắn một cước đạp bay, trực tiếp không có tính mệnh. Tứ Ưng thế nhưng là nguyên phủ cảnh thực lực, lần này thuộc thực lực nhiều lắm là chính là hóa hư cảnh trung kỳ. Tự nhiên là không chịu nổi hắn dưới cơn thịnh nộ một cước. Đối với Tứ Ưng một cước liền đạp chết một cái cấp dưới cử động, người vây xem đều là tập mãi thành thói quen. Đây là nhẹ, nếu là Tứ Ưng hoàn toàn dưới cơn thịnh nộ lời nói, có thể muốn so hiện tại còn muốn quá trương. Hiện tại chỉ là chết một người, bọn hắn nhớ kỹ nghiêm trọng nhất một lần thế nhưng là chết không ít người, tối thiểu nhất đều là một đôi tay cất bước. Cho nên, người ở chỗ này đối với Tử Ưng động tác cũng là đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng sẽ không cảm thấy khiếp sợ đến mức nào. Giang Dương đem Tử Ưng cử động thu vào đáy mắt, trong lòng có chút kinh ngạc, cái này Tử Ưng thủ đoạn không khỏi quá mức tàn nhẫn, táo bạo đứng lên liền thân bên cạnh người tính mệnh đều không cho rằng một chuyện, chỉ có thể nói rõ ra hỏa này tâm địa rất cứng, thật sự là tâm ngoan thủ lạn. Hắn nhìn một hồi đằng sau, lách mình rời đi, trên đường không có gây nên một người chú ý hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tối nay vậy mà lại nghe được dạng này hung hăng nổ tin tức. Hắn mơ hồ đoán được, những người kia đến cùng là thân phận gì. Có thể biết hắn đã lẫn vào cái này Lạc Anh bảo, như vậy chỉ có thể nói rõ đối với hắn hiểu rất rõ, cho nên những tên kia hẳn là trong học cung người. Coi như không phải trong học cung người, nhưng cũng là có thể tự do tiến vào học cung người, nếu không căn bản liền sẽ không biết hắn tiếp học cung nhiệm vụ chuyện này. Giang Dương đối với người áo đen kia thân phận hết sức tò mò, bất quá cũng may hắn mặc dù không có nhìn thấy người áo đen kia dáng vẻ, nhưng lại thấy được bên cạnh hắn mấy trung niên nam kia con bộ dáng. Nếu là có cơ hội lời nói, sau khi trở về có lẽ có thể chăm chú điều tra một phen. Mà lại cái này Lạc Anh bảo chủ Tử Ưng quả nhiên là như là ngoại nhân nói như vậy tâm ngoan thủ lạn, lãnh huyết vô tình. Mấu chốt nhất là, những người kia thấy được Tử Ưng động tác đằng sau, căn bản cũng không có cái gọi là sợ sệt, chỉ có thể nói rõ trong lòng bọn họ đã chết lặng, đối với Tử Ưng động tác đã sớm tập mãi thành thói quen, đã dần dần tiếp nhận vận mệnh của mình. Những người này không có nên có lương tri, bởi vì bọn hắn biết, nếu là mềm lòng lời nói, là tại Lạc Anh bảo không tiếp tục sinh tồn được. Cho nên, Lạc Anh bảo người đều luyện thành một bộ ý chí sắt đá, khi nhìn đến đồng bạn chết tại trước mặt thời điểm, căn bản liền sẽ không sinh ra bất kỳ tâm tình chập chờn. Đối với dạng này người, Giang Dương động thủ thời điểm cũng sẽ không có bất kỳ mềm lòng. Về phần Tống trụ bên kia, nếu không có cái gì tin tức truyền bày nói, vậy đã nói rõ ra hỏa kia đã rời đi, có lẽ đã tìm được cơ hội thoát đi, sau đó rời đi Lạc Anh bảo. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đi xem một chút người còn lại có hay không rời đi. Lúc này mới thuận tiện hắn làm sự tình. Toàn bộ Lạc Anh bảo loạn thành một bầy, mặc kệ là lần này bị giam giữ hay là rất sớm trước kia bị giam giữ, những người kia đều là bị Giang Dương cùng Tống trụ hai người đem thả đi ra. Bây giờ riêng phần mình thoát đi, chỉ thiếu chút nữa cho mình trang một đôi cánh. Bị giam giữ quá nhiều người, chạy trốn lúc thức dậy lại là phân tán ra đến. Cho nên, khiến cho Lạc Anh bảo người đều là bó tay toàn tập, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết nên đi bao ai. Trước bắt hôm nay bắt trở lại, nếu để cho bọn hắn chạy, đến lúc đó chúng ta không chiếm được bất cứ thứ gì. Một tên tráng hán đầu lĩnh đứng ra, hướng phía đám người hỗn loạn nói ra. Nghe được hắn, nguyên bản không biết nên bắt ai, Lạc Anh bảo mọi người đều là phản ứng lại. Đúng à, trừ Cương Trảo người tới bên ngoài, người còn lại liền xem như đi ra ngoài, đó cũng là tổn thất không là cái gì, nhưng hôm nay bắt trở lại những người kia liền không giống với lúc trước. Bởi vì bọn hắn đối với Lạc Anh bảo tới nói còn có tác dụng rất lớn. Nếu là thả bọn hắn thoát lời nói, như vậy Lạc Anh bảo lần này cái gì cũng không chiếm được. Lạc Anh bảo người hướng phía những cái kia Cương Trảo tới thương đội chạy đi, ngay tại muốn tới gần thời điểm, vô số đạo kiếm khí đột nhiên từ bốn phương tám hướng phóng tới. Chương 383, điều kiện chương 383, điều kiện phốc phốc. Rất nhiều Lạc Anh bảo người trực tiếp bị kiếm khí kia cho bắn trúng, sau đó đã mất đi năng lực hành động. Nhìn qua không biết từ nơi nào tới kiếm khí, Lạc Anh bảo người đều có chút luống cuống. Người nào? Một tên tráng hán mở miệng chất vấn. Người đang tìm ta a? Một thanh âm đột nhiên từ nóc phòng vị trí truyền đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp phòng ốc cao lớn phía trên, một bóng người ngồi ở trên đó, ánh mắt có chút thoáng nhìn, liền đem bọn hắn tất cả mọi người thu vào đáy mắt. Giang Dương giống như cười mà không phải cười nhìn qua phía dưới đám đông, phát hiện thần sắc trên mặt bọn họ đều là không hề giống nhau. Hôm nay bị bắt tới những thương đội kia người ở bên trong đều là chấn kinh thất sắc nhìn qua hắn, mà những người khác trên mặt đều là kiêng kỵ cùng tò mò. Ô áp áp đám người hội tụ tới, toàn bộ Lạc Anh bảo người đều đang hướng về vị trí này chạy đến. Giang Dương ngồi tại chỗ cao, cơ hồ đem Lạc Anh bảo hết thảy động tĩnh đều thu vào đáy mắt. Tráng Hán biến sắc, hỏi: "Ngươi là ai?" "Ta là ai?" Giang Dương vỗ tay phát ra tiếng, nói: "Chờ các ngươi bảo chủ tới, các ngươi sẽ biết ta là ai." "Muốn chết, để cho ta tới chiếu cố ngươi." Tráng Hán dưới chân một chút, đột nhiên hóa thành một cái như đạn pháo hướng thẳng đến Giang Dương bắn ra mà đến. Giang Dương nhìn thấy Tráng Hán động tác, có chút lơ đễnh, Tráng Hán thực lực rất yếu, còn chưa tới hóa hư cảnh trung kỳ, đương nhiên sẽ không có thể là đối thủ của hắn. Thực lực như vậy, hắn tiện tay liền có thể trực tiếp đánh tan. Giang Dương cong ngón đúng ra, mấy đạo linh quang đột nhiên từ trong tay của hắn bắn ra, chợt vô số kiếm khí đột nhiên từ phía sau hắn bộc phát mà ra. Đầy trời kiếm khí hội tụ, hướng thẳng đến Tráng Hán kia trùng sát mà ra. Tráng Hán kia ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị những cái kia dày đặc kiếm khí cho đánh giết. Đối với cái này Lạc Anh bảo người, Giang Dương thế nhưng là không có nương tay ý tứ, trực tiếp giết liền xong việc. Thừa dịp Lạc Anh bảo người còn không có hoàn toàn tụ đến thời điểm, Giang Dương cường thế xuất thủ, trực tiếp chấn nhiếp muốn lưu lại người Lạc Anh bảo đệ tử, hướng phía những cái kia người chạy trối chết nói ra: "Mau chóng rời đi nơi này đi, không nên ở chỗ này lưu lại, đúng rồi, hướng vị trí bên kia có thể rời đi." Giang Dương chỉ một cái nhân số tương đối ít phương hướng, hướng phía mọi người nói. Những người kia nhao nhao hướng phía Giang Dương nói lời cảm tạ gật đầu, sau đó rất nhanh chính là hướng phía Giang Dương chỉ phương hướng kia rời đi. Đợi đến đám người rời đi về sau, Giang Dương hoạt động một chút gân cốt, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, chờ đợi tất cả Lạc Anh bảo người đến. Nhanh như vậy liền muốn kết thúc, thật đúng là cảm thấy khá là đáng tiếc đâu. Giang Dương mím môi nói ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện mấy đạo lưu quang, đó là Lạc Anh bảo cao tầng chỗ làm ra vết tích. Mấy hơi thở đằng sau, mấy đạo bóng người đột nhiên rơi vào Giang Dương cách đó không xa phòng ốc kia bên trên. Ta còn tưởng rằng động thủ là ai, không nghĩ tới là như thế một cái tiểu gia hỏa. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không biết nơi này là ta Lạc Anh bảo địa bàn sao? Từ Ưng nhìn thấy Giang Dương thời điểm, khe như mày, mang theo lấy mấy phần ý hiếp ngữ khí nói ra. Giang Dương thở dài một hơi. Ngươi đây là ý gì? Từ Ưng sắc mặt trầm xuống, có chút không hiểu rõ Giang Dương ý nghĩ. Ta chính là khá là đáng tiếc, cái này Lạc Anh bảo nhiều năm nội tình sẽ tại một khi sụp đổ. Giang Dương chậm rãi nói ra. Tiểu tử thúi, ngươi đang nói cái gì? Từ Ưng còn không có tức giận, đứng tại phía sau hắn những người kia chính là nhịn không được mở miệng nói ra. Giang Dương dương mắt nhìn lấy Từ Ưng, cười nói, ngươi có muốn hay không nhìn một kinh hỉ? Kinh hỉ tự nhiên không phải vui mừng, làm sao có thể là kinh hỉ đâu? Là kinh hãi còn tạm được. Từ Ưng không biết Giang Dương ý tứ. Đi theo bên cạnh hắn mấy người kia nhìn thấy Từ Ưng đều không có phản ứng gì, cũng là không tốt vượt qua Từ Ưng xuất thủ. Các ngươi nhìn bên kia. Giang Dương rối ngón chỉ một cái phương hướng. Từ Ưng bọn người nhìn sang, không nhìn thấy cái gì cái gọi là kinh hỉ. Nhưng là liền tại bọn hắn thu tầm mắt lại thời điểm, lại là đột nhiên thấy được những cái kia lướt đến cấp dưới nhao nhao ngã xuống đất bỏ mình. Cái này mẹ nó là quỷ kinh hỉ, cái này rõ ràng là kinh hãi được không? Khoảng cách xa như vậy, gia hỏa này là thế nào làm đến đồng thời để nhiều người như vậy đều bỏ mình? Ngươi làm cái gì? Từ Ưng sắc mặt kinh biến, một mặt khó coi nhìn xem Giang Dương, nhịn không được hỏi. Không có làm cái gì. Giang Dương vừa cười vừa nói, hắn chẳng qua là đem bọn hắn thể nội gieo xuống vạn độc phệ cơ cho dẫn nổ, sau đó cái kia vạn độc phệ cơ trực tiếp đem tất cả mọi người sinh cơ đều nuốt chửng lấy. Vạn độc phệ cơ thôn phệ lực lượng thế nhưng là mười phần biến thái. Ô áp áp vọt tới người đều đổ vào nguyên địa. Trang diện này quá mức bao la hùng vĩ, nhìn thấy người dùng mình đều là một bộ nhìn quỷ một dạng thần sắc nhìn xem Giang Dương. Giết hắn mắt thấy nhiều người như vậy khoảng cách xa như vậy thời gian, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình, Từ Ưng đám người sắc mặt đều là có chút khó coi, trong lòng dâng lên một loại sợ hãi. Gia hỏa này còn là người sao? Làm sao lặng yên không tiếng động chính là trực tiếp đem người giết đi, còn không có tại tầm mắt của bọn hắn bên dưới động thủ? Cái này quá quỷ dị. Loại thủ đoạn này đơn giản đáng sợ đến cực điểm. Cho nên, nguyên bản còn có chút xem thường Giang Dương người, đều là chăm chú rất nhiều, không còn dám xem thường Giang Dương thực lực. Từ Ưng có chút sợ sệt Giang Dương thủ đoạn, rõ ràng chỉ là một cái hóa hư cảnh trung kỳ tu sĩ, nhưng là thủ đoạn như vậy thật sự là quỷ thần khó lường, ngay cả hắn cái này nguyên phủ cảnh tu sĩ đều không có phát giác ra được, chỉ có thể nói, thủ đoạn của người nọ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn rất nhiều. Động thủ. Từ Ưng trực tiếp mở miệng nói ra. Lập tức, vô số đạo thế công đột nhiên hướng phía Giang Dương nện như điên mà đến. Màu sắc khác nhau linh lực trùng sáng, đem Giang Dương vị trí cho chiếu lên 10 phần sáng. Tại dày đặc cường đại thế công bên dưới, Giang Dương không có chút nào động tác, nhưng là ngay tại những công kích kia sẽ phải rơi vào trên người hắn thời điểm, một đạo hư ảnh đột nhiên từ những ánh sáng kia bên trong bật ra. Cái kia to lớn yêu thú bản thể, để Từ Ưng bỗng nhiên lên tiếng kinh hô, nguyên phủ cảnh yêu thú biết bay. Nguyên phủ cảnh yêu thú biết bay. Lúc đầu không có đem Giang Dương đem thả tại trong mắt đám người ngây dại, từng cái sắc mặt đổi biến, tràn đầy kinh hoàng thần sắc sợ hãi. Liên thân là nguyên phủ cảnh thực lực Từ Ưng cũng là khó được giật mình, một mặt không thể tin bộ dáng. Nói đến, cũng khó trách Từ Ưng như vậy chấn kinh, đến cùng hay là bởi vì yêu thú cùng nhân loại giữa các tu sĩ chênh lệch có chút lớn. Ngang cấp tu sĩ căn bản cũng không phải là ngang cấp yêu thú đối thủ, đây là từ trước đạo lý. Cho nên, hắn mới có thể tại Tiểu Phi Long thời điểm xuất hiện đổi sắc mặt. Chắc không được ngay cả người bên kia đều đến đây dặn dò hắn, nguyên lai lần này người tới, còn có bản lãnh lớn như vậy, ngược lại là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Tiểu Phi Long bốn cánh kích động, trực tiếp tiêu xạ đi ra một đạo gió lốc. Gió lốc quét sạch mà ra, trực tiếp đem những cái kia vành tới thế công cho đẩy ra, hướng phía bốn phương tám hướng tràn ra đi. Giống. Tiểu Phi Long nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên phủ cảnh yêu thú uy áp trực tiếp trấn áp mà ra. Mấy cái kia nguyên phủ cảnh còn chưa tới hóa hư cảnh tu sĩ trực tiếp bị Tiểu Phi Long uy áp cho đánh bay ra ngoài, từng cái hết sức chật vật, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp tử vong. Mấy đạo hỏa cầu trực tiếp từ nhỏ Phi Long trong miệng phun ra, to lớn hỏa cầu rơi xuống, trực tiếp đem bốn phía phòng ốc phá hủy hầu như không còn. Giang Dương giờ phút này đứng ở Tiểu Phi Long phía sau, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem những người kia, cười nói, các ngươi lạc anh bảo việc các bất tận, trước kia thế nhưng là nghĩ tới sẽ có bây giờ hạ chẳng. Từ Ưng sắc mặt hung ác nham hiểm khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Dương nói ra, các hạ được bao nhiêu chỗ tốt, ta lạc anh bảo lấy gấp đôi chỗ tốt hứa hẹn cho ngươi, ngươi thả ta lạc anh bảo một lần như thế nào? Giang Dương nghe vậy, cười cười, nói các ngươi lạc anh bảo rất giàu có. Vậy dĩ nhiên. Từ Ưng đắc ý nói. Giang Dương lắc đầu, cười nói, ta tại sao muốn buông tha các ngươi? Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Chỉ cần ta đem bọn ngươi giết đi, như vậy đồ đạc của các ngươi liền đều thuộc về ta. Chương 384, đánh giết, kết thúc chương 384, đánh giết, kết thúc. Nghe vậy, Từ Ưng sắc mặt bỗng nhiên khó nhìn lên, hắn nhìn chằm chằm Giang Dương nói ra, các hạ đây không phải là muốn cùng chúng ta lạc anh bảo là địch? Không khỏi khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng? Các ngươi khinh người thời điểm, làm sao không suy nghĩ các ngươi cũng sẽ có loại hạ chẳng này? Lạc anh bảo người từ trước đến nay đều là hoành hành bá đạo, tâm ngoan thủ lạn, các ngươi làm sự tình có mấy món là tốt. Hiện tại nói với ta cái gì khinh người quá đáng, thật có lỗi à, bàn về khinh người quá đáng điểm này tới nói, ta còn thực sự so ra kém các ngươi lạc anh bảo người. Giang Dương vừa cười vừa nói, các hạ chẳng lẽ một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho chúng ta sao? Từ Ưng khuôn mặt tâm trầm, nhìn chòng chọc vào Giang Dương. Giang Dương giang tay ra, nói cơ hội là cho người, các ngươi xem như người sao? Lời này vừa nói ra, Giang Dương chẳng thèm cùng bọn họ giảo biện, đưa tay chào hỏi một chút Tiểu Phi Long, cười nói, đối với các ngươi loại này ngay cả người đều không tính là tồn tại, ta như thế nào lại cho các ngươi cơ hội đâu? Tiểu Phi Long một tiếng thu giống, từng viên giống như thiên thạch bình thường hỏa cầu đột nhiên từ trên trời mà hàng, uy thế này tự nhiên là lớn, cơ hồ nửa cái bầu trời đều là bị một mảnh đỏ sẫm bao trùm. Đỏ sẫm bầu trời, hỏa hồng hỏa cầu, từng viên nện như điên xuống, cơ hồ không có cho Từ Ưng bọn người cơ hội phản ứng, nguyên phủ cảnh lực lượng toàn bộ phóng thích, cơ hồ đem toàn bộ lạc anh bảo đều bao phủ tại trong một vùng biển lửa. Hỏa hồng hỏa cầu từ đó trên trời rơi xuống, lộng lẫy chói mắt, mười phần lóa mắt, cơ hồ hấp dẫn tầm mắt mọi người. Giang Dương ngồi tại Tiểu Phi Long phía sau, nhìn qua từ trên trời giáng xuống hỏa cầu đem lạc anh bảo bao phủ lại, giữa lông mày mang theo vài phần vui vẻ thân sắc. Thằng ngại danh, ta muốn giết ngươi. Từ Ưng nhìn thấy nhiều năm như vậy tạo dựng lên lạc anh bảo dần dần sụp đổ, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, tựa như muốn đem nó thiên đao vạn quả bình thường. Giết ta, ngươi cũng xứng. Giang Dương cười nhạo một tiếng, từng viên hỏa cầu càng phát tàn phá bừa bãi, toàn bộ lạc anh bảo đều biến thành hỏa hải. Những cái kia thực lực thấp người, cơ hồ không có cách nào ngăn cản được hỏa cầu kia thế công, đại bộ phận không có thực lực ngăn cản hỏa cầu uy lực người, đều chết tại trong hỏa cầu, mà có thể ngăn cản được hỏa cầu thế công người, đều là nhịn không được hướng về một phương hướng thoát ra. Khí thế cường đại, từng đạo hỏa cầu thế công đã bị chồng chất đến cực hạn. Từ Ưng nhìn qua nhiều người như vậy chết tại hỏa cầu thế công bên dưới, không có nửa điểm đau lòng ý tứ, bởi vì hắn đau lòng chính là cái này tạo dựng lên hơn phân nửa cơ nghiệp. Nhiều năm như vậy cơ nghiệp, nếu là thật sự xong lời nói, như vậy có bao nhiêu đáng tiếc. Hắn tự nhiên là không nỡ nhiều năm như vậy tạo dựng lên cơ nghiệp. Khí thế đáng sợ từ Từ Ưng trên thân bộc phát mà ra, chợt, từng đạo ước chừng 7-8 trượng lớn nhỏ cổ sáng đột nhiên từ trên người hắn xông ra. Cổ sáng xông ra đằng sau, hướng thẳng đến Giang Dương cùng Tiểu Phi Long vị trí lướt đến. Cường thế không gì sánh được sát cơ khóa chặt tại Giang Dương trên thân, để hắn hơi kinh ngạc. Không hổ là Lạc Anh Bảo bảo chủ, thực lực như vậy đích thật là rất cường đại. Giang Dương kinh ngạc nói ra. Bất quá, mặc dù Từ Ưng chính là nguyên phủ cảnh cường giả, nhưng muốn cùng Tiểu Phi Long so ra lời nói, vẫn còn có chút chênh lệch. Tại cổ sáng kia đập tới thời điểm, trong bầu trời hỏa cầu đột nhiên hội tụ vào một chỗ, hướng thẳng đến Giang Dương vị trí lướt đến. Tiểu Phi Long gầm rú một tiếng, đinh hai nhức óc gầm công đột nhiên cứ như vậy bộc phát, sau đó, một quả cầu lửa trực tiếp từ nhỏ Phi Long trong miệng vươn ra. To lớn hỏa cầu chùm sáng bỗng nhiên đánh tới hướng những cái kia sông tới cổ sáng. Ầm ầm. Hỏa cầu cùng cổ sáng kia đụng vào nhau, bạo phát đi ra một trận hào quang sáng chói. Hào quang rực rỡ không gì sánh được, cơ hồ giống như là pháo hoa bình thường trực tiếp nổ tung. Nổ tung đằng sau, cường đại khí lãng quay cuồng mà ra, giống như là kinh đảo hải lãng bình thường, một vòng dập dờn mà ra. Phàm là khí lãng kia quay cùng chỗ đến, bốn bề hết thảy cây cối phòng ốc đều là bị trực tiếp chấn động đến vỡ nát. Nguyên phủ cảnh lực lượng va chạm, vượt xa khỏi người bình thường tưởng tượng. Nếu không phải hai đạo lực lượng va chạm đằng sau trừ khử đối phương thế công, chỉ sợ cái này quay cùng mà ra khí lãng sẽ càng ngày càng cuồng bạo. Khí lãng này càng là cuồng bạo, là anh bảo những kiến trúc kia càng là sụp đổ đến lợi hại. Tứ Ưng nhìn qua dần dần đã tán loạn kiến trúc, tâm đơn giản chính là đang dỉ máu. Nhiều năm như vậy cố gắng đều sẽ tại một đêm thời gian hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tứ Ưng hai mắt xích hồng, hắn tiện tay vung lên, lập tức lấy hắn làm trung tâm, từng đạo lực lượng cường đại đột nhiên từ bên trong thân thể của hắn bộc phát mà ra. Bộc phát đằng sau, từng đoàn hắc vụ đột nhiên thành hình, trong hắc vụ kia thỉnh thoảng truyền đến một trận bén nhọn không gì sánh được thanh âm. Sát na thời gian, trong hắc vụ kia chui ra ngoài rất nhiều con rơi màu đen. Con rơi lít nha lít nhít, bén nhọn không gì sánh được âm công, làm cho tất cả mọi người đều là dùng mình. Giang Dương hơi kinh ngạc, không nghĩ tới gia hỏa này còn có thủ đoạn như vậy, ngược lại là có chút vượt qua hắn sở liệu. Chỉ là con rơi này bầy, đến cùng không phải chân chính đàn rơi, chỉ là dùng một loại đặc biệt thủ đoạn mô phỏng ra thôi, nếu là nói thật công kích, đó cũng là cùng tu sĩ bản thân thực lực có quan hệ rất lớn. Từ Ưng thực lực rất mạnh sao? Tự nhiên là rất mạnh, dù sao chính là nguyên phụ cảnh thực lực. Nhưng hắn không để ý đến một vấn đề, đó chính là tiểu phi long là yêu thú, chính là nguyên phụ cảnh yêu thú. Những con rơi này liền xem như dùng thủ đoạn đặc biệt ngưng tụ thành, nhưng ở đối mặt đồng loại, lại đồng loại thập phần cường đại tình huống dưới, hay là sẽ sinh ra tim đập nhanh cảm giác. Còn nữa nói, thực lực chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Giống từng tiếng đinh hai nhức góc tiếng vang đột nhiên truyền ra, cường đại âm công trực tiếp hóa thành một đạo gợn sóng cứ như vậy tứ tán mà ra. Cường đại hỏa cầu trực tiếp xoáy ra, tại ở gần những con rơi kêu bảy thời điểm, trực tiếp quyết tán, hóa thành một mảnh hỏa diễm. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được cái kia bén nhọn tiếng vang sau khi truyền ra, cái kia lốp bốp tựa như củi lửa tại bạo liệt tiếng vang. Dây đặc đàn rơi cứ như vậy trực tiếp bị hỏa thế cho thiêu hủy hầu như không còn. Giang Dương ngồi tại tiểu phi long phía sau, sau lưng hỏa đằng mạn diên, trực tiếp đem những cái kia sống tới con rơi cho thiêu hủy, ngay cả nửa điểm đến gần cơ hội cũng không cho bọn hắn. Phàm là hỏa đằng trôi đến, cơ hồ không có người nào dám tới gần bên cạnh hắn, chớ nói chi là cái kia đã bị tiểu phi long khống chế đàn rơi. Chém giết kéo dài ước chừng hơn phân nửa nén hương đằng sau, toàn bộ hoa dụng núi đều là bị một vùng biển lửa cho bao phủ, bởi vì địa thế tương đối hiểm trở dốc đứng, cho nên hoa dụng núi biến hóa, trên cơ bản đã truyền đến địa phương rất xa rất xa. Từ chỗ rất xa hướng hoa dụng núi vị trí nhìn lại, liền sẽ nhìn thấy từng mảnh hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, mà hỏa cầu kia hạ xuống đằng sau, toàn bộ hoa dụng núi liền sẽ trực tiếp lan tràn thành một vùng biển lửa. Hỏa hải tàn phá bừa bãi quay cuồng. Vì không để cho hỏa hải trực tiếp đem hoa dụng núi đốt, Giang Dương cố ý kiểm tra một chút hoa dụng núi tư khô ở nơi nào, cố ý để tiểu phi long tránh khỏi vị trí kia, sau đó mới bắt đầu hủy hoại hoa dụng núi tất cả kiến trúc. Chỉ là bằng vào Từ Ưng một người thực lực, đã không có biện pháp ngăn lại tiểu phi long thế công. Tại một đợt hỏa cầu thế công bên dưới, Từ Ưng không có chút nào ngăn cản chi lực, trực tiếp chết tại tiểu phi long công kích phía dưới. Về phần những người khác, bản thân thực lực liền không mạnh, ngăn cản không đầy một lát, cũng là bước lên Từ Ưng theo gót. Giải quyết Lạc Anh Bảo người đằng sau, Giang Dương khẽ miệng ngậm lấy một vòng nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù hắn biết có thể giải quyết được Lạc Anh Bảo, nhưng không có nghĩ tới lại nhanh như vậy, so với hắn trong dự liệu còn nhanh rất nhiều. Đương nhiên, nếu là không có những người kia đến đây Lạc Anh Bảo lời nói, có lẽ Giang Dương còn muốn lấy cùng bọn hắn hảo hảo chơi đùa. Nhưng là những người kia bỗng nhiên đến, trực tiếp đem hắn kế hoạch đều cắt đứt. Hắn cũng không muốn cùng Lạc Anh Bảo người chơi trốn tìm. Đây không phải một cái cơ hội rất tốt, lại là một cái rất thích hợp cơ hội. Chương 385, tin tức truyền ra chương 385, tin tức truyền ra Giang Dương đi tới Lạc Anh Bảo bên trong bảo bối nhất tư khố vị trí, cơ hồ đem đồ vật bên trong cho tẩy sạch không còn. Lạc Anh Bảo nhiều năm như vậy cướp sạch không ít thương đội, bên trong tự nhiên là có quá nhiều bảo bối, cái gì linh thạch, các loại chân quý dược thảo, còn có các loại thứ thượng vàng hạ cám. Phàm là tương lai có khả năng dùng đến đồ vật, Giang Dương đều là không có buông tha. Đem tư khố tẩy sạch không còn đằng sau, Giang Dương ngồi tại tiểu phi long trên thân một mồi lửa trực tiếp đem hoa dụng núi đốt. Nhìn qua bị hỏa long trực tiếp nuốt hết hoa dụng núi, Giang Dương vô vô tiểu phi long đầu, đem một bộ phận dược thảo đều ném cho tiểu phi long, để nó trở về kiếp tích bên trong chính mình tiêu hóa. Đợi đến rời đi hoa dụng núi đằng sau, cách đó không xa xông tới một bóng người, lại là đại nạn không chết Tống trụ. Đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Tống trụ ôm quyền, hướng phía Giang Dương nói ra. Giang Dương khoát tay áo, nói đó là ngươi phúc lớn mạng lớn, không chết được, không có quan hệ gì với ta. Nếu không phải Tống trụ ở bên kia liên lụy một chút Lạc Anh Bảo người, chỉ sợ hắn cũng là không có cách nào nghe được Từ Ưng cùng Hắc Bảo nam tử kia nói chuyện. Nói cho cùng, Tống trụ hay là giúp hắn một phần nhỏ bận điệu. Nếu là không có Tống trụ hỗ trợ, như vậy hắn cũng sẽ không thể nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Không đối, nếu là không có ngươi nói, ta khả năng không sống tới hiện tại, ngươi đối với ta có ân cứu mạng, nếu như về sau có gì cần ta làm sự tình, cứ việc tìm ta. Tống trụ nói xong, đột nhiên cảm thấy lấy thực lực của mình, coi như Giang Dương thật cần trợ giúp, hắn cũng không có biện pháp trợ giúp Giang Dương, không khỏi có chút xấu hổ. Giang Dương ngược lại là không có cái gì cần hắn hỗ trợ địa phương, nhưng là hắn đều như vậy nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, hắn nhẹ gật đầu, nói về sau hảo hảo cố gắng. Cái này tặng cho ngươi, tạm thời cho là chúng ta hữu duyên. Giang Dương từ Lạc Anh Bảo bên trong lấy được những công pháp kia trong võ học chọn lựa ra hai môn công pháp võ học, vứt xuống Tống trụ trong tay, nói hảo hảo cố gắng tu luyện. Nói xong, hắn không có cho Tống trụ cơ hội cự tuyệt, hóa thành một đạo quang mang biến mất tại nguyên chỗ. Tống trụ nhìn qua Giang Dương rời đi phương hướng, có chút thất vọng, nhưng là khi nhìn đến trong tay lấy được hai môn công pháp võ học thời điểm, trong lòng vẫn còn có chút khiếp sợ. Công pháp này tối thiểu nhất cũng là tiên cấp công pháp, dựa theo thân phận của hắn bây giờ, căn bản cũng không có biện pháp đạt được. Lại không nghĩ rằng Giang Dương tiện tay liền đem quý giá như vậy công pháp võ học vứt xuống trong tay hắn. Loại này lòng dạ khí phách ngược lại là vượt xa khỏi người đồng lứa. Chỉ là đáng tiếc, hắn hiện tại cũng còn không biết Giang Dương danh tự cùng chân chính dung mạo. Bất quá hắn tin tưởng, về sau khẳng định sẽ cùng cơ hội gặp lại. Tống trụ xa xa nhìn qua Giang Dương rời đi phương hướng hồi lâu, rất nhanh chính là hướng phía phương hướng ngược nhau rời đi. Lạc Anh bảo sự tình hết thảy đều kết thúc, đã sớm tại ngày thứ hai thời điểm, liền bị phát giác được người hữu tâm chuyển đến trong học cung. Đối mặt một con quái vật khổng lồ như vậy hủy diệt, tất cả mọi người là không thể tin. Ai cũng biết Lạc Anh bảo là dạng gì tồn tại, cũng biết Lạc Anh bảo chỗ cường đại. Chính là như vậy một cái tại tất cả mọi người trong lòng giống như là một cái quái vật khổng lồ tồn tại, cứ như vậy vẫn lạc tại Giang Dương trong tay. Ai cũng không có dự liệu được, tại biết tin tức này thời điểm, có thể tưởng tượng cho học cung những người kia mang đến bao lớn chấn kinh cùng kinh ngạc. Lạc Anh bảo hủy diệt tin tức tại trong học cung truyền đi xôn xao, lần này toàn bộ trong học cung đều biết Giang Dương tồn tại, cũng đều biết hắn đối với Lạc Anh bảo làm cái gì. Nguyên bản những cái kia mắt cao hơn đầu thiên tài, căn bản cũng không biết dạng này nhân vật số 1, nhưng là lần này đằng sau, Lâm Dương cái tên này đã tại trong học cung triệt để truyền ra. Một tháng này cũng chưa tới, nhiều lắm là chính là thời gian 10 ngày, Lạc Anh bảo dạng này một cái để người của hoàng thất đều 10 phần nhức đầu tồn tại, cứ như vậy hủy diệt tại một cái hóa hư cảnh trung kỳ trong tay tu sĩ. Cái này có chút quá huyền diệu. Giang Dương không biết mình còn không có trở về, nhưng là tin tức đã truyền khắp toàn bộ học cung sự tình. Giờ phút này, hắn ngay tại chẳng có mục đích hướng phía học cung vị trí tiến lên, một bộ dáng lười biếng, nhìn một chút cũng không có thân là hoàng huyền vệ nên có tư thế. Hắn hình dạng khôi phục được Lâm Dương lúc sử dụng bộ dáng, người mặc cực kỳ phổ thông quần áo, dọc theo con đường này ngược lại là không có người nhận ra thân phận của hắn. Tuy nói hắn hiện tại trở thành học cung danh nhân, nhưng là không phải học cung người, vẫn còn không biết rõ thân phận của hắn. Nhiều lắm là chính là hơi kinh ngạc tuổi của hắn cùng trên người bộ kia bộ dáng lười biếng. Vào đế đô đằng sau, Giang Dương tùy tiện đi vào một nhà khách sạn, dự định uống nước lại trở về trang viên. Nghe nói Lạc Anh bảo trong vòng một đêm chính là bị hỏa hại bao trùm, không có bất kỳ ai từ bên trong chạy đến, cũng không biết là vị nào cường giả ra tay, đây cũng quá tốc độ đi. Lạc Anh bảo nhiều năm như vậy, cũng không biết giết bao nhiêu người, lần này cũng coi là bọn hắn không may, trêu chọc phải không thể trêu chọc tồn tại. Lạc Anh bảo hành động, ta đã sớm muốn động thủ, cũng không biết là thế lực nào ra tay. Ta ngược lại thật ra nghe những cái kia từ Lạc Anh bảo trốn tới người nói, hủy diệt Lạc Anh bảo người là một cái nhìn không lớn nam tử, danh tự ta đều biết, tựa như là kêu cái gì Vương Nhị Cầu. Phúc! Đi mẹ nó Vương Nhị Cầu đi. Hắn làm sao biết, trước đó giả trang gia hỏa kia lại còn có dạng này một cái người mang bom danh tự. Nếu là biết gia hỏa kia danh tự là cái này, hắn nói thế nào cũng không đi chọn một người như vậy giả trang. Hủy diệt Lạc Anh bảo người là Vương Nhị Cầu. Cái tên này, để Giang Dương bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Hắn động tĩnh không nhỏ, nhưng là người nghị luận lực chú ý đều tại cái kia Vương Nhị Cầu trên thân. Nói đến, không chỉ có là Giang Dương cảm thấy có chút người mang bom, liền xem như nghe được cái tên này đám người cũng là có chút kinh ngạc. Vương Nhị Cầu cái tên này, thật mẹ nó khó nghe, cái này cũng dẫn đến bọn hắn không có cách nào tiếp tục huyễn tưởng xuống dưới người kia thần uy. Giang Dương uống một ly trà đằng sau, tiếp tục nghe người bên cạnh nói chuyện. Cái này Vương Nhị Cầu cái tên này, hẳn là hư giả a, có người ngượng ngùng hỏi. Cái tên này cho bọn hắn một loại muốn đầu đen rau muốn dục vọng. Nghe chút cái tên này, bọn hắn đã cảm thấy 10 phần kỳ quái, liền tựa như vốn cho là ba đầu sáu tay người, trong khoảnh khắc liền biến thành một cái trong sơn dã dã man hắn tử, thật sự là có chút đả kích bọn hắn huyễn tưởng. Giang Dương nhìn nhiều một chút cha hỏi ra hỏa kia, cảm thấy ra hỏa kia ngược lại là có chút hỏa nhãn kim tinh, chí ít biết cái tên này là hư giả. Người còn lại cũng là có ý nghĩ như vậy, không khỏi có chút hoài nghi lời mới vừa nói ra hỏa kia, chất vấn, ngươi xác định cái kia để Lạc Anh bảo hủy diệt người liền gọi Vương Nhị Cầu. Ta là như thế này nghe nói a, nhưng là ai biết có phải hay không gọi Vương Nhị Cầu. Ta cũng không biết a. Vậy ngươi còn nói cái gì? Đầu năm nay, cái tên này vẫn là có thể làm bộ thật sao? Đừng nói là tên người, liền nói bộ dáng cũng là có thể làm bộ, ta ngược lại thật ra có chút hoài nghi. Có phải hay không là cái nào cường giả chuyên môn ra vẻ người bình thường bộ dáng, sau đó đem Lạc Anh bảo người cho tận diệt, chính là không muốn tìm phiền toái cho mình. Phiền phức. Ngươi cảm thấy có bản lĩnh hủy diệt Lạc Anh bảo người, có thể như vậy ngốc. Đây chính là một lần rất tốt nổi danh cơ hội, chẳng lẽ hắn sẽ buông tha cho. Giang Dương nghe, có chút nhớ nhung ngủ gà ngủ gật, hắn nhìn thoáng qua sát trời, nếu tin tức này đã truyền đến đế đô này bên trong, như vậy học cung người cũng hẳn là biết tin tức này đi. Đi ra không sai biệt lắm gần 10 ngày, cuối cùng là đem đây hết thảy phiền phức giải quyết. Nhiệm vụ lần này không tính là khó khăn nhất, dù sao hắn có đầy đủ cường đại át chủ bài. Cũng không biết Tiêu Vịnh tại biết tin tức này thời điểm, có thể hay không chấn kinh đến lập tức gấp trở về nhìn xem tình huống. Chương 386, nội danh chương 386, nội danh nghĩ đến Tiêu Vịnh trên người điểm tích lũy sắp sẽ rơi xuống trong tay của mình, Giang Dương trong lòng vẫn còn có chút đắc ý tại trong khách sạn nghe xong không ít tin tức ngầm đằng sau, Giang Dương đứng dậy rời đi. Nhưng là còn không có đợi hắn rời đi, liền bỗng nhiên đã nhận ra trong khách sạn bầu không khí bỗng nhiên trầm xuống, có mấy đạo khí tức khóa chặt tại trên người mình. Giang Dương ngước mắt nhìn lại, đột nhiên dừng lại bước chân. Trên lầu không biết lúc nào đứng đấy một đám người, những người kia người mặc học cung đệ tử phục sức. Bộ dáng là Giang Dương nhìn 10 phần xa lạ, hắn tùy ý liếc qua đằng sau, liền xoay người rời đi. Nhưng là còn không có đợi hắn rời đi, đột nhiên nghe được trên lầu chuyển tới một thanh âm. Nếu đã tới, có thể nể mặt con tiến đến ngồi một chút. Giang Dương không có dừng chân lại, bởi vì hắn không biết thanh âm này có phải hay không tại tự đủ. Tại hắn sắp ra khách sạn thời điểm, đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến một trận bất mãn ngữ, cho thể diện mà không cần, xem ra vẫn là phải ta tự mình đến xin ngươi. Một đạo mạnh mẽ lệ phong đột nhiên của tới, hướng phía Giang Dương vị trí vọt tới. Cái kia cố cường đại lệ phong phá tới trong nháy mắt, Giang Dương trong thân thể lực lượng đột nhiên bộc phát mà ra, ở sau lưng nó tạo thành một đạo bình chướng. Phanh! Một tiếng bình chướng tiếng vỡ vụn truyền ra. Giang Dương có chút không vui nhìn về hướng xuất thủ người trẻ tuổi kia. Học cung người là đang nói chuyện với hắn. Loại phương thức chào hỏi này cũng không phải hắn ưa thích. Giang Dương cong ngón đúng ra, từng đạo kiếm khí đột nhiên thoát ra, mang theo tấn mãnh không gì sánh được sắc cơ, hướng phía cái kia người động thủ quét sạch mà ra. Đạo đạo kiếm khí tứ tán, trong đó ẩn chứa bá đạo khí thế để mấy người kia đều là sắc mặt biến hóa, nguyên bản có chút không quá đem Giang Dương để ở trong mắt ý tứ, giờ phút này đúng là trở nên có mấy phần ngưng trọng. Cái kia bị kiếm khí khóa chặt mặt người sắc biến đổi, trước người đột nhiên dựng thẳng lên một đạo linh lực bình chướng, trực tiếp đem kiếm khí kia cho chặn lại. Giang Dương thấy thế, đưa tay bung lên, gió báo tay uy lực trực tiếp bộc phát, hướng phía người kia lần nữa mãnh liệt mà ra. Cái này dày đặc thế công, để mấy cái kia đứng tại đầu bậc thang người đều là hơi biến sắc mặt, mười phần kinh ngạc Giang Dương nói động thủ là động thủ tính cách. Chật vật đem Giang Dương công kích ngăn cản đằng sau, những người kia nhìn thấy Giang Dương còn muốn động thủ, không khỏi quá sợ hãi, nói Lâm Vinh hạ thủ lưu tình, chúng ta chỉ là muốn cùng Lâm Vinh trò chuyện, cũng không có ý tứ khác. Nghe được người kia lời nói, Giang Dương cũng không có đình chỉ công kích, mà là mấy đạo kiếm khí bay ra, trực tiếp đem mấy người kia bức cho lui. Hắn khuôn mặt hơi trầm xuống, nói nếu không phải xem ở các ngươi là học cung người, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Mấy đạo kiếm khí kia liền lơ lửng tại mấy người kia trước người, mang theo vài phần uy hiếp hương vị. Nếu là Giang Dương thật muốn động thủ lời nói, kết quả của bọn hắn sẽ không như thế nhẹ nhõm. Nếu không phải xem ở bọn hắn là học cung người phân thượng, Giang Dương đương nhiên sẽ không như thế hạ thủ lưu tình, chỉ sợ mấy chiêu chính là trực tiếp đem bọn hắn làm trọng thương, chỗ nào sẽ còn cho bọn hắn đứng đấy cơ hội nói chuyện. Nghe được Giang Dương lời nói, mấy cái kia trong học cung người đều là một mặt xấu hổ bộ dáng. Bọn hắn lúc đầu nghe nói Lạc Anh Bảo tin tức kia đằng sau, đối với Giang Dương có thể làm đến chuyện như vậy có chút không thể tin, cũng là có chút chất vấn. Vừa vặn bọn hắn tại học cung thời điểm, biết đại khái Giang Dương tướng mạo, vì vậy ở chỗ này gặp được Giang Dương thời điểm, bọn hắn liền muốn cho Giang Dương một hạ mã uy. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, Giang Dương vậy mà không có chút nào theo lẽ thường ra bài, trực tiếp liền đối bọn hắn động thủ, mà lại thủ đoạn này. T. Học cung người đều chấn kinh. Chắc không được có thể đem Lạc Anh Bảo hủy diệt, thủ đoạn như vậy, mặc dù nói là hóa hư cảnh trung kỳ cảnh giới, nhưng là chỉnh thể thực lực, lại là để bọn hắn có loại gặp hóa hư cảnh hậu kỳ tu sĩ cảm giác. Bọn hắn người ở chỗ này trên cơ bản đều là hóa hư cảnh trung kỳ thực lực, cứ như vậy thực lực, vậy mà cũng không có biện pháp ngăn lại Giang Dương thế công. Thật có lỗi, chúng ta lấy phương thức như vậy hấp dẫn chú ý của ngươi, chúng ta chỉ là có chút hiếu kỳ, tuyệt đối không có ý gì khác. Trước đó nói chuyện người trẻ tuổi kia nhịn không được giải thích nói. Giang Dương không có cho bọn hắn tiếp tục nói chuyện cơ hội, quay người chính là rời đi. Mà lưu lại học cùng đám người, đều là ngẩn người, trong lòng dâng lên mấy phần may mắn, còn tốt bọn hắn không có triệt để đắc tội Giang Dương, nếu không liền phiền toái. Chắc không được có thể làm cho Lạc Anh Bảo hủy diệt, thủ đoạn như vậy, quả thực cường đại. Trước đó cùng Giang Dương nói chuyện người trẻ tuổi kia nhịn không được nói ra. Nhưng là cũng quá ngạo khí, ngay cả chúng ta học cung người đều không để trong mắt, nếu là tùy ý hắn trưởng thành tiếp, chỉ sợ chúng ta trong học cung có thể đè ép được người của hắn càng ngày càng ít. Bên cạnh một người nói ra, trong học cung thiên tài không ít, nhưng là có thể có dạng này phách lực trực tiếp đem Lạc Anh Bảo hủy diệt người lại là không có. Chỉ có thể nói, lần này học cung những thiên tài kia là có một cái rất cường đại đối thủ. Dù sao lấy bọn hắn thực lực bây giờ, căn bản cũng không có tư cách cùng Giang Dương đối đầu, chỉ có thể đứng ở bên cạnh đứng xa nhìn. Giữa người và người chênh lệch, thiên tài cùng thiên tài chênh lệch, có đôi khi thật là một đầu rất lớn khe rãnh, không cách nào đền bù, không cách nào vượt qua. Giang Dương không có đem nơi này nhạc đệm đem thả ở trong lòng, rời đi khách sạn đằng sau, chính là tự mình hướng phía học cung vị trí đi đến. Bước vào học cung đằng sau, vô số người đều là đem ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn, trong mắt tràn đầy thần sắc tò mò, đương nhiên còn có kích động chờ mong. Giang Dương đối với biến hóa như thế đã sớm là có chỗ chuẩn bị, dù sao Lạc Anh Bảo cường đại như vậy thế lực cứ như vậy vẫn lạc tại trong tay của hắn, nếu là không làm cho học cung người chú ý, vậy thì có điểm không nói được. Đem những cái kia chờ mong ánh mắt khiếp sợ thu vào đáy mắt sau, Giang Dương trực tiếp hướng phía nhiệm vụ điện đi đến. Phàm là hoàn thành nhiệm vụ người, đều muốn đi nhiệm vụ điện đi nhận lấy điểm tích lũy. Tại Giang Dương đến nhiệm vụ điện thời điểm, không biết là chuyện gì xảy ra, sớm đã có rất nhiều người tại nguyên chỗ chờ lấy, cũng không thấy bọn hắn nhận nhiệm vụ, chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía cửa ra vào vị trí. Tại Giang Dương bước vào đại điện thời điểm, mọi ánh mắt đều đặt ở trên người hắn. Đối với dạng này ánh mắt, Giang Dương đã sớm trải qua, cho nên không có chút nào kinh ngạc, chỉ là dương mắt quét mắt một vòng, đem những cái kia khóa chặt trên người mình ánh mắt bước cho lui. Hắn vượt qua đám người, chậm rãi hướng phía nhiệm vụ điện quản sự trước mặt đi đến. Đám người tự động tản ra một con đường mà, chưa cho hắn đi ra một cái đơn độc không gian. Ta đến giao nhiệm vụ. Giang Dương đem trước cầm tới nhiệm vụ kia bài vứt xuống vị quản sự kia trước mặt. Vị quản sự kia vừa mới bắt đầu thời điểm không có để ý, nhưng là tại Giang Dương lấy ra nhiệm vụ kia bài, đang tra dò xét một chút nhiệm vụ đằng sau, trong mắt của hắn thần sắc đột nhiên thay đổi, trở nên hơi kinh ngạc, càng nhiều thì là chấn kinh. Cái này Lạc Anh Bảo nhiệm vụ thế nhưng là treo không biết bao lâu, trước đó cũng có người tiếp nhận, bởi vì nhiệm vụ này khoảng chừng 100.000 điểm tích lũy thủ lao. Nhưng là trước đó nhận nhiệm vụ người đều là chưa có trở về, chắc là trực tiếp chết tại Lạc Anh Bảo đám người trong tay. Nhưng là hiện tại, như thế một cái hóa hư cảnh trung kỳ tu sĩ, vậy mà hoàn thành như thế gian nan nhiệm vụ. Đây cũng là có chút vượt qua hắn sở liệu. Quản sự trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng là có chút hồ nghi, thậm chí có chút chất vấn Giang Dương thực lực. Đây là chính ngươi hoàn thành, không có mượn tay người khác, quản sự hiếu kỳ hỏi một câu. Giang Dương cười cười, nói coi như ta cho mời người hỗ trợ, nhưng là nhiệm vụ này giống như cũng không có nói, không thể mời người hỗ trợ đi. Quản sự nghe vậy, sững sờ, bất đắc dĩ cười cười, nói điều này cũng đúng, bất quá ta trước phải xác minh một chút tình huống cụ thể. Giang Dương giang tay ra, nói tiền bối tùy ý. Chương 387, Tiêu Vịnh trở về chương 387, Tiêu Vịnh trở về gặp Giang Dương không có chút nào bất mãn, quản sự trong lòng đối với hắn hảo cảm ngược lại là nhiều hơn không ít. Điện chủ, không cần xác minh, hiện tại toàn bộ Đế Đô người đều biết Lạc Anh Bảo hủy diệt, hiện tại đoán chừng ngay cả Hoa Dụng núi đều đã không tồn tại, không có cái gì có thể xác minh. Đúng vậy a, điện chủ, Lạc Anh Bảo chuyện này đã mọi người đều biết. Người vây xem đều là nhịn không được mở miệng nói ra. Giang Dương nghe người chung quanh lời nói, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút kinh ngạc trước mắt cái này nhìn có chút không bắt mắt nam tử trung niên thân phận. Nghe vậy, vị kia bị Giang Dương cho rằng là quản sự, nhưng kỳ thật là nhiệm vụ này điện chủ nam tử trung niên bất đắc dĩ cười cười, sau đó đem một khối tinh thạch chế tạo lệnh bài giao cho Giang Dương trong tay, nói đây là nhiệm vụ của ngươi thủ lao, 100.000 điểm tích lũy, chỉ cần đưa ngươi ý thức thăm dò vào trong đó, liền có thể điều tra đến bên trong điểm tích lũy tình huống. Giang Dương cười nhận lấy. Đa tạ điện chủ. Giang Dương quay người đi tới nhiệm vụ bảng vị trí, tiếp tục xem phía trên tuyên bố đi ra nhiệm vụ. Lần này, Giang Dương ngược lại là không có nhận nhiệm vụ ý tứ, chỉ là muốn tùy ý nhìn xem tình huống, mà lại, hắn mục đích chính yếu nhất cũng không phải ở chỗ này nhận nhiệm vụ, mà là các loại Tiêu Vịnh đem cái kia 100.000 điểm tích lũy đưa đến trên tay của hắn. 10 phần điểm tích lũy a, dễ như trở bàn tay. Biết Giang Dương cùng Tiêu Vịnh tiền đặt cược quá nhiều người, tại Giang Dương trở về thời điểm, trên cơ bản rất nhiều người đều là biết trận này thắng bại đã là thuộc về Giang Dương. Dù sao một tháng này đều không có đến, hắn liền đem cái này Lạc Anh Bảo người giải quyết. Mà Tiêu Vịnh đâu, đoán chừng còn tại cái chỗ kia cùng yêu thú chiến đấu. Hoàn toàn không biết bên này Giang Dương đã hoàn thành nhiệm vụ. Lần này, Tiêu Vịnh xem như bại, cái này 100.000 điểm tích lũy nói đưa ra ngoài liền đưa ra ngoài, cho dù đối với Tiêu Vịnh tới nói, cái này 100.000 điểm tích lũy chính là thời gian 2, 3 tháng liền kiếm về, nhưng đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Chỉ có thể nói hắn không may à, đụng phải một cái cọng rơm cứng, hắn chỉ sợ cũng không có nghĩ đến, cái này Lạc Anh Bảo nhiệm vụ này bị người trực tiếp lấy được, hơn nữa còn là tại nửa tháng không đến thời gian liền hoàn thành. Cái này Lâm Dương, nói đến, nếu là chúng ta học cung người, chỉ sợ sẽ để học cung những cao tầng kia rất là vừa ý đi. Chỉ là đáng tiếc, hắn không phải học cung người, lần này Hoàng Huyền Vệ thành lập, thoạt nhìn là ra không ít ngoan nhân a. Các ngươi còn nhớ rõ Hoàng Huyền Vệ bên kia xuất hiện mấy cái nhận nhiệm vụ của mà sao? Duy nhất một lần tiếp mấy cái nhiệm vụ, đó mới là thật tuyệt. Giống như nhận nhiệm vụ rất nhiều mấy tên kia, cũng là cùng hắn một cái đạo sư. Giang Dương đem bốn bề tiếng nghị luận thu vào trong tai, nhìn thấy không có dư thừa tin tức đằng sau, liền tự mình tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị các loại Tiêu Vịnh trở về, sau đó đòi hỏi chính mình cái kia 100.000 điểm tích lũy. Thời gian qua đi nửa tháng lần nữa trở lại học cung. Tiêu Vịnh khắp khuôn mặt là ánh mắt đắc ý, hắn hao tốn thời gian 10 ngày, cuối cùng là tìm một cái cơ hội đem yêu thú kia cho giết chết, vào tay yêu đan. Phải biết, hắn giết yêu thú kia đằng sau, liền không có dừng lại, vì chính là tại thời gian nửa tháng trở lại học cung, sau đó lại thật tốt đánh mặt Lâm Dương gia hỏa kia, cho hắn biết sự lợi hại của mình. Có thể nói, thời gian nửa tháng hoàn thành nhiệm vụ, đây chính là lúc trước hắn vẫn luôn không có đạt tới tốc độ. Lần này, hắn nhất định có thể làm cho trong học cung những người kia giật nảy cả mình, sau đó lấy được lần này đánh cược thắng lợi. Tiến vào học cung đằng sau, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua bốn phía gặp phải người. Vẻ ngại phát hiện bọn hắn nhìn mình ánh mắt 10 phần quái dị. Đây chẳng lẽ là bởi vì quá mức chấn kinh, cho nên mới sẽ toát ra tới này dạng vẻ khiếp sợ. Nghĩ như vậy, Tiêu Vịnh trên mặt thần sắc 10 phần đắc ý, trên mặt đắc ý còn không có thu liễm, đối diện chính là đi tới mấy đạo nhân ảnh. Là Lục Lâm cùng Cao Thâm bọn hắn. Tại trong học cung, Tiêu Vịnh cùng Cao Thâm đám người quan hệ không tính quá tốt, nhưng cũng không có mâu thuẫn gì, nhiều lắm là coi là sơ giao, không có quá nhiều giao tình. Nhưng là lần này, nhìn thấy Lục Lâm cùng Cao Thâm đi tới, mà lại trên mặt thần sắc hay là 10 phần phức tạp loại kia, Tiêu Vịnh có chút ngây ngẩn cả người. Coi như quan hệ giữa bọn họ không tốt lắm, nhưng cũng không có đạt tới loại kia có mâu thuẫn xung đột tình trạng đi. Tại sao như vậy quan hệ, ngay cả một câu chúc mừng đều không nói? Các ngươi đây là thế nào? Trực giác để Tiêu Vịnh cảm thấy hai người này đến ngẫu nhiên gặp chính mình nhất định là có khác nguyên nhân, cho nên hắn chính là theo bản năng mở miệng hỏi. Lục Lâm phức tạp nhìn thoáng qua Tiêu Vịnh, vừa rồi Tiêu Vịnh tiến vào học cung thời điểm, trên mặt kia thần sắc đắc ý làm sao đều không che giấu được. Thật tình không biết vây xem những người kia trong lòng sớm đã đem Tiêu Vịnh cho rèm pha không đi nổi. Trong lòng không biết nên làm sao chế giễu Tiêu Vịnh chỉ độ đâu. Ngươi chẳng lẽ không có nghe nói học cung một ít chuyện? Lục Lâm do dự một hồi, nhịn không được hỏi. Tiêu Vịnh lắc đầu, nói ta gấp trở về liền trực tiếp đến học cung, chẳng lẽ học cung tại lúc ta không có ở đây, xảy ra chuyện gì ta không biết sự tình? Chuyện này chẳng lẽ có liên quan tới ta? Nghi ngờ trong lòng bị phóng đại, hắn đối với Lục Lâm bọn người muốn nói lời nói, cũng là biểu thị ra 10 phần hiếu kỳ. Lục Lâm nhìn thoáng qua Cao Thâm, lại trừng mắt liếc người vây xem, bất đắc dĩ nói, Lâm Dương giá hỏa kia trở về. Hắn trở về? Chẳng lẽ là chủ động từ bỏ nhiệm vụ lần này? Tiêu Vịnh hồ nghi hỏi. Nhưng là khi nhìn đến Lục Lâm cùng Cao Thâm hai người một mặt khó nói nên lời thần sắc, trong lòng của hắn chính là lộ bột một tiếng nghĩ đến một cái không tốt dự cảm. Chẳng lẽ hắn Tiêu Vịnh còn không có hỏi ra, liền thấy Cao Thâm nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn chấn động, một mặt vẻ mặt không thể tin, liền có loại rơi vào trong sương mù cảm giác. Hắn đã sớm trở về, mà lại Lạc Anh Bảo còn bị hắn cho hủy diệt, hắn chỉ dùng thời gian 10 ngày, liền hoàn thành cái này nhiệm vụ gian nan nhất, cho nên lần này tiền đặt cược ngươi thua. Lục Lâm nhìn thấy Tiêu Vịnh đoán được, cũng không có giấu giếm hắn ý tứ, ngược lại là trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe được Lục Lâm lời nói, Tiêu Bịnh chấn động trong lòng, trên mặt kinh ngạc làm sao đều không che giấu được. Làm sao có thể? Đây chính là Lạc Anh Bảo, Lạc Anh Bảo bảo chủ đây chính là nguyên phủ cảnh thực lực, nhiều năm như vậy, học cung người nhận nhiệm vụ không ít, nhưng là từ không có người thành công hoàn thành qua nhiệm vụ này, hắn một cái hóa hư cảnh trung kỳ, làm sao có thể làm đến? Tiêu Bịnh một mặt không thể tin nói ra. Cao Thâm thở dài một hơi, nói đúng à, tin tức này chuyển tới thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người bị thủ đoạn của hắn trấn trụ, ai cũng không biết hắn đến cùng là thế nào để Lạc Anh Bảo cho hủy diệt, nhưng là chuyển tới tin tức nói thật sự là hắn là một người hoàn thành, hắn cũng không có xin mời những người khác xuất thủ. Những lời này đi ra, Tiêu Bịnh trên mặt thâm thụ đả kích. Hắn cho là mình hao tốn thời gian nửa tháng, đem cái kia hóa hư cảnh đỉnh phong yêu thú yêu đan cho đạt được, đã coi là rất nhanh tốc độ. Nhưng là không nghĩ tới, Giang Dương lại còn tại trước mặt của hắn, đem cái kia tựa như quái vật khổng lồ Lạc Anh Bảo giải quyết. Tiêu Bịnh trên mặt vẫn còn có chút chất vấn, hắn hồ nghi nhìn thoáng qua Lục Lâm cùng Cao Thâm, nhìn thấy trên mặt của hai người thần sắc đều không có quá nhiều biến hóa, lập tức lòng như cho nguội. Ta không tin, ta mau mau đến xem tình huống. Tiêu Bịnh nói như vậy đạo. Nói xong, hắn không kịp chờ đợi hướng phía nhiệm vụ điện chạy đi, dọc theo con đường này, tự nhiên là thấy được không ít người ánh mắt đều khóa chặt ở trên người hắn, trong ánh mắt kia thần sắc gọi là một cái phức tạp, dù là trong lòng có chuẩn bị, Tiêu Bịnh trong lòng vẫn còn có chút không cam tâm. Hắn hao tốn thời gian nửa nén hương đi tới học cung nhiệm vụ điện, tại bước vào nhiệm vụ điện thời điểm, đám người lên tiếng kinh hô. Tiêu Bịnh trở về. Chương 388, có chơi có chịu. Chương 388, có chơi có chịu. Tại mọi người nhìn soi mói, Tiêu Bịnh chậm rãi bước vào trong đại điện, ánh mắt đầu tiên là khóa chặt tại Giang Dương trên thân. Nhiều người như vậy bên trong, tầm mắt mọi người đều theo bản năng hướng phía hắn phương hướng này đưa tới. Nhưng là chỉ có Giang Dương vị trí, không có quá nhiều nóng rực ánh mắt, cũng dẫn đến Tiêu Bịnh lập tức chính là thấy được Giang Dương chỗ. Giang Dương bên người trừ hắn ra, còn có Trình Thiên Cương bọn người, giờ phút này, bọn hắn đều là một mặt danh mánh nhìn xem Tiêu Bịnh. Tiêu Bịnh mặt mày đột nhiên trầm xuống, trong lòng vẫn còn có chút không thể tin rung động. Ngươi trở về, ta còn tưởng rằng ngươi tối thiểu nhất cũng muốn thời gian một tháng, nhưng là hiện tại xem ra, ngươi so trong tưởng tượng của ta còn nhanh hơn không ít, thời gian nửa tháng liền hoàn thành nhiệm vụ, không tệ không tệ. Giang Dương tại đối đầu Tiêu Bịnh tầm mắt thời điểm, đột nhiên nói ra. Nghe được Giang Dương lời nói, Tiêu Bịnh liền xem như không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, đây là cố ý ngươi đem Lạc Anh Bảo nhiệm vụ cho hoàn thành. Tiêu Bịnh khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi nhìn xem Giang Dương, ngược lại là không có để ý hắn trong lời nói ăn phúng. Giang Dương cười nói, đối với, vừa vặn nhanh hơn ngươi năm ngày, cho nên tiền đặt cược này xem ra là ta thắng, ngươi cái kia 100.000 điểm tích lũy. 10 phần điểm tích lũy tự nhiên là Giang Dương. Nhưng là Tiêu Bịnh trong lòng vẫn còn có chút không cam tâm, hắn nhìn qua Giang Dương, không nói gì, đi tới điện chủ bên kia xác định một chút, tại biết Giang Dương thật hao tốn nửa tháng không đến thời gian, đem cái kia để rất nhiều người đều cảm thấy khó giải quyết nhiệm vụ cho hoàn thành đằng sau, trong lòng một điểm cuối cùng may mắn cũng bị mất. Tiêu Bịnh đứng tại chỗ, trên mặt hồng nhuận hơn phất không biết là bị xấu hổ vẫn là bị khí, tóm lại chính là hết sức khó coi. Nhìn thấy hắn không nói lời nào, Trình Thiên Cương cười nhạo một tiếng, nói hiện tại thắng bại đã rốt cuộc, chẳng lẽ ngươi không nên đem tiền đặt cược cho lấy ra sao? 100.000 điểm tích lũy, một phần không thiếu, vừa bạn có thể xin mời điện chủ giúp một chút. Chẳng lẽ ngươi là không muốn thừa nhận chính mình thua? Trình Thiên Cương dừng một chút, lại nhịn không được nói ra. Tại trước mắt bao người, Tiêu Bịnh ngược lại sẽ không ngay cả ngần ấy đều thua không nổi, hắn đối xử lạnh nhạt liếc nhìn Giang Dương, nói tính ngươi vận khí tốt, cái này 100.000 điểm tích lũy liền cho ngươi, ta có cái gì không thua nổi. Hy vọng ngươi thua nổi, dù sao đây chính là 100.000 điểm tích lũy a. Trình Thiên Cương vừa cười vừa nói. Giang Dương không có ngăn lại Trình Thiên Cương cử động, cái này coi như là cho Tiêu Bịnh một bài học thôi. Nếu là không để cho Tiêu Bịnh hoàn toàn phục lời nói, chỉ sợ phía sau còn sẽ có không ít phiền phức đi ra, hắn mặc dù không sợ phiền phức, nhưng cũng là không thích phiền phức người. Có thể duy nhất một lần giải quyết phiền phức, hắn đương nhiên sẽ không kéo tới phía sau. Tiêu Bịnh ngạo khí quá đủ, người như vậy dễ dàng xúc động, cũng dễ dàng nhất bị người cho khống chế. Tại hắn dưới tình huống không biết, hắn cũng không muốn cho mình dựng nên một cái rất biết tìm phiền toái địch nhân. Đối với dạng này người, tốt nhất ngay từ đầu thời điểm chính là đem hắn tất cả ngạo khí cho đều dẫm tại dưới chân. Tại điện chủ trợ giúp bên dưới, cái kia 10 phần điểm tích lũy bắt đầu từ Tiêu Bịnh tinh tạp phía trên bạch đến Giang Dương tinh tạp bên trên. Nhiều người như vậy tình huống dưới, Tiêu Bịnh tự nhiên là không có cách nào tiếp tục chờ đợi, hắn nhìn thoáng qua Giang Dương, sau đó nói, lần này ta xem như thua ở trong tay của ngươi, nhưng là lần này chẳng tử ta sẽ còn tìm trở về. Nghe được Tiêu Bịnh lời nói, Giang Dương đứng dậy, nhìn thoáng qua Tiêu Bịnh, nói ta nhìn phải giải quyết nói, vậy liền duy nhất một lần giải quyết đi, ta không quá ưa thích đem giải quyết phiền phức cơ hội cho đẩy lên phía sau, ngươi muốn làm sao so, mới có thể tâm phục khẩu phục. So thực lực, tự nhiên không được, Giang Dương có thể nửa tháng không đến thời gian đem Lạc Anh Bảo giải quyết, Tiêu Bịnh có thể chứ? Vậy dĩ nhiên là không thể, bởi vì thực lực của hai người căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Không thể so với thực lực lời nói, vậy liền không có gì có thể so địa phương. Tiêu Bịnh ngây ngẩn cả người, hắn nhìn qua Giang Dương đột nhiên cảm thấy hắn cùng Giang Dương ở giữa tựa như là có rất nhiều chênh lệch, loại chênh lệch này vô luận là hắn làm sao dãy rủa đều là không có chút nào tác dụng. Muốn cho ngươi tâm phục khẩu phục, ngươi cảm thấy muốn so cái gì mới tốt? Bằng không ta cho ngươi thêm một cơ hội, lần này chúng ta không thể so với điểm tích lũy, dù sao ngươi tốt không dễ dàng lưu lại như vậy điểm tích lũy. Giang Dương nhìn thoáng qua nhiệm vụ bảng, nói không bằng chúng ta lại chọn lựa một lần nhiệm vụ, nhìn xem ai dùng thời gian ngắn nhất. Lần này nếu là ta thắng, ngươi đừng tới tìm phiền phức của ta, yêu cầu này ngươi có thể tiếp nhận sao? Giang Dương mở miệng hỏi. Tiêu Bịnh ngây dại, người vây xem cũng là ngây dại. Cái này vừa trở về lại phải cược, cái này Lâm Dương đối với thực lực của mình giống như rất có tự tin a, bất quá cũng đối, ngay cả nhiệm vụ trên bảng danh sách khó khăn nhất nhiệm vụ đều hoàn thành, còn có cái gì là Giang Dương không có cách nào hoàn thành. Như thế một cái độ khó cao nhiệm vụ đều bị nhẹ nhõm giải quyết, trên bảng này nhiệm vụ đối với Giang Dương tới nói, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay liền có thể hoàn thành. Cùng Giang Dương so tốc độ, đây cũng không phải là một cái tốt biện pháp. Làm sao? Người không dám sao? Giang Dương nhìn thấy Tiêu Vịnh không nói gì, nhịn không được hỏi. Nếu là trước đó lời nói, có lẽ Tiêu Vịnh thật đúng là dám, nhưng là hiện tại hắn không dám. Bởi vì hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng, Giang Dương thực lực đã vượt ra khỏi hắn đủ khả năng tiếp xúc đến cấp độ. Vô luận là thực lực hay là phương diện tốc độ, hắn cũng không có cách nào cùng Giang Dương so sánh. Nếu dạng này, vậy hắn còn có tiếp tục cùng Giang Dương là địch đi xuống dũng khí sao? Tự nhiên là không có, hắn sắc mặt có chút biến hóa, trước đó bất mãn cùng ngạo khí biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là thật sâu thất bại. Không cần dựng lên, ta tâm phục khẩu phục. Tiêu Vịnh thở dài một hơi, nói ra. Sau khi nói xong, hắn quay người tại trước mắt bao người rời đi đại điện. Lần này đối với Tiêu Vịnh đã kích thế nhưng là không nhỏ, chỉ sợ hắn hay là cần không ít thời gian đi chỉnh lý suy nghĩ của mình. Gia hỏa này chỉ sợ là hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào đi, không nghĩ tới Dương Ca nhanh như vậy liền thắng hắn. Trình Thiên Cương có chút đồng tình nhìn thoáng qua Tiêu Vịnh bóng lưng, sau đó nói: đó cũng là Dương Ca tốc độ quá nhanh, là anh bảo khó như vậy một cái nhiệm vụ, vậy mà đều hoàn thành, chỉ sợ hiện tại ai cũng biết Dương Ca tên. Tinh Nguyên một mặt tán thưởng nói. Giang Dương lơ đến cười cười, nói chỉ có thể nói vận khí ta tốt, nếu không phải vận khí ta tốt lời nói, cũng không thể tại nhanh như vậy thời gian đem nhiệm vụ này cho hoàn thành. Tiêu Lương bọn người nhìn xem Giang Dương, có chút đồng ý lời của hắn. Vận khí này dễ làm nhưng là chiếm cứ phần lớn nguyên nhân, nhưng chủ yếu nhất vẫn là bởi vì thực lực. Nếu là không có thực lực lời nói, chỉ sợ nhiệm vụ này tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành. Cho nên nói, có đôi khi vận khí cùng thực lực đều là nhất định. Nghĩ như vậy, trong lòng bọn họ lại có chút phức tạp, trong khoảng thời gian gần nhất này, bọn hắn chỗ nhận nhiệm vụ đều là địa cấp, mặc dù không có thiên cấp nhiệm vụ biến thái như vậy, nhưng là cũng không yếu, chỉ là một cái địa cấp nhiệm vụ liền để cho bọn hắn bó tay toàn tập. Mà Giang Dương ngược lại là tốt, trực tiếp vừa ra tay chính là thiên cấp nhiệm vụ, hơn nữa còn nhanh như vậy liền hoàn thành. Cái này để bọn hắn không có cách nào dựng lên. So thực lực không sánh bằng, so vận khí này bọn hắn cũng không sánh bằng. Lúc này, cách đó không xa đi tới một cái hoàng huyền vệ, đi thẳng tới trước mặt của bọn hắn, sắc mặt ngưng trọng nói ra: "Hình thống lĩnh để cho các ngươi đi một chuyến, tựa như là có quan hệ với tà tu tin tức truyền đến." Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người lập tức chính là nghiêm túc. Liên quan tới tà tu chuyện này, tự nhiên là phải thận trọng một điểm. Dù sao mục đích của bọn hắn cũng đều là vì những tà tu kia. Bây giờ tà tu còn không có diệt trừ, bọn hắn thời gian kế tiếp chỉ sợ là có bận rộn. Mấy người nhanh chóng sửa sang lại quần áo một chút, hướng phía hình sở nơi ở đi đến. Chương 389, hoài nghi chương 389, hoài nghi liên quan tới tà tu sự tình nói đến cũng không phức tạp, duy nhất phức tạp tà tu xuất hiện sự tình, khiến cho lòng người bàng hoàng. Mặc dù nói đế đô không có cái gì tình huống phát sinh, nhưng là còn lại địa phương, lại là 10 phần phân loạn, cơ hồ rất nhiều thế lực đều là lựa chọn hồi bẩm hoàng triều, liền đợi đến hoàng triều giải quyết tà tu sự tình. Mà Giang Dương bọn hắn thân là hoàng huyền vệ, tự nhiên là nhiệm vụ lần này trọng tâm. Tà tu chuyện này chỉ có giao cho bọn hắn. Gần đoạn thời gian, rất nhiều thế lực đều tại xin mời người hoàng triều xuất thủ, đến lúc này hay đi, mới có thể để hình sở tìm tới bọn hắn. Ta biết nhiệm vụ của lần này rất là nặng nề, nhưng đối với các ngươi tới nói cũng là một sự rèn luyện. Đương nhiên, nếu như các ngươi đem tà tu từ những tông môn kia nhổ lời nói, tại trong học cùng cũng sẽ đạt được rất lớn ưu đãi, đến lúc đó cũng không cần điểm tích lũy đổi lấy công pháp võ học, mà là có thể tùy ý chọn lựa một môn công pháp võ học. Hình sở đem tình huống cụ thể cùng Giang Dương bọn hắn sau khi nói xong, chính là hướng phía bọn hắn nói ra. Lần này là để bọn hắn tiến đến những cái kia thỉnh cầu hoàng triều xuất thủ tông môn tòa trấn, lấy ra những cái kia giấu ở tông môn thế lực bên trong tà tu. Nhiệm vụ này nói đơn giản cũng đơn giản, nhưng nói khó khăn lời nói, đó cũng là rất khó khăn sự tình. Dù sao, nếu là bọn họ nửa đường gặp được những tà tu kia lời nói, có lẽ còn sẽ có phiền toái rất lớn. Mà lại lần này là tách ra hành động, sẽ không có người hỗ trợ, toàn bộ nhờ chính mình. Trình Thiên Cương nhíu mày, nói cái kia còn lại đạo sư danh nghĩa những cái kia hoàng huyền vệ cũng muốn đi sao? Đây cũng là hỏi một cái vấn đề mang tính then chốt. Giang Dương bọn hắn đều tương đối yếu kỳ, hình sở trên mặt có chút xấu hổ, nói bọn hắn tự nhiên cũng là không có khả năng may mắn thoát khỏi, nhưng là bọn hắn đi người không có chúng ta nhiều. Bọn hắn chi đội ngũ này trên cơ bản chính là toàn bộ điều động, mà còn lại đội ngũ lại là một nửa nhân số cũng chưa tới. Nghe vậy, Tiêu Lương bọn người đều là khẽ nhíu mày. Ta biết các ngươi khẳng định sẽ có ý kiến, nhưng là lần này, nếu là có thể thành công, khu trục tà tu chuyện này các ngươi liền có rất lớn công lao, đến lúc đó người ở phía trên nhất định sẽ không để cho các ngươi chăm bận bịu một trận, cũng là sẽ cho các ngươi chỗ tốt nhất định. Hình sở tự nhiên biết bọn hắn sẽ bất mãn, chỉ có thể cắn răng nói tiếp. Nhiệm vụ của lần này rơi xuống trên người của bọn hắn, làm đạo sư hình sở, trong lòng tự nhiên là không cam lòng. Nhưng là cũng không biết người ở phía trên là nghĩ thế nào, có lẽ là biết Giang Dương đám người lợi hại, cho nên điểm danh liền muốn để bọn hắn đi cùng tà tu độc thủ. Đây là hình sở tuyệt đối không ngờ rằng, mà lại hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này có chút không giống bình thường, liền tựa như là tại nhằm vào ai một dạng. Nhưng muốn nói là nhằm vào ai lời nói, hình sở trong lòng ngược lại là không có nửa điểm suy đoán. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác được chuyện này có điểm gì là lạ. Tiêu Lương bọn người mặt mày trầm xuống, đều là không nói gì, cuối cùng vẫn là Giang Dương đi ra hòa giải, nói đã có chỗ tốt, vậy chúng ta đương nhiên sẽ không buông tha. Dù sao ở chỗ này làm nhiệm vụ cũng là dính tới nguy hiểm, đến lúc đó không chừng thật đúng là có thể đem những tà tu kia cho nhất cử công phá. Đúng rồi, nếu là chúng ta xuất thủ, phía trên sẽ phái người hiệp trợ chúng ta sao? Giang Dương nhìn xem Hình Sở hỏi. Hình Sở nhẹ gật đầu, nói phía trên tự nhiên sẽ phái người hiệp trợ các ngươi, nhưng là các ngươi chỉ có thể hai người làm một tổ, đi hoàn thành nhiệm vụ này. Hai người làm một tổ. Này làm sao cảm giác không giống như là để cho chúng ta đi giải quyết tà tu, giống như là cho chúng ta đào hố sau đó để cho chúng ta nhảy xuống a. Trình Thiên Cương đầu góc xoay chuyển nhanh, nói thẳng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là cùng một chỗ trầm mặc. Hình Sở thở dài một hơi, cũng là nói ra ý nghĩ của mình, kỳ thật chuyện này, ta cảm thấy có chút ý tứ nhằm vào các ngươi, cho nên ta ở chỗ này muốn hỏi các ngươi một việc, các ngươi cùng người mặt trên có cái gì mâu thuẫn? Mâu thuẫn? Vậy dĩ nhiên là không có. Gần đoạn thời gian, bọn hắn đều là đợi tại học cung nhận nhiệm vụ, hoặc là chính là ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ trên đường, làm sao lại đắc tội người ở phía trên? Hình Sở nói tới người ở phía trên, đại khái chính là trong học cung tu luyện những cái kia người trong hoàng thất. Nói thật, bọn hắn trong khoảng thời gian này gặp được người không nhiều, trong hoàng thất người bọn hắn tự nhiên cũng là chưa có tiếp xúc qua. Duy nhất tiếp xúc qua cũng là chắc bất nhiên lần kia mang đến muốn kết giao bọn hắn cái kia văn công tử, người còn lại ngược lại là thật chưa có tiếp xúc qua. Cho nên, bọn hắn làm gì cũng sẽ không đắc tội phía trên kia người a. Nhưng sự tình như là đã ra, tất nhiên là có căn nguyên. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là có chút hồ nghi. Giang Dương không nói gì, hai đầu lông mày lại là mang theo vài phần trầm tư. Hắn đột nhiên nhớ tới hôm đó tại Lạc Anh Bảo gặp phải Hắc Bảo nam tử kia, Hắc Bảo nam tử kia hắn mặc dù không biết là thân phận gì, nhưng lại biết người kia tuyệt đối là xuất thân hoàng thất. Chỉ có xuất thân hoàng thất mới có thể đối với hắn lẫn vào Lạc Anh Bảo sự tình hiểu như vậy. Chẳng lẽ là người kia? Nghĩ như vậy, Giang Dương trong lòng cảm giác nặng nề, giữa lông mày cũng là mang theo vài phần dao động không chừng. Hình Sở nhìn mọi người một cái, đem bọn hắn thần sắc đều là thu hết vào mắt, cuối cùng tại Giang Dương trên thân dừng lại một cái chớp mắt, thản nhiên nói, chuyện này không nói trước, ý tứ phía trên là ngày mai bắt đầu, mọi người liền muốn chạy tới những tà tu kia quấy phá thế lực, các ngươi có thể chuẩn bị một chút. Đúng rồi, Lâm Dương đi theo ta một chuyến nói xong, Hình Sở còn cố ý nhìn thoáng qua Giang Dương, sau đó đơn độc hướng phía hắn nói ra. Nghe được Hình Sở lời nói, Tiêu Lương bọn người là kinh ngạc nhìn về hướng Giang Dương vị trí, tâm không khỏi gấp mấy phần. Giang Dương thần sắc mười phần bình thản, liền xem như bị điểm danh, trong lòng cũng là mơ hồ có chút chuẩn bị, cho nên ngược lại là không có bao nhiêu khiếp sợ ý tứ. Hắn hướng phía Tiêu Lương bọn người trấn an cười cười, sau đó đứng dậy đi theo Hình Sở rời khỏi phòng. Đợi đến hai người bọn họ rời đi về sau, mọi người đều là xôi chào. Hình thống lĩnh có ý tứ là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn hoài nghi Dương Ca đắc tội người ở phía trên? Cái này sao có thể? Dương Ca trong khoảng thời gian này vẫn luôn là ở bên ngoài hoàn thành Lạc Anh Bảo nhiệm vụ kia, nơi nào có thời gian đi đắc tội người ở phía trên? Đây có phải hay không là hỏi nhầm người? Trình Thiên Cương khẽ nhíu mày, nhịn không được nói ra. Tinh Nguyên chắc chắn nói, ta tin tưởng Dương Ca, dù sao hắn mặc kệ làm sự tình gì, ta đều cảm thấy hắn làm là đúng. Tiêu Lương bọn người tự nhiên cũng sẽ không chất vấn rằng Dương, theo bọn hắn nghĩ, Giang Dương không phải tùy tiện đi đắc tội người người, nếu là thật sự đắc tội người, như vậy cũng chỉ có thể nói, chuyện này không tầm thường. Mà lại bọn hắn cũng đều biết Giang Dương tình huống, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở bên ngoài, nơi nào có cơ hội đắc tội người ở phía trên. Mặc dù bọn hắn không cùng những hoàng tử hoàng nữ kia đã từng quen biết, nhưng là cũng biết, bởi vì thời cuộc mẫn cảm, cho nên bọn hắn từ trước đến nay đều là thầm cư không ra ngoài, cho tới bây giờ cũng sẽ không có bất kỳ manh mối. Nếu là Giang Dương đắc tội những tên kia, vậy cũng sẽ truyền đi xôn xao, sẽ không như thế an tĩnh, không có tin tức truyền tới ai, cho nên chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hình thống lĩnh gọi Lâm Dương đi qua, chưa hẳn cũng là bởi vì chuyện này, mọi người hay là không cần chính mình dọa chính mình. Lạc Thiên tương đối trầm ổn, suy nghĩ chuyện cũng là tương đối sâu. Ta cảm thấy cũng là, nếu là Dương Ca thật đắc tội những tên kia, thì tính sao? Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể một tay che trời phải không? Liêu Thu cười nạo một tiếng, nhịn không được nói ra. Trình Thiên Cương cùng Tinh Nguyên hai người liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương toát ra tới lo lắng. Chi đội ngũ này bên trong, trừ mấy người bọn hắn quen biết người bên ngoài, người còn lại đều là không nói gì. Bởi vì quan hệ còn chưa tới tình trạng kia, nhưng bọn hắn đều là người thông minh, tại không biết chuyện tình huống dưới, tuyệt đối sẽ không một mình phỏng đoán. Hình Sở dụng ý chương 390, làm sao ngươi biết? Chương 390, làm sao ngươi biết? Đám người trầm mặt lại, đều là không nói gì. Cũng không lâu làm sau, Trình Thiên Cương nhíu mày, đột nhiên nói ra, các ngươi nói, chuyện này có thể hay không cùng cái kia Lạc Anh Bảo sự tình có quan hệ? Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao kinh ngạc nhìn xem Trình Thiên Cương, không biết hắn là từ đâu suy đoán cùng chuyện này có liên quan. Ngươi nhìn à, chúng ta đám người này tại trong học cung nhận nhiệm vụ, đầu tiên là không cùng phía trên những người kia tiếp xúc khả năng, chưa có tiếp xúc qua, vậy dĩ nhiên là không có cơ hội đắc tội bọn hắn, cái này loại bỏ chúng ta đắc tội phía trên những người kia khả năng. Mà Dương Ca trong khoảng thời gian gần nhất này cũng không có ở học cung, duy nhất có qua tiếp xúc chính là Lạc Anh Bảo, các ngươi nói, có thể hay không Lạc Anh Bảo cùng người mặt trên có chút liên hệ. Cho nên mới sẽ bởi vì Lạc Anh Bảo vẫn lạc mà giận chó đánh mèo đến Dương Ca trên thân. Nghe Trình Tiên Cương đạo lý rõ ràng suy đoán, dù là ngay từ đầu không có ý nghĩ này, người đều là nhịn không được khẽ giật mình, cảm thấy Trình Tiên Cương ý nghĩ này ngược lại là rất có thể. Giang Dương chưa có tiếp xúc qua người ở phía trên, nhưng là những gì hắn làm vô cùng có khả năng uy hiếp đến phía trên một ít người lợi ích. Mà lại Lạc Anh Bảo có thể tại đế đô phạm vi bên trong hoành hành bá đạo nhiều năm như vậy, chưa hẳn chính là thật dựa vào nguyên phủ cảnh cường giả chỗ dựa cho nên mới đi đến tình trạng này. Có lẽ thật đúng là có nguyên nhân này. Trước đó thời điểm, bọn hắn có lẽ thật đúng là không có nghĩ qua chuyện này. Nhưng ở Trình Thiên Cương nhắc lên thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi đến phản ứng lại, cảm thấy vấn đề này có lẽ thật đúng là cùng Lạc Anh Bảo chuyện kia có chỗ liên quan. Nhưng Lạc Anh Bảo thật cùng người mặt trên có liên hệ lời nói, vậy thì phiền toái. Trình Thiên Cương sau khi nói xong, phát hiện không khí hiện trường trở nên càng thêm yên lặng, yên tĩnh như chết. Hắn hơi biến sắc mặt, phức tạp nói, kỳ thật ta cũng chỉ là tùy tiện đoán mò. Nhưng hắn cảm thấy, cái này đoán mò có lẽ thật đúng là đoán trúng, bởi vì người ở chỗ này trên mặt thần sắc đều là không lừa được người. Thế là, Trình Thiên Cương sắc mặt có chút khó coi, nếu là hắn đoán là đúng nói, như vậy nhiệm vụ của lần này, có lẽ chính là cố ý hành động, là muốn âm thầm đối với Giang Dương độc thủ, hay là muốn mượn những tà tu kia thủ đoạn, trực tiếp đem Giang Dương cho đánh giết. Nếu quả như thật là mục đích này lời nói, vậy lần này ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, đây chẳng phải là nói rõ Giang Dương so với bọn hắn còn nguy hiểm hơn được nhiều. Nghĩ như vậy, Trình Thiên Cương mặt mày trầm xuống, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng mấy phần. Liêu Tu thở ra một hơi, nói hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Có sự tình nhìn như là trùng hợp, nhưng là hết lần này tới lần khác không phải trùng hợp. Điểm này tất cả mọi người là lòng biết rõ. Các loại Lâm Dương sau khi đi ra, hỏi một chút hắn đến cùng là tình huống như thế nào liền biết, chúng ta cùng ở chỗ này phỏng đoán lung tung, còn không bằng chờ hắn đi ra hỏi hắn một chút. Lạc Thiên dừng một chút, nói ra. Một câu đem mọi người phức tạp tâm tình tạm thời biến mất. Một bên khác, Hình Sở để Giang Dương ngồi xuống về sau, chính là hỏi, nghe nói ngươi đoạn thời gian trước đem Lạc Anh Bảo nhiệm vụ này cho hoàn thành. Giang Dương cười nói, không sai, bất quá chỉ là may mắn. May mắn? Hình Sở xem thường cười cười, nếu thật là may mắn lời nói, như vậy sự tình cũng sẽ không đến tình trạng như vậy. Một cái hóa hư cảnh trung kỳ tu sĩ hủy diệt một cái có được nguyên phụ cảnh cường giả chấn giữ thế lực lớn, loại thủ đoạn này, nếu là nói may mắn lời nói, vậy liền quá quá khiêm tốn. Giang Dương nhìn qua muốn nói lại thôi Hình Sở, nói thẳng, Hình thống lĩnh muốn hỏi gì nói liền trực tiếp nói xong. Hình Sở ho khan một tiếng, nói ta hoài nghi Lạc Anh Bảo cùng người ở phía trên có liên hệ. Giang Dương trực tiếp bù đắp đạo. Nghe vậy, Hình Sở hơi kinh ngạc, nói ngươi biết? Ta là căn cứ lần này sự tình đoán được, nhưng là làm sao ngươi biết? Giang Dương cũng không có giấu giếm, nói thẳng, ta đi Lạc Anh Bảo thời điểm, từng trong lúc vô tình nhìn thấy Lạc Anh Bảo bảo chủ cùng một cái nam tử mặc hắc bào tiếp xúc qua, mà lại người áo đen kia còn trực tiếp điểm ra ta tại Lạc Anh Bảo sự tình. Ta nhận nhiệm vụ này sự tình ai cũng không biết, trừ học cung cùng người ở phía trên. Trong học cung mặc dù truyền lại tin tức rất nhanh, nhưng là bình thường tình huống bên trong là sẽ không dễ dàng bị truyền đi, cho nên ta liền hoài nghi, người kia hoặc là chính là cùng người mặt trên có liên hệ, hoặc là bản thân liền là người ở phía trên. Nói đến cũng là trùng hợp, có lẽ là bởi vì ta ảnh hưởng đến người kia lợi ích, cho nên mới sẽ có chuyện này phát sinh. Hình Sở nghe vậy, thở dài một hơi nói Lạc Anh Bảo chuyện này có quan hệ người ở phía trên, ta biết tìm một cái cơ hội, chấn nhiếp một chút phía trên cái kia muốn đối với ngươi hạ thủ ra hỏa, chỉ là lần này sự tình ngươi còn cần cảnh giác một chút, tuyệt đối không nên cùng bọn hắn lên xung đột, ta hoài nghi phía trên người kia nếu muốn trả thù ngươi nói, khẳng định như vậy sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Bọn hắn hẳn là tìm không thấy cơ hội gì động thủ với ta đi. Chẳng lẽ là dự định ở nửa đường chặn đường ta? Giang Dương hỏi. Hình Sở lắc đầu, nói lần này đi, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có phía trên an bài người, chúng ta bên này hai người một đội. Nhưng tùy hành sẽ có mấy cái đến từ hoàng thất chuyên môn chọn lựa ra tinh anh, cho nên ta cũng không biết cùng các ngươi người tùy hành có phải hay không là người kia phái tới. Chỉ tiếc bọn hắn bây giờ tại mình, người kia ở trong tối. Nếu là biết người kia là ai lời nói, có lẽ sự tình liền tương đối tốt xử lý. Loại này không biết địch nhân là ai cảm giác, nghĩ như thế nào đều cảm thấy buồn nôn. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói tốt, phương diện này ta sẽ chú ý một chút, sẽ không để cho bọn hắn đắc thủ. Ta tin tưởng thực lực của ngươi. Hình Sở đối với Giang Dương thực lực không có chút nào chất vấn, một cái có thể làm cho Lạc Anh Bảo đều hủy diệt người, thủ đoạn sao lại đơn giản. Cho nên, đối với Giang Dương an toàn, hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng, nhưng là tại không biết người kia sẽ có cái dạng gì thủ đoạn tình huống dưới, vẫn là phải cẩn thận một chút mới là. Hình Sở đơn giản bàn giao Giang Dương vài câu đằng sau, liền để cho Giang Dương rời đi. Trình Thiên Cương bọn người đã sớm chờ ở bên ngoài, khi nhìn đến Giang Dương lúc đi ra, đều là nhịn không được nên đón tiếp lấy. Thế nào? Hình thống lĩnh không cùng ngươi nói cái gì đi? Trình Thiên Cương hỏi. Giang Dương cười cười, nói các ngươi cảm thấy hắn sẽ cùng ta nói cái gì? Trình Thiên Cương muốn trực tiếp hỏi, nhưng lại thấy được hình thống lĩnh từ một bên khác đi ra. Lần này, lập tức liền đem câu hỏi của hắn cho nén trở về. Mọi người thấy hình thống lĩnh, trực tiếp nhìn xem hắn rời đi ánh mắt đằng sau, trong lòng mới thở dài một hơi. Chuyện này có phải hay không cùng Lạc Anh Bảo hủy diệt có chút liên quan? Tinh Nguyên đợi đến hình thống lĩnh rời đi về sau, trực tiếp hỏi. Tiêu Lương đám người lực chú ý lập tức chính là bị Tinh Nguyên lời nói hấp dẫn, nhao nhao nhìn về hướng Giang Dương. Giang Dương có chút nhíu mày, hơi kinh ngạc nói ra, làm sao ngươi biết? Nếu là đoán được lời nói, đó chỉ có thể nói Trình Thiên Cương bọn hắn thông minh, liên hệ đến chuyện này. Thật sự chính là. Trình Thiên Cương có chút kinh ngạc. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói trước đó ta đi Lạc Anh Bảo thời điểm đã từng thấy qua có người cùng Lạc Anh Bảo người tiếp xúc, nhưng là không nhìn thấy bộ dáng của người kia. Nói, Giang Dương đem chính mình đi Lạc Anh Bảo chuyện xảy ra toàn bộ đều nói thẳng ra. Nghe xong, đám người có chút chấn kinh kinh ngạc. Cái này khá là đáng tiếc, nhưng là phía trên cùng Lạc Anh Bảo đã có quan hệ hợp tác, vậy khẳng định sẽ lộ ra chân ngựa, vì cái gì nhiều năm như vậy cũng không có ai biết bọn hắn cùng Lạc Anh Bảo quan hệ hợp tác. Không thể không nói ra hỏa này ẩn tàng đến thật đúng là sâu à, vậy mà như vậy cảnh giác, rời đi đế đô còn như vậy cảnh giác không bại lộ thân phận của mình. Tinh Nguyên có chút thất vọng nói ra. Chương 391, cùng tổ chương 391, cùng tổ nếu là người kia không có che giấu mình thân phận lời nói, có lẽ Giang Dương cũng sẽ biết thân phận của người kia. như vậy giờ phút này bọn hắn cũng sẽ không lộ ra bị động như vậy. Hoàn toàn không biết thân phận của đối phương, cũng liền không biết đối phương sẽ lúc nào xuất thủ, đều sẽ sử dụng dạng thủ đoạn gì. Loại cảm giác này, thật là khiến người ta thập phần khó chịu. Nếu không phải rất cảnh giác, ngươi cảm thấy sẽ ẩn giấu đi thời gian lâu như vậy không bại lộ. Liêu Tu mở miệng nói ra, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc người kia thủ đoạn. Có thể tại trong đế đô này che giấu mình, loại thủ đoạn này cũng là rất lợi hại. Đế đô bên trong sự tình hỗn loạn, có đủ loại mạng lưới tin tức cường đại, tự nhiên là không thể khinh thường. Có thể tại đế đô dưới hoàn cảnh như vậy che giấu mình thân phận tự mình đấy cùng Lạc Anh bảo người đặt thành hợp tác, nói rõ người kia bản thân cũng là một cái cực kỳ người sáng chói. Nếu không, căn bản là làm không được tình trạng như vậy, không lộ chút nào vết tích. Không nói hắn là ai, chỉ là bằng vào thủ đoạn như vậy, đã nói lên hắn người phi thường đủ khả năng sánh ngang tồn tại. Cái kia ngày mai sự tình chúng ta tính thế nào? Hai người một đội lời nói, chúng ta liền phân tán, đến lúc đó nếu là người kia độc thủ. Trình Thiên Cương còn chưa nói hết, nhưng là ai cũng biết hắn chưa hết nói như vậy là có ý gì. Mục tiêu của hắn hẳn là ta, cho nên cùng các ngươi không có quan hệ gì, hắn coi như muốn động thủ lời nói, cũng sẽ nhằm vào ta, mà sẽ không nhằm vào các ngươi, nếu là động tĩnh lớn một chút, chỉ sợ hắn cũng có bại lộ phong hiểm, cho nên các ngươi không cần lo lắng vấn đề này. Giang Dương giải thích nói. Nghe vậy, Trình Thiên Cương lắc đầu, nói chúng ta tự nhiên không phải đang lo lắng an toàn của mình, mà là tương đối lo lắng an toàn của ngươi, nếu là người kia thật muốn đối với ngươi động thủ, chúng ta cũng ngoài tầm tay với a. Tiêu Lương bọn người tán đồng nhẹ gật đầu. Bọn hắn tự nhiên không lo lắng an toàn của mình, bởi vì chuyện này dù sao cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Nhưng Giang Dương cũng liền không giống với lúc trước, đó là thật đắc tội phía trên người kia, nhất là tại không biết là ai tình huống dưới, càng làm cho người đau đầu. Ta có bản lĩnh hủy diệt một cái Lạc Anh Bảo, chẳng lẽ còn không có bản lĩnh ngăn cản người kia sắc cơ? Tại ta tu tàn phá bừa bãi tình huống dưới, người kia hẳn là sẽ không trắng trợn ra tay với ta, cho nên các ngươi yên tâm đi, mà lại các ngươi quên sao? Không đến nguyên phủ cảnh uy hiếp không được ta, coi như đến nguyên phủ cảnh vậy cũng chưa chắc uy hiếp được ta. Giang Dương nói như vậy đạo. Nghe vậy, đám người nhao nhao kịp phản ứng, chuyện này bọn hắn quá gấp. Thật là hoàng thượng không đội thái giám gấp, người ta chính chủ đều không có lộ ra nguy cơ gì cảm giác, mấy người bọn hắn ngược lại là trực tiếp lo lắng bên trên. Cái kia ngày mai ta cùng ngươi cùng một chỗ đồng hành đi, dù sao tất cả mọi người muốn tách ra hành động, hai người một đội lời nói, ta còn có thể nhìn xem người kia đến cùng có thể hay không động thủ. Trình Thiên Cương trực tiếp mở miệng nói ra. Tinh Nguyên nhíu nhíu mày, nói ta chính là hóa hư cảnh hậu kỳ thực lực, hay là ta cùng Dương Ca cùng một chỗ đi. Nghe được Tinh Nguyên chủ động nói ra, Tiêu Lương bọn người là đem ý nghĩ trong lòng cho dần xuống đến. Mấy người nhìn về hướng Trình Thiên Cương, Trình Thiên Cương cười cười xấu hổ, nói lời như vậy cũng tốt. Hắn biết Tinh Nguyên cùng Giang Dương quan hệ tốt, mà lại Tinh Nguyên thực lực mạnh hơn hắn, đến lúc đó thật sự có phiền toái gì nói, vậy cũng có thể giúp một chút Giang Dương bận điệu. Mặc dù hắn cũng có thể hỗ trợ, nhưng là giữa hai người vẫn còn có chút thực lực chênh lệch. Vậy cứ như vậy đi, đến lúc đó ta cùng Tinh Nguyên một đội, chính các ngươi cân nhắc làm sao tổ đội đi. Giang Dương nói ra. Liêu Tu tự nhiên là muốn cùng Lạc Thiên cùng nhau, về phần Tiêu Lương cũng là muốn cùng Tiêu ra một người cùng một chỗ. Lâm gia ba người đều tự mình tìm xong đồng bạn của mình. Đến cuối cùng, Trình Thiên Cương phát hiện chính mình không có đồng bạn. Hắn có chút dở khóc dở cười. Đây không phải còn có một người không có đồng bạn sao? Người nào, Trần Huyền Chi không phải cũng là không có lựa chọn đồng bạn sao? Thiên Cương ngươi vừa vặn có thể cùng hắn cùng một chỗ. Đúng rồi, Trần Huyền Chi tại sao không có đến? Các ngươi nhìn thấy hắn sao? Trần Huyền Chi giống như đi đón nhiệm vụ, hẳn là qua không được bao lâu liền sẽ trở về. Đối với Trần Huyền Chi người này, mọi người tâm tư đều là có chút phức tạp, bởi vì người này rất liều mạng, trong đám người nhìn không đáng chú ý, nhưng nếu là đơn độc lựa đi ra lời nói, lại là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Nhất là tại trong học cung nhận nhiệm vụ, duy nhất một lần liền có thể tiếp hảo mấy cái nhiệm vụ, lại mỗi một cái nhiệm vụ đều sẽ rất nhanh đi hoàn thành. Hiện tại Trần Huyền Chi người này trên cơ bản đều trở thành Hoàng Huyền Vệ bên trong lớn nhất đề tài câu chuyện. Đối với Trần Huyền Chi cố gắng, bọn hắn đều là để ở trong mắt, mặc dù có đôi khi rất là kiêng kỵ gia hỏa này, nhưng trong lòng vẫn là có chút chịu phục. Trình Thiên Cương đối với Trần Huyền Chi không có bao nhiêu kiêng kỵ, nhưng cũng không muốn cùng dạng này một cái lạnh như băng người cùng đi làm nhiệm vụ, hắn theo bản năng nói ra, cùng hắn đi, ta còn không bằng chính mình đi đâu. Dù sao Tả Hữu cũng sẽ không nói chuyện, vậy cùng một mình hắn khác nhau ở chỗ nào? Đang nói chuyện, người quanh mình đều phát hiện bầu không khí có chút trầm thấp, như có một đạo cường đại uy áp chấn áp xuống. Thế là, tất cả mọi người yên lặng, bởi vì bọn hắn thấy được Trần Huyền Chi. Trần Huyền Chi đứng tại cách đó không xa, cũng không biết ở bên kia đứng thời gian bao lâu, đôi tròng mắt kia vô cùng băng lãnh, trên thân cũng là không có chút nào nhiệt độ có thể nói. Chỉ là một chút nhìn sang, liền cho người ta một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Trần Huyền Chi trở về có người giống lớn một tiếng. Giang Dương Tử Tốn nói, mới vừa rồi còn nói ngươi đi đón nhiệm vụ đi. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền chạy về, nhiệm vụ của lần này rất khó sao? Nếu là hắn không có nhớ lầm, lần này Trần Huyền Chi ra ngoài hao tốn vài ngày thời gian, cùng trước đó nhiệm vụ thời gian so ra, tốc độ giống như chậm hơn không ít. Trần Huyền Chi cũng không phải một cái rất không có người lễ phép, nhất là Giang Dương bọn người đã từng chủ động ra tay giúp qua hắn, hắn tự nhiên cũng không tốt không nói lời nào, hắn nhẹ gật đầu, nói gặp một chút phiền phức, còn tốt giải quyết. Hắn nói chuyện ngữ khí cũng là băng lãnh, nhưng là cùng hắn người quen thuộc đều biết đây đã là hắn có thể làm được hòa hợp nhất một mặt. Bình thường thời điểm, hắn liền lạnh như băng, tựa như khối băng bình thường. Mặc cho ai nói như thế nào đều im miệng không nói không nói, có đôi khi ngay cả ánh mắt đều chẳng muốn cho. Nhưng đối đầu với Giang Dương đám người thời điểm, sẽ còn trả lời vài câu, đây chính là khác nhau. Ngươi vừa trở về, biết hình thống lĩnh chuyện phân phó sao? Giang Dương mở miệng hỏi. Trần Huyền Chi gật đầu, nói ta vừa trở về thời điểm gặp được hình thống lĩnh. Vậy là tốt rồi, nếu biết, vậy ngươi liền cùng Thiên Cương cùng đi làm nhiệm vụ đi. Giang Dương thử nói ra. Cái này không tốt ta. Có thể. Trình Thiên Cương cùng Trần Huyền Chi hai người đồng thời mở miệng, lời nói ra, đều là làm cho đối phương có chút chấn kinh. Trình Thiên Cương khiếp sợ là Trần Huyền Chi vậy mà lại đáp ứng cùng hắn tổ đội, dù sao Trần Huyền Chi thế nhưng là một cái không thích cùng người tiếp xúc người, cũng từ trước đến nay đều là không thích phiền phức, cho nên vẫn luôn là độc lai độc vãng, để người như hắn đáp ứng cùng một chỗ làm nhiệm vụ, đây chính là so với lên trời còn khó hơn được không? Cho nên hắn mới có thể như vậy kinh ngạc. Mà Trần Huyền Chi lại là cảm thấy Trình Thiên Cương vậy mà lại cự tuyệt cùng chính mình cùng đội. Chẳng lẽ hắn có như thế không tốt ở chung sao? Tốt, cứ như vậy quyết định chứ, mặc kệ muốn đi chỗ nào, tất cả mọi người phải thật tốt cam đoan an toàn của mình, ta hy vọng nhiệm vụ lúc kết thúc, tất cả mọi người có thể trở về ở chỗ này đoàn tụ. Giang Dương vừa cười vừa nói. Đó là tự nhiên, đến lúc đó giải quyết tà tu đằng sau, chúng ta mới hảo hảo tụ họp một chút. Mọi người cũng đều phải trở về a. Chương 392, Dương Hoài, đốc chủ. Chương 392, Dương Hoài, đốc chủ lần này cho Giang Dương bọn người an bài địa phương, chính là Đế Đô ngàn dặm bên ngoài Thuần Dương Tông. Thuần Dương Tông ở trên trời dụ hoàng triều phạm vi bên trong, cũng coi như được là đỉnh tiêm tông môn, mặc dù không bằng Thanh Hoàng Tông cường đại, nhưng cũng là không kém là bao nhiêu. Bởi vì Thuần Dương Tông có mấy cái nguyên phụ cảnh cường giả tọa trấn, tổng thể nội tình cũng là 10 phần cường đại. Mặc dù không cách nào cùng Thanh Hoàng Tông so sánh, nhưng so những tông môn khác vẫn là dư sức có thừa. Ngày thứ 2 thanh tịnh, ánh nắng ban mai mới nở, Giang Dương cùng Tinh Nguyên hai người chính là tại học cung cửa ra vào chờ lấy cấp trên phái tới người cùng lúc xuất phát. Theo đạo lý, bọn hắn kỳ thật trước tiên có thể rời đi, nhưng là trách thì trách ở phía trên người đem tất cả quyền quyết định đều giao cho sắp cùng bọn hắn cùng đi những cái kia không biết thân phận gia hỏa trong tay. Thay lời khác tới nói, cũng chính là bọn hắn cũng phải nghe từ những tên kia lời nói, chí ít một ít chuyện trọng đại bọn hắn là không có cách nào làm quyết định. Nếu không có cách nào làm quyết định, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ chờ lấy những tên kia đến. Không biết là vô tình hay là cố ý, lần này cùng bọn hắn cùng một chỗ đi trước người thật giống như là cố ý kéo dài thời gian của bọn hắn. Trình Thiên Cương bọn hắn người chờ đợi đã sớm tới, hơn nữa còn cùng bọn hắn tạm biệt sau rời đi Đế Đô. Nhưng bọn hắn cùng nhau những người kia, lại là ngay cả bóng dáng đều không có nhìn thấy. Bọn hắn đứng tại học cung cửa ra vào chờ lấy, cái này nhất đẳng chính là chờ một buổi sáng sớm. Giữa trưa thời điểm, một đoàn người mới khoan thai tới chậm, từ một bên khác khu phố dạo bước mà đến. Đến phía dưới, hết thảy 5 người, 4 cái hóa hư cảnh hậu kỳ tu sĩ, trong đó còn có một cái nguyên phủ cảnh cường giả. Nguyên phủ cảnh cường giả. Giang Dương cùng Tinh Nguyên hơi kinh ngạc, lần này tiến lên, chẳng lẽ còn là nguyên phủ cảnh cường giả dẫn đội? Cái này có chút quá lớn trận trượng đi. Mấy người kia cách có chút xa, hai người cũng không có trực tiếp dò xét ý tứ, chỉ là kiểm tra một chút trên người bọn họ khí tức lưu động, biết được thực lực của bọn hắn phạm vi. Về phần mặt khác, hai người đều chưa từng có nhiều để ý, nhưng là tại mấy cái kia đến gần thời điểm, Giang Dương ánh mắt trong nháy mắt chính là bị bên trong một cái hóa hư cảnh đỉnh phong nam tử trung niên hấp dẫn. Nam tử trung niên hình dạng đoan chính, một phái chính khí, ngũ quan cứng rắn, đôi trong mắt kia tràn ngập lạnh nhạt cùng nghiêm túc hương vị. Nhất là đang nhìn người thời điểm, cho người ta một loại khó nói nên lời lực các bách. Người này hắn giống như nhìn thấy qua, hay là tại Lạc Anh Bảo thời điểm. Giang Dương trong lòng có chút một quái lạ, ngược lại là không có quá nhiều cảm xúc bại lộ. Bất quá hắn tin tưởng mình nhận tàng, lúc đó tình huống như vậy, hắn căn bản cũng không có bại lộ phong hiểm, cho nên cũng không lo lắng, người kia sẽ cho là mình nhận ra hắn. Chỉ cần không biết hắn đã nhìn rõ hết thảy, như vậy sự tình hay là có chuyện cơ. Hiện tại, thân phận của hắn đã từ bên ngoài chuyển đến chỗ tối. Những người này không biết mình bại lộ, cho hắn một cái rất tốt thở dốc cơ hội. Hình Sở đứng tại Giang Dương bên người, khi nhìn đến mấy người kia đến thời điểm, trên mặt thần sắc không khỏi biến đổi, thấp giọng nói, mấy người kia đều là trong hoàng thất số một số hai cường giả, đều là đội hộ vệ cường đại nhất tinh anh, nhất là thực lực mạnh nhất vị tiền bối kia, các ngươi biết hắn là thân phận gì sao? Nghe vậy, Giang Dương đem ánh mắt nghi hoặc thu hồi, hướng phía Hình Sở hỏi, thân phận gì? Người này cùng Chắc Bất Nhiên chính là quan hệ thầy trò, có thể nói, bây giờ Chắc Bất Nhiên là tiền bối này tự mình dạy nên, không có hắn, cũng sẽ không có Chắc Bất Nhiên giá hỏa này tồn tại, vị tiền bối này thành tựu Chắc Bất Nhiên. Hình Sở nhìn xem cái kia nguyên phủ cảnh cường giả thời điểm, trong mắt tràn đầy sợ hãi than thần sắc. Giang Dương xem xét cẩn thận một chút cái kia nguyên phủ cảnh cường giả, người kia khí tức kéo dài cường đại, so trước đó hắn gặp được những cái kia nguyên phủ cảnh cường giả cũng cường đại hơn rất nhiều. Vừa xem xét này, lập tức chính là để Giang Dương kinh ngạc, trên thân người này khí tức rất cường đại, xa xa không phải những cái kia chỉ là mở ra đến một tòa nguyên phủ cường giả có thể sánh ngang. Hắn thấy, cái này nguyên phủ cảnh cường giả, tối thiểu nhất cũng là mở ra tới 3 tòa nguyên phủ, thậm chí có khả năng còn cường đại nhất. Người này thực lực ở trên trời dụ trong hoàng triều có thể đứng vào top 10 giai đoạn, đứng hàng thứ 9, theo đạo lý nói, phàm là đứng vào top 10 người, cũng sẽ không đi ra liên quan đến những chuyện phiền phức này tình, bởi vì bọn họ mục đích chính là tọa trấn hoàng triều bát phương, xử lý cũng là càng lớn sự tình. Nhưng là không nghĩ tới, lần này vậy mà đem hắn cho mời ra được, xem ra, lần này tà tu có chút khó xử để ý à. Hình Sở lông mày không khỏi nhíu chặt đứng lên, lo lắng nói ra. Giang Dương có chút nhíu mày, ánh mắt không khỏi tại cường giả kia trên thân nhìn nhiều một chút. Đương nhiên, người còn lại cũng là không có buông tha. Chẳng lẽ vị tiền bối này chính là lần này dẫn đầu người? Tinh Nguyên nhìn thoáng qua nam tử trung niên kia một chút, nhịn không được hỏi. Chưa chắc là hắn, khả năng chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu. Hình Sở lắc đầu, nói ra. Nói xong, hắn hướng phía mấy người kia nên đón, ôm quyền nói, Dương đốc chủ, ngài sao lại tới đây? Dương Hoài nhìn thoáng qua Hình Sở, thần sắc đạm mạc bình thường, nói chỉ là muốn đến xem, là vị nào tiểu bối đem Lạc Anh Bảo cái kia thế lực lớn nổ, không ảnh hưởng đi. Mặc dù là hỏi thăm, nhưng lại mang theo vài phần không thể nghi ngờ hương vị. Hình Sở tự nhiên là không dám nói có ảnh hưởng, đành phải cười nói, không có không có, ngài có thể tới là vinh hạnh của chúng ta. Thiên Dụ tổng cộng có 10 vị cường giả, từ mạnh đến yếu, lấy đốc chủ xếp hạng, Dương Hoài xếp hạng thứ 10, chính là tất cả đốc chủ bên trong yếu nhất, nhưng là dù là Dương Hoài thực lực là tất cả đốc chủ bên trong yếu nhất, nhưng đều thập phần cường đại, không phải người bình thường có thể sánh ngang tồn tại. Đốc chủ che chở Thiên Dụ hoàng triều bát phương, ở trên trời dụ trong hoàng triều thân phận địa vị, so với những vương hầu kia tới nói cũng còn tôn quý. Coi như người ở phía trên đều muốn cho những này đốc chủ ba phần chút tình mọn. Đây cũng là đốc chủ địa vị. Chớ nói chi là mỗi người quản lý chức vụ của mình, chỉ là hộ vệ thống lĩnh xuất thân Hình Sở. Dương Hoài ánh mắt thoáng nhìn, con ngươi tại Giang Dương trên thân dừng lại một cái chớp mắt, lại rất nhanh rời đi, cuối cùng chính là nhìn về hướng Tinh Nguyên, nói Thanh Hoàng Tông làm sao để cho ngươi đến đây. Tinh Nguyên hơi kinh ngạc, tôn kính hỏi, đốc chủ nhận biết ta? Sư tôn của ngươi cùng ta có cũ, nghe nói qua ngươi nghe đồn. Dương Hoài từ tốn nói, mặc dù là đang cùng tiểu bối nói chuyện, nhưng là hắn nhưng không có nửa điểm trưởng bối nên có hòa ái, chỉ là giọng nói kia muốn so cùng Hình Sở lúc nói chuyện dịu dàng một chút, lộ ra chẳng phải uy nghiêm mang theo cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Tinh Nguyên thở dài một hơi, nói tà tu này sự tình, chính là mọi người sự tình. Uy hiếp không chỉ là một phương thế lực nhỏ, làm Thanh Hoàng Tông thánh tử, tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Nghe vậy, Dương Hoài không nói gì, cũng không biết là hài lòng hay là không hài lòng, dù sao mười phần bình thản, tựa như không có chút nào để ý mục đích của hắn một dạng. Dương Hoài ánh mắt cuối cùng là chuyển qua Giang Dương trên thân, mang theo hổ nghi nói ra, ngươi chính là cái kia hủy diệt Lạc Anh Bảo người thiếu niên. Giang Dương trầm ổn bình tĩnh, ung dung không đội trả lời, chính là đệ tử. Dương Hoài kinh ngạc nhìn thoáng qua Giang Dương, gặp hắn thực lực mặc dù thấp, nhưng là bản thân thái độ lại hết sức thong dong bình tĩnh, so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Trong mắt của hắn thần sắc hơi ôn hòa mấy phần, không keo kiệt nụ cười của mình, nói hảo hảo tu luyện. Giang Dương nhẹ gật đầu. Nếu người đã nhìn qua, vậy ta cũng liền không ở nơi này quấy rầy các ngươi, lần này đi hướng Thuần Dương Tông, một đường có thể sẽ gặp được tà tu, vạn sự lưu vừa phân tâm mắt, không nên bị những tà tu kia cho lừa bị tới, sớm ngày giải quyết tà tu trở về. Dương Hoài mở miệng nói ra. Lời nói này, tự nhiên là cùng tất cả mọi người nói. Là, đốc chủ đám người cùng nhau trả lời. Chương 393, Phong Châu cảnh nội, Giao Hoa thành. Chương 393, Phong Châu cảnh nội, Giao Hoa thành. Dương Hoài tới cũng nhanh đi cũng nhanh, tựa hồ là thật chỉ là vì đơn thuần nhìn một chút hủy diệt Lạc Anh Bảo người là ai. Nửa đường cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, cũng không có cho học cung những cường giả kia cơ hội gặp mặt, đội vã liền đi. Các loại Dương Hoài đi đằng sau, Giang Dương cùng Tinh Nguyên hai người hướng phía Hình Sở tạm biệt, tự nhiên là nghe không ít Hình Sở dặn dò. Phần lớn đều là cùng tà tu có quan hệ, nhưng cũng có cùng mấy cái kia người tùy hành có liên quan sự tình, chỉ là chuyện này là đơn độc cùng Giang Dương nói. Giữa trưa qua đi, Giang Dương cùng Tinh Nguyên hai người đi theo mấy người kia bên người rời đi đế đô, bước lên tiến về Thuần Dương Tông đường xá. Trên đường đi, Giang Dương rất ít đi tìm còn lại ba người nói chuyện, đều là cùng Tinh Nguyên hai người nói chêm chọc cười đem thời gian cho vượt qua. Tinh Nguyên trong lòng còn muốn lấy sự tình khác, trên đường đi hào hứng cũng là không quá cao. Mà Giang Dương trong lòng hiếu kỳ muốn động thủ với hắn người là ai, cho nên muốn lấy làm sao lơ đãng lời nói khách sáo. Nhưng là mấy người kia nhưng không có cho hắn cơ hội này, bởi vì trên đường đi đều không có nói một câu. Năm người đồng hành, là cái kia để Giang Dương nhìn hết sức quen thuộc nam tử trung niên dẫn đầu. Nam tử trung niên nhìn hắn thời điểm, cũng không có toát ra đến bất kỳ khác thường gì ba động, liền tựa như coi là thật không phải tới tìm hắn phiền phức một dạng. Loại này tính nhẫn nại, ngược lại để Giang Dương trong lòng kinh ngạc. Khoảng cách đế đô ngàn mét sau, mọi người tại trong một chỗ rừng rậm tạm thời tu chỉnh một phen. Bởi vì sợ đánh cỏ độc rắn, cho nên biểu hiện của bọn hắn đều là rất thu liễm, không có giống chống khua chiêng tiến về Thuần Dương Tông. Nếu là trực tiếp ngự không mà đi, khó tránh khỏi sẽ khiến rất nhiều người chú ý, cũng sẽ để những tà tu kia có cảnh giới. Vì vậy, trên đường đi, tại trung niên nam tử dẫn đầu xuống, tất cả mọi người là dùng so người bình thường nhanh cước trình đi đường. Giang Dương tựa ở trên cây híp mắt đánh giá cách đó không xa ba người kia, ánh mắt vô tình hay cố ý tại dẫn đầu nam tử trung niên kia trên thân sẽ qua. Mặc dù không có quá nhiều giao lưu, nhưng Giang Dương hai người vẫn là biết ba người kia danh tự. Dẫn đầu nam tử trung niên kia gọi Trần Bạo, một cái khác nhìn hơi khô gầy nam nhân gọi Từ Lập, về phần cái cuối cùng nam tử trung niên gọi Sở Bá. Trần Bạo trước đó thời điểm Giang Dương từng tại Lạc Anh Bảo thời điểm gặp được, cho nên đối với hắn cảnh giác, Giang Dương là dày đặc nhất. Còn lại hai người hắn chưa từng nhìn thấy, tại phát giác được ba người bầu không khí cũng không phải rất hòa hài thời điểm, Giang Dương mơ hồ cảm giác được ba người này khả năng không phải một phe cánh tồn tại, chí ít cũng là ba cái khác biệt trận doanh người. Bất quá chỉ là không biết bọn hắn chỗ hiệu chung người đến cùng là ai. Loại chuyện này, hắn tự nhiên không tốt trực tiếp đi hỏi thăm, tránh cho bại lộ thân phận của mình. Cho nên chỉ có thể chầm chậm lưu toan, không dám xúc động. Trần Bạo là một cái nhìn mười phần cảnh giác người có kiên nhẫn, sức quan sát cũng là cực kỳ kinh người. Tại phát giác được Giang Dương lần thứ mấy nhìn sang thời điểm, hắn đột nhiên mở mắt ra hướng phía Giang Dương vị trí nhìn lại, hắn có chút nhíu mày, giữa lông mày mang theo vài phần vừa đúng nghi hoặc, lơ đãng hỏi, ngươi vì cái gì nhìn ta? Giang Dương bị bắt một cái chính hành, cũng là không có nửa điểm xấu hổ, hắn thản nhiên nói, tại hạ cảm thấy, giống như ở nơi nào xin ra mắt tiền bối, nhưng là từ đầu đến cuối đều không nhớ ra được đứng lên đến cùng là ở nơi nào. Trần Bạo nghe vậy, ngước mắt cẩn thận nhìn thoáng qua Giang Dương, đem hắn trên mặt chăm chú thần sắc thu vào đáy mắt, lại lần nữa nhắm mắt lại nói đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, có lẽ ngươi chỉ là thấy qua cùng ta rất tương tự người, cho nên mới sẽ cảm thấy ta quen thuộc. Nói xong, hắn liền không có mở miệng lần nữa, hiển nhiên là không muốn cùng Giang Dương nói tiếp ý tứ. Giang Dương cũng không thèm để ý, hắn chỉ là cố ý thăm dò một chút Trần Bạo, nhưng là Trần Bạo trầm ổn thế nhưng là cùng hắn cái tên này có chút tương bác, ngay cả nửa điểm ý đều không có lộ ra, tựa như không thèm để ý chút nào lời hắn nói một dạng. Từ Lập cùng Sở Bá hai người liếc nhau một cái, người trước nhìn thoáng qua Giang Dương, nói ra, ngươi có thể trở về muốn, đến cùng là ở nơi nào gặp qua Trần Minh, có lẽ còn có thể cho chúng ta một chút niềm vui ngoài ý muốn. Câu nói này cũng đừng hữu dụng ý không biết Trần Bạo có nghe hay không đi ra, nhưng là Giang Dương cùng Tinh Nguyên đều đã hiểu. Đã hiểu Từ Lập cùng Sở Bá hai người có chút nhằm vào Trần Bạo ý tứ. Loại này nhằm vào, kẹp thương beo gậy hết sức rõ ràng. Giang Dương mục đích chỉ là vì thăm dò một chút Trần Bạo đến cùng là không thèm để ý chuyện kia, cho nên mới sẽ cố ý nói như vậy. Nhưng nếu là thật hợp lý lấy Từ Lập cùng Sở Bá hai người mặt, chỉ sợ không được tác dụng rất lớn. Cho nên, hắn dừng một chút, nói ra, khả năng Trần Tiền Bối nói không sai, có lẽ là ta nhìn lầm cũng nói không nhất định. Nghe được Giang Dương lời nói, Từ Lập cùng Sở Bá hai người có chút thất vọng, đều là mắt nhìn Trần Bạo đằng sau, tự động rời đi ánh mắt, liên đối với Giang Dương hứng thú đều là biến mất. Giang Dương thấy thế, lơ đến cười cười, hắn xem như đã nhìn ra, Từ Lập cùng Sở Bá hai người đối với Trần Bạo rất có địch ý, đã có địch ý, vậy liền không thể lại liên thủ, nói cách khác, hắn không cần lo lắng Trần Bạo lại đột nhiên động thủ với hắn. Nếu là Trần Bạo động thủ, chỉ sợ cũng sẽ gây nên Từ Lập cùng Sở Bá hai người cảnh giác. Đây đối với Trần Bạo tới nói, chưa chắc là một chuyện tốt. Năm người nghỉ ngơi một hồi đằng sau, tiếp tục đi đường, dự định sớm một chút đến Thuần Dương Tông, sớm một chút cùng những tà tu kia đụng tới. Tránh cho lãng phí thời gian, cho nên bọn hắn trên đường đi đều là không có quá nhiều tại một chỗ dừng lại. Hao tốn mấy ngày thời gian, cuối cùng là đã tới Thuần Dương Tông chỗ khu vực. Phong Châu cảnh nội giao hoa thành. Nơi đây sơn thanh thủy tú, thành trì phồn hoa, càng có vô số tông môn ở đây đặt chân. Thuần Dương Tông tại chỗ này có trong tông môn, xem như đỉnh phong tồn tại. Giải quyết Thuần Dương Tông phiền phức, đó cũng là giải quyết nơi này tất cả tông môn phiền phức. Dọc theo con đường này đến, ngược lại là không có gặp được cái gì tà tu, cũng không có cái gì mâu thuẫn. Trần Bạo thực lực chính là hóa hư cảnh đỉnh phong, tại trong mọi người cảnh giới thực lực là mạnh nhất. Giang Dương mới hóa hư cảnh trung kỳ, cái kia yếu hơn, nhưng cảnh giới thấp, bản thân hắn có thể bạo phát đi ra thực lực nhưng cũng không thể khinh thường. Tổng nói đến, đối với mình thực lực, Giang Dương có rất lớn tự tin, người tùy hành cũng là không dám có khinh thường hắn ý tứ. Mặc dù là Trần Bạo dẫn đầu, nhưng là trở ngại Giang Dương hủy diệt Lạc Anh Bảo cường đại như vậy năng lực, bọn hắn cũng sẽ không trực tiếp liền làm quyết định, cũng sẽ nghe theo Giang Dương ý kiến. Vì vậy, dọc theo con đường này, ngược lại là không có quá nhiều mâu thuẫn, đại thể đều là mười phần hài hòa. Đối với loại tình huống này, Giang Dương cùng Tinh Nguyên trong lòng đều là thở dài một hơi. Bọn hắn tại còn không có đi đường thời điểm liền có chút lo lắng, trên đường thời điểm sẽ có hay không có mâu thuẫn phát sinh, nhưng phát hiện loại ý nghĩ này là dư thừa. Bởi vì căn bản liền sẽ không có cái gì mâu thuẫn phát sinh, cái này cũng nói rõ Trần Bạo ba người cũng không phải loại kia mười phần ngạo khí tồn tại, mà lại lớn tuổi, cũng không có ỷ vào sống được thời gian so Giang Dương bọn hắn nhiều, liền bưng giá đỡ. Giao Hoa Thành chính là cái này Phong Châu cảnh nội phồn hoa nhất thành trì, so với Đế Đô tới nói mặc dù kém một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Trần Bạo nhìn thoáng qua Giao Hoa Thành cửa thành, nhịn không được nói ra. Từ Lập cùng Sở Bá lần này không có phủ nhận Trần Bạo lời nói, mà là nhẹ gật đầu, đều là tán đồng bộ dáng. Về phần Giang Dương cùng Tinh Nguyên hai người, chỉ là nhìn xem Giao Hoa Thành không nói gì. Tiên tiến thành giản xếp lại, các loại Thuần Dương Tông người tới đón chúng ta đi. Trần Bạo thu tầm mắt lại, hướng phía mấy người nói ra. Sau đó, mở ra bộ pháp hướng phía trong thành đi tới. Chỉ là, các loại tiến vào trong thành đằng sau, bọn hắn phát hiện, ở bên ngoài nhìn hết sức phồn hoa thành trì, bên trong lại là có vẻ hơi vắng vẻ. Chương 394, đại trận hộ sơn chương 394, đại trận hộ sơn bất quá, Giang Dương mấy người cũng là biết vì cái gì người ít như vậy, trong thành an tĩnh như vậy vắng vẻ nguyên nhân. Tà tu ẩn hiện quá mức tấp nập, cho nên liền dẫn đến rất nhiều người đều không dám xuất đầu lộ diện. Ngay cả tu sĩ đều không thể trói buộc chặt những tà tu kia, chớ nói chi là mặt khác người bình thường. Đối với người bình thường tới nói, không có cái gì là so mệnh trọng yếu hơn sự tình. Cho nên, trên cơ bản từng nhà cũng sẽ không đi ra, trừ phi là những cái kia có được thực lực tu sĩ, có tự vệ thực lực, mới dám ở bên ngoài lưu lại. Trong thành đại bộ phận vãng lai nhân đại bộ phận đều là thực lực mạnh mẽ tà tu, người bình thường không có một cái nào. Cái này cũng tạo thành bình thường 10 phần náo nhiệt thành trì, bây giờ lộ ra 10 phần vắng vẻ. Bởi vì nơi này đều là tu sĩ, cho nên Giang Dương bọn người đến đây thời điểm, ngược lại là không có gây nên quá nhiều người chú ý bọn hắn đến trong thành lúc đầu định tìm một chỗ tùy tiện ở lại, sau đó chờ đợi Thuần Dương Tông đệ tử đến đây tìm bọn hắn. Nhưng là không nghĩ tới chính là, khi tiến vào trong thành đằng sau, đối diện chính là đi tới một đám người mặc Thuần Dương Tông đệ tử phục sức người, hướng phía bọn hắn vị trí đi tới. Tựa hồ là liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận của bọn hắn, dẫn đầu cái kia Thuần Dương Tông đệ tử mang theo đám người đi tới trước mặt của bọn hắn, nói ra, mấy vị thế nhưng là đến từ Đế Đô. Thuần Dương Tông nam tử dẫn đầu tuổi chừng chớ 27-28 tuổi, thực lực tại hóa hư cảnh sơ kỳ, đang cùng bọn hắn lúc nói chuyện, rõ ràng là có mấy phần tôn kính ý tứ tồn tại. Trần Bạo liếc một chút Thuần Dương Tông người, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói chính là: "Tông chủ để cho chúng ta đến đây nên đón mấy vị quý khách, mấy vị quý khách cùng chúng ta tới đi." Dẫn đầu người thanh niên nam tử kia nhìn xem Trần Bạo nói ra. Ánh mắt nhất chuyển, khi nhìn đến Giang Dương cùng Tinh Nguyên thời điểm, hơi kinh ngạc, trong lòng có chút chất vấn thực lực của hai người. Nói đến, Giang Dương cùng Tinh Nguyên niên kỷ cùng bọn hắn so ra tiểu thượng nhiều lắm, mà lại quanh thân khí tức cũng là không chút nào hiển lộ. Cho nên rất khó để cho người ta nhìn qua liền tin tưởng hai người này thực lực sẽ rất cường đại. Ngược lại là Trần Bạo ba người trên người có một loại quanh năm suốt tháng uy áp tiết lộ, cho nên càng giống là thực lực cường đại tồn tại. so với Giang Dương cùng Tinh Nguyên hai người tới nói, tương đối đáng tin cậy một chút. Thanh niên nam tử dừng một chút, nhịn không được hỏi, hai vị này cũng là đến đây người hỗ trợ sao? Đối đãi Trần Bạo đám người thời điểm, hắn còn mang theo vài phần tôn kính, nhưng là đối mặt Giang Dương cùng Tinh Nguyên thời điểm, liền lộ ra chẳng phải tôn kính, ngược lại là có chút miệt thị hương vị. Giang Dương cùng Tinh Nguyên liếc nhau một cái, cũng nhịn không được khiên động khoe miệng, lộ ra một cái ý vị sâu xa dáng tươi cười. Bọn hắn rời nhà đi ra ngoài, ưa thích che giấu mình thực lực, cũng không giống là Trần Bạo bọn người mở dạng, quanh năm ở vào cao vị, lại thêm lớn tuổi nguyên nhân, trên người có một cỗ không thể coi thường dư uy. Bọn hắn nếu là đem thực lực cho ẩn tàng lời nói, dựa theo tuổi của bọn hắn, hoàn toàn chính xác không giống như là có thể giúp được người. Cho nên, cũng khó trách cái này Thuần Dương Tông đệ tử như vậy xem thường bọn họ. Vì vậy, hai người đều là không có ý tức giận, chỉ là không có phản ứng thanh niên nam tử lời nói. Còn lại Thuần Dương Tông đệ tử cũng là hầu nghi nhìn xem hai người, dù sao hai thiếu niên này làng không đủ 20 tuổi, coi như thật có chút bản lãnh, vậy cũng không thể so với bọn hắn cường đại đến mức nào. Liên đệ dạng này hai người trẻ tuổi đến đây hỗ trợ diệt trừ tà tu, đến cùng là nhìn có chút không dậy nổi bọn hắn Thuần Dương Tông. Trần Bạo nhìn thoáng qua Giang Dương cùng Tinh Nguyên, nói hai vị này cũng là cùng chúng ta cùng một chỗ đến đây trợ giúp Thuần Dương Tông, làm sao? Các ngươi có vấn đề gì không? Thanh âm của hắn trầm thấp, lại có thừa uy tồn tại, chỉ là như thế một cái hỏi thăm, liền để cho thanh niên nam tử trong lòng căng thẳng, sợ đắc tội Trần Bạo. Sao dám, ta chỉ là có chút hiếu kỳ hai vị huynh đệ này thực lực, cũng không có ý tứ khác, mong rằng quý khách bỏ qua cho thanh niên nam tử đội và nói. Từ Lập cùng Sở Bá liếc nhau một cái, người sau nói ra, nếu đều tới, vậy bây giờ liền đi đi thôi, đi Thuần Dương Tông nhìn xem. Nói đến, các ngươi cũng không nên xem thường hai người này, bọn hắn là chúng ta trong mấy người này, duy nhất có thể nhìn ra được tà tu tung tích tồn tại, cũng chỉ có bọn hắn có thể tìm ra những tà tu kia. Từ Lập bồi thêm một câu. Sau đó, toàn trường xôn xao. Trước đó còn có chút không đem Giang Dương cùng Tinh Nguyên hai người để ở trong mắt Thuần Dương Tông đệ tử lập tức chính là đổi sắc mặt, có chút kinh ngạc nhìn xem hai người này. Có thể nhìn ra tà tu thân phận, dạng này sức quan sát cũng không phải người bình thường có thể làm được. Cho dù là Thuần Dương Tông mấy cái tiên nguyên phủ cảnh cường giả, tại tà tu không có động thủ tình huống dưới cũng là không có cách nào tùy tiện phân biệt thân phận của bọn hắn. Mà hai cái này người trẻ tuổi lại có thể làm được, chỉ có thể nói rõ bọn hắn khác biệt. Gần như trong nháy mắt, bọn hắn liền đem loại kia miệt thị cho thu về, cải biến tư thái. Thì ra là thế, xin thứ cho tại hạ vô lễ, thanh niên nam tử vẻ mặt cứng lại, nhịn không được hạ thấp tư thái, hướng phía Giang Dương cùng Tinh Nguyên hai người nói ra. Hai người cũng không để ý thanh niên nam tử chất vấn, nghe vậy chỉ là lắc đầu, không nói gì thêm làm khó dễ lời nói. Giang Dương cùng Tinh Nguyên tu luyện quan khí quyết, tự nhiên có thể bằng vào môn công pháp này xem thấu tà tu ẩn tàng nguy trang, nhưng Từ Lập bọn người nói như vậy vậy thì có chút vì bọn họ chính danh ý tứ. Thân là người của hoàng thất, Từ Lập đám người thân phận thực lực cường đại, đương nhiên sẽ không nhìn không ra những tà tu kia nguy trang, chỉ là muốn giúp bọn hắn chính danh, để Thuần Dương Tông đệ tử không dám bởi vì bọn hắn nghiên kỷ nguyên nhân mà xem thường bọn họ thôi. Đối với dạng này tiểu ân tình, Giang Dương đặt ở trong lòng, chờ cái gì thời điểm có cơ hội báo đáp trở về liền tốt. Mấy vị quý khách mời tới bên này đi, thanh niên nam tử hướng phía đám người lộ ra một cái dáng tươi cười, hướng phía đám người đưa tay ra hiệu. Trần Bạo bọn người bị vây quanh hướng ngoài thành đi đến. Cái này Thuần Dương Tông xây dựng ở Giao Hoa thành bên ngoài một chỗ ngọn núi, vị trí không xa, nhưng đường xá lại là 10 phần phức tạp, nếu là không có người dẫn dắt lời nói, chưa hẳn có thể tìm tới đường lên núi. Bốn bề vì ngăn cản những tà tu kia thẩm thấu, cơ hồ mỗi một đoạn thời gian đều sẽ có một nhóm người đóng giữ lấy, mà toàn bộ Thuần Dương Tông chỗ ngọn núi có một cái đại trận hộ sơn. Hộ sơn đại trận này có thể ngăn cản được nguyên phủ cảnh cường giả ba chiêu, cũng coi như được là một loại rất cường đại trận pháp. Chỉ là cần thiết hao phí linh thạch cùng bảo bối quá nhiều, không phải bình thường thế lực có thể chịu được. Tại kiếp tích bên trong truyền thừa qua trận pháp Giang Dương một chút chính là đã nhìn ra trận pháp này trận nhãn chỗ, chỉ bất quá nếu là muốn phá giải lời nói, còn cần thực lực nhất định, lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản cũng không có biện pháp làm đến. Giang Dương không khỏi có chút sợ hai thán phục cái này Thuần Dương Tông thủ vệ sâm nghiêm. Cái này vì ngăn cản tà tu, ngay cả đại trận hộ sơn đều khởi động, đủ để chứng minh tà tu tồn tại hay là cho Thuần Dương Tông mang đến uy hiếp rất lớn. Thanh niên nam tử gọi Cổ Nam, vẫn luôn quan sát đến trên mặt mọi người thần sắc biến hóa, khi thấy Giang Dương trên mặt toát ra đến mấy phần tán thưởng thời điểm, hắn nhịn không được hỏi, Lâm huynh đệ chẳng lẽ là đã nhìn ra cái gì? Giang Dương nghe vậy, ngước mắt đối mặt thanh niên nam tử con người, nói Thuần Dương Tông không hổ là Phong Châu cảnh nội cường đại nhất tông môn, loại này ngăn địch thủ đoạn ngược lại là cường đại, ngay cả đại trận hộ sơn đều khởi động, xem ra trong khoảng thời gian này, tà tu không ít quấy rầy Thuần Dương Tông đi. Nghe được Giang Dương lời nói, Cổ Nam bọn người là có chút kinh ngạc với hắn nhạy cảm trình độ. Các hạ hảo nhãn lực, vậy mà liếc mắt một cái liền nhìn ra chúng ta khởi động đại trận hộ sơn, chúng ta còn không có tới gần trong trận pháp, không cách nào cảm giác được trận pháp vận chuyển, nhưng là Lâm huynh đệ một chút cũng cảm giác đi ra, xem ra Lâm huynh đệ đối với trận pháp này chi đạo 10 phần tinh thông a. Cổ Nam kinh ngạc nói. Giang Dương cười cười, nói chỉ là một chút đọc lướt qua, chẳng có gì lạ. Chương 395, Thập Phương Kiếm Trận. Chương 395, Thập Phương Kiếm Trận. Từ Lập cùng Sở Bá đều là có chút kinh ngạc tại Giang Dương toàn năng, bọn hắn lấy được tin tức thế nhưng là không có nói qua Giang Dương là biết trận pháp. Gia hỏa này, xem ra ẩn tàng đến so với bọn hắn sâu, a tuổi còn nhỏ, lại còn tinh thông trận pháp. Đây cũng không phải là đơn giản đọc lướt qua. Ngay cả bọn hắn tại vừa rồi vị trí cũng không có cách nào nhìn ra nơi này hộ sơn đại trận khởi động. Nhưng là cách thật xa vị trí, Giang Dương lại là đã nhìn ra, dạng này nhãn lực, ai có thể so sánh. Nếu là không tinh thông lời nói, không có đáng sợ như vậy sức quan sát. Đây cũng không phải bình thường đọc lướt qua. Cổ Nam có chút thốn thức nói. Gần đoạn thời gian, tà tu vẫn luôn tại quấy rầy ta Thuần Dương Tông, ta Thuần Dương Tông đệ tử, mỗi lần đều sẽ có hơn phân nửa chết tại tà tu trong tay, những tà tu kia thủ đoạn giết người quả thực khủng bố, ngay cả vết tích cũng không tìm tới, trọng yếu nhất chính là, tà tu độc thủ, là đặc biệt nhắm vào chúng ta những thế lực này, chỉ tiếc chính là chúng ta không cách nào phân biệt đi ra bọn hắn ngụy trang, lúc này mới không thể không mời các ngươi xuất thủ. Tà tu chuyện này, dẫn tới toàn bộ trung thổ bên trong thế lực tràn ngập nguy hiểm. Trừ bọn hắn Thuần Dương Tông bên ngoài, còn có những tông môn khác đều tại xin mời hoàng thất xuất thủ, lúc đầu bọn hắn đều không cảm thấy người của hoàng thất sẽ đến, nhưng là cũng may người của hoàng thất tới. Mặc dù nói không có biện pháp đem tất cả tà tu đều cho diệt trừ, nhưng lại có thể đem tất cả tà tu đều trấn nhiếp, để bọn hắn không cách nào lại lần đầu thủ. Giang Dương khẽ thở một hơi, nói những tà tu này thủ đoạn tàn nhẫn, nếu là không sớm một chút diệt trừ lời nói, chỉ sợ sẽ để tất cả thế lực tổn thất hơn phân nửa nội tình. Hộ Sơn đại trận này mặc dù có thể tạm thời ngăn cản được những tà tu kia thế công, nhưng cứ thế mãi xuống dưới, chỗ hao tổn cũng không phải là một chút nội tình. Cổ Nam cũng là mặt lộ số khổ, bọn hắn chỗ lo lắng chính là điểm này. Tà tu làm loạn cũng không đáng sợ là những tà tu này thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng hành tung cũng là mười phần quỷ bí, không cách nào tìm ra lãnh địa của bọn hắn, cũng không có biện pháp giải quyết tai họa ngầm này. Lâu dần, chỉ sợ sẽ khiến cho lòng người bàng hoàng. Bây giờ trung thổ chính là Thiên Dụ Hoàng Triều vi tôn, nếu nói có thể cùng tà tu chống lại thế lực, đây cũng là chỉ có Thiên Dụ Hoàng Triều có thể tạm thời chấn áp những tà tu này. Đây mới là bọn hắn muốn tìm người của hoàng thất xuất thủ nguyên nhân. Chỉ hy vọng lần này đến đây người có thể giải quyết những tà tu kia, để bọn hắn thật tốt thở dốc một hơi. Tà tu đối với các ngươi Thuần Dương Tông độc thủ, chẳng lẽ ngay cả một chút dấu vết để lại đều không có điều tra đi ra? Giang Dương khẽ cau mày nói. Cổ Nam lắc đầu, nói những tà tu này vô cùng bất nhập, nhưng là đối với mình địa bàn lại là ẩn tàng rất khá, bây giờ căn bản liền không có người biết bọn hắn vốn ban đầu doanh ở nơi nào. Nếu là biết tà tu hang ổ ở nơi nào lời nói, vấn đề này liền đơn giản rất nhiều, nhưng mấu chốt là bọn hắn căn bản tìm không thấy tà tu hang ổ, không cách nào tìm tới những tà tu này hang ổ, bọn hắn cũng không có biện pháp diệt trừ tà tu. Đương nhiên, ai cũng biết, tà tu mãi mãi cũng không có cách nào diệt trừ sạch sẽ, duy nhất có thể làm chính là đem bọn hắn cho đánh sợ, để bọn hắn vĩnh viễn chỉ có thể co đầu rút cổ tại xác bên trong, không có đảm lượng xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt. Đây là nhất lao vĩnh giật biện pháp, nhưng ai cũng biết, đây là khó khăn nhất một cái biện pháp. Trần Bạo bọn người không nói gì, nhưng lại có loại cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng bọn hắn mới là lần này người dẫn đầu, thực lực mạnh nhất cũng là bọn hắn, làm sao trên người bọn họ lực chú ý toàn bộ bị Giang Dương hấp dẫn đi qua. Cái này có chút lung túng. Cũng may bọn hắn đều ổn được, cứ việc không có tới nói chuyện với bọn họ, nhưng cũng ảnh hưởng tâm tình của bọn hắn. Tinh Nguyên đem bốn bề tình huống thu vào đáy mắt, giữa lông mày mang theo vài phần trầm tư, đột nhiên, hắn hỏi, còn chưa tới sao? Lại đi qua đoạn đường này, liền có thể lên núi. Cổ Nam nhìn thoáng qua phía trước tiểu đạo, tại ở gần trận pháp chỗ thời điểm, đột nhiên dừng lại bước chân. Trần Bạo khẽ nhíu mày, nói ra, cảnh giới. Từ Lập cùng Sở Bá hai người cũng là vận sức chờ phát động. Dưới tình huống bình thường, cảnh giới là chuyên môn để phòng địch nhân tập kích. Nói cách khác, tà tu tới. Giang Dương hơi kinh ngạc nhìn xem một cái phương hướng, nơi đó có quan hệ với tà tu khí tức rõ ràng nhất, cho dù là cách rất xa, hắn đều đã nhận ra những tà tu kia toát ra tới khí tức. Hắn điều động linh lực trong cơ thể, chuẩn bị tùy thời động thủ. Ba ba bá. Vô số đạo tàn ảnh từ hai bên trong rừng rậm chui ra. Những người kia cùng bọn hắn nhìn bản chất là không hề khác gì nhau, duy nhất có thể nhìn ra khác biệt chính là trên người bọn họ chỗ toát ra tới khí tức mười phần để cho người ta không thích. Nếu là không thích, cũng xác định là tà tu không thể nghi ngờ. Tà tu tiến đến, Cổ Nam chấn định nói thập phương kiếm trận. Thuần Dương Tông đệ tử trong khoảnh khắc liền bày ra một cái trận hình, đem Giang Dương bọn người vây quanh ở trung ương. Sắc bén trường kiếm hội tụ, đột nhiên hóa thành từng đạo cường đại dày đặc kiếm vong kín không kẽ hở, kiếm ảnh bắn ra, từng đạo kiếm khí thành hình, ngang nhiên hướng phía những cái kia vọt tới tà tu trùng sát mà đi. Cái này thập phương kiếm trận, đối với Thuần Dương Tông đệ tử tới nói, sử dụng thuận buồm xuôi gió, lại bởi vì ngăn địch quá nhiều, cho nên hiện tại uy lực cũng là mười phần lớn. Ngăn cản được mấy chục cái hóa hư cảnh cường giả cũng không nói chơi. Nhìn thấy Thuần Dương Tông đệ tử thành thạo điêu luyện đối phó những tà tu kia, Giang Dương bọn người ngược lại là không ý định động thủ. Trần Bạo ba người khí thế trên người cũng là thu liễm xuống dưới, có chút kinh ngạc nhìn Thuần Dương Tông đệ tử đơn phương quanh sát. Kiếm trận vừa ra, cơ hồ liền đem những tà tu kia tất cả thế công đều ngăn cản bên dưới. Thập phương kiếm trận, nhân số càng nhiều chỗ bạo phát đi ra uy lực cũng sẽ càng cường đại. Cổ Nam đứng ở trong đám người, trên thân một cỗ lực lượng cuồng bạo đột nhiên bộc phát mà ra, hóa hư cảnh sơ kỳ thực lực bị thập phương kiếm trận dẫn dắt bên dưới, trực tiếp trở nên mười phần cuồng bạo, cơ hồ tới gần hóa hư cảnh hậu kỳ thực lực. Đây là lực lượng gia trì, tại kiếm trận gia trì bên dưới, ở trung tâm trên thân người uy lực cũng là sẽ trở nên thập phần cường đại, chí ít cũng sẽ tăng lên mấy cái cấp độ. Đây cũng là cái này Thuần Dương Tông truyền thừa xuống thập phương kiếm trận lợi hại. Giang Dương nhìn qua Thuần Dương Tông đệ tử chỗ thi triển ra kiếm trận, đột nhiên nghĩ đến tiếp tích bên trong cái kia liên quan tới kiếm đạo truyền thừa, nếu là hắn có thể toàn bộ lấy được nói, có lẽ không cần nhiều người như vậy, vẹn vẹn hắn một người, chính là có thể bạo phát đi ra cường đại như vậy kiếm trận uy lực. Có lẽ vẫn còn so sánh cái này thập phương kiếm trận còn cường đại hơn rất nhiều. Bất quá so với hắn lấy được cơ duyên, Thuần Dương Tông có thể có cường đại như vậy kiếm trận, đó cũng là Thuần Dương Tông nội tình. Tại cái này thập phương kiếm trận đánh sát bên dưới, những cái kia đến đây tà tu, cơ hồ không có kiên trì bao lâu, liền trực tiếp bị kiếm khí kia cho rào sát. Mà tại kiếm khí đem những tà tu kia rào sát đằng sau, thi triển thập phương kiếm trận Thuần Dương Tông đệ tử đều là một bộ linh lực thâm hụt bộ dáng. Xem ra thi triển cường đại như vậy kiếm trận, cần thiết tốn hao tinh lực cũng là không ít. Chí ít đối với linh lực phương diện hay là có rất lớn tiêu hao. Chỉ là đang lúc đám người thư giãn xuống thời điểm, lại có vô số khí tức từ nơi không xa chạy tới. Cổ Nam có chút đổi sắc mặt, cái này thập phương kiếm trận cần hao phí tu sĩ quá nhiều linh lực, cái này đợt thứ nhất tà tu cương giải quyết xong, lại có nhiều như vậy tà tu đến đây, đây là muốn đem bọn hắn mài chết tiết tấu a bảy trận. Cổ Nam cắn răng, lần nữa hướng phía những cái kia Thuần Dương Tông đệ tử nói ra. Thuần Dương Tông đệ tử cũng không có do dự, trong nháy mắt khôi phục vừa rồi vị trí, bắt đầu bảy trận. Khi thập phương kiếm trận bộc phát, lần nữa vọt tới những tà tu kia lần nữa bị ngăn cản xuống tới. Chỉ là lần này, Thuần Dương Tông đệ tử lộ ra hữu tâm vô ý, nhiều lắm là có thể ngăn cản được tới gần của bọn họ, muốn đem những tà tu này lần nữa giải quyết, đó còn là có chút khó khăn. Chương 396, đánh giết, lên núi chương 396, đánh giết, lên núi nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị triệt trận không cách nào đền bù linh lực tiêu hao thời điểm, một cỗ 10 phần cuồng bạo lực lượng cường đại đột nhiên dung nhập trong kiếm trận. Sát na thời gian, kiếm trận uy lực đột nhiên biến lớn không ít, mà lại nguồn lực lượng cường đại kia trực tiếp đem kiếm trận cho chống đỡ đứng lên. Thuần Dương Tông đệ tử sợ ngây người, Trần Bạo mấy người cũng hơi hơi kinh ngạc nhìn xem xuất thủ Giang Dương. Đây chính là thập phương kiếm trận, nếu là không tinh thông kiếm trận này người, chỉ sợ là khó mà đơn giản như vậy liền dung nhập trong kiếm trận, lại toàn bộ điều khiển kiếm trận này uy lực. Nhưng là Giang Dương lại là làm được. Cái này đặt ở những người khác trên thân căn bản cũng không khả năng, trừ phi là người độc thủ, bản thân tại kiếm đạo phương diện rất có thiên phú, chỉ có dạng này mới có thể dễ dàng như vậy đem kiếm trận này cho triệt để khống chế, còn sẽ không đánh vỡ trận pháp vận hành. Nhưng Giang Dương không chỉ có làm được tăng lớn trận pháp uy lực, hay là tại không đánh gãy kiếm trận vận chuyển bên dưới. Đối với cái này thập phương kiếm trận không hiểu rõ người, căn bản là làm không được trình độ như vậy. Liên nói Trần Bạo bọn người, mặc dù thực lực của bọn hắn đều là so Giang Dương cường đại, cũng là được chứng kiến kiếm trận tồn tại, nhưng muốn để bọn hắn làm đến Giang Dương trình độ này, lại là tuyệt đối không thể nào. Giang Dương toàn thân kiếm khí phun trào, trực tiếp quán chú tại kiếm trận kia bên trong, đem kiếm trận uy lực đẩy lên đỉnh phong. Kiếm trận có Giang Dương gia nhập, uy lực bạo tăng, mà Thuần Dương Tông những đệ tử kia cũng là đạt được cơ hội thở dốc, đầu tiên là cho mình khôi phục một chút tinh lực, sau đó tiếp tục phát động kiếm trận. Kiếm trận uy lực rất lớn, so trước đó kiếm trận cường đại, vì vậy cũng không lâu lắm liền đem tân nhất ba đánh tới tà tu cho đánh giết. Kiếm trận tại tiếp tục, tà tu cũng là tiếp tục không ngừng vây công tới. Đây rốt cuộc là từ nơi nào chui ra ngoài tà tu? Làm sao bình thường thời điểm không ra, lần này lại đi ra nhiều như vậy? Chẳng lẽ nơi này có nơi ở của bọn hắn? Tinh Nguyên nhìn xem liên tục không ngừng trùng sát tới tà tu, nhịn không được nói ra. Cái này thập phương kiếm trận mặc dù cường đại, nhưng cũng là chịu không được nhiều như vậy tà tu trùng kích, nếu là nhân số càng ngày càng nhiều nói, chỉ sợ kiếm trận này cũng là không tiếp tục kiên trì được. Mặc dù bọn hắn không kiêng kỵ những tà tu này, nhưng là nhân số nhiều đằng sau sẽ rất phiền phức là được. Đây không phải trùng hợp. Giang Dương dừng một chút, gia tăng kiếm khí thế công, quan chú đến trong kiếm trận, cao mày nói: "Nghe vậy, Tinh Nguyên hơi kinh ngạc, nói ý của ngươi là, những tà tu này là theo chân chúng ta tới?" Giang Dương nhẹ gật đầu, mặt mày trầm xuống, Tinh Nguyên nhịn không được nói: "Chẳng lẽ là gia hỏa kia?" Tinh Nguyên mặc dù không có nói rõ, nhưng là Giang Dương hay là biết hắn nói gia hỏa kia là ai. Giang Dương lắc đầu, thừa cơ tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua Trần Bạo, lắc đầu, nói cái này không rõ ràng, nhưng là ta cảm thấy người kia hẳn không có lá gan lớn như vậy cấu kết tà tu. Vậy rốt cuộc là ai? Làm sao chúng ta còn không có lên núi, liền trực tiếp bị những tà tu này cho đụng phải? Nếu là không có người chuyên môn điều tra hành tung của chúng ta lời nói, làm sao lại bị những tà tu này ngồi chờ đến? Ta xem bọn hắn đi ra những nhân số này, hẳn là đối với chúng ta hành trình như lòng bàn tay mới đối. Tinh Nguyên nói ra. Đám đông không ngừng xông ra, cái này đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ phạm vi. Nhiều như vậy tà tu, nếu là một mực tại tăng trưởng nói, chỉ sợ đều muốn đem bọn hắn cho mài chết. Một khi kiếm trận đã mất đi tác dụng, như vậy bọn hắn nhất định phải cùng những tà tu này chính diện đối đầu tính nguy hiểm liền mạnh. Kiên trì một chút nữa, tông môn khẳng định sẽ chú ý tới tình huống nơi này, các loại tông môn phái người đến đây, chúng ta cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, đến lúc đó tà tu này đều không có cơ hội rời đi. Cổ Nam hướng phía thay đổi mặt Thuần Dương Tông đệ tử nói ra. Lời nói này nói ra được ý tứ rất rõ ràng, đó chính là cần bọn hắn kiên trì một chút nữa, đợi đến tông môn người phái người đến đây trợ giúp. Không cần chờ, tông môn người đến. Thuần Dương Tông đệ tử bên trong truyền tới một thanh âm. Đám người ngẩng đầu hướng phía đỉnh núi vị trí nhìn lại, quả nhiên thấy được trùng trùng điệp điệp Thuần Dương Tông đệ tử hướng phía dưới núi vị trí lướt đến. Mà những tà tu kia nhìn thấy Thuần Dương Tông người đến, đều là không dám lần nữa tới gần, ngược lại là hướng phía phương hướng ngược thoát đi. Lần này tà tu số lượng chính là bọn hắn gặp qua nhất thật lớn, so di vãng gặp phải những tà tu kia còn muốn số lượng nhiều nhiều. Đương nhiên, thực lực lời nói cũng là tương đối cường hành. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp Thuần Dương Tông thập phương kiếm trận, lại có Giang Dương gia trì, cơ hồ là đem tất cả tà tu toàn bộ cho đánh lui. Trong lúc đó, Trần Bạo bọn người không hề động qua tay. Tà tu muốn chạy trốn, Thuần Dương Tông đệ tử đương nhiên sẽ không để bọn hắn tùy tiện đào thoát. Khi nhìn đến tà tu hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới thời điểm, Thuần Dương Tông chư vị đệ tử đang muốn khởi hành ngăn chặn, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền chấn kinh, vô số đạo kiếm khí hướng phía Giang Dương vị trí tiêu xạ mà ra, chớp mắt đã tới, trong khoảnh khắc cướp đi không ít tà tu tính mệnh. Thuần Dương Tông đệ tử am hiểu là kiếm trận, mà không phải kiếm đạo, đối với kiếm pháp khống chế không bằng Giang Dương. Nhìn thấy nhiều như vậy kiếm khí mãnh liệt, Thuần Dương Tông đệ tử sợ ngây người, nhao nhao kinh ngạc nhìn xem Giang Dương. Duy nhất một lần phát huy ra nhiều như vậy dày đặc kiếm khí, thiên phú này quả nhiên là kinh người. Hơn nữa còn đều là thuần phát, căn bản cũng không có chần chờ chút nào. Giang Dương tại thu hoạch những tà tu kia tính mệnh, cũng tại coi chừng không bại lộ chính mình tất cả át chủ bài, đương nhiên, ngẫu nhiên thời điểm sẽ còn đem ánh mắt đặt ở Trần Bạo trên thân, quan sát đến nhất cử nhất động của hắn. Chỉ là đáng tiếc là, dưới tình huống như vậy, Trần Bạo trên mặt không có chút nào dị dạng, liền tựa như căn bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt một dạng. Loại cảm giác này, để Giang Dương khẽ nhíu mày. Tất cả tà tu đều đánh giết, khoan thai tới chậm thuần Dương Tông đám người cũng là bị Giang Dương thủ đoạn này trấn trụ. Con trẻ như vậy kiếm tu, mà lại thực lực còn như thế cường đại, chắc không được nhiều như vậy chèn phá đầu đều muốn tiến vào Thiên Dụ Hoàng Triều, đây là có căn nguyên. Hiển nhiên, đến đây thuần Dương Tông mọi người đều là đem Giang Dương xem như là Thiên Dụ Hoàng Triều bồi dưỡng ra được tuổi trẻ tuấn kiệt. Mấy vị chính là đế đô đến đây quý khách, một cái niên kỷ già mua lão giả đi tới Trần Bạo đám người trước mặt, ôm quyền lấy đó cung kính. Trần Bạo nhẹ gật đầu, nói những tà tu này đến đây, tất nhiên có chỗ chuẩn bị, mặc dù toàn bộ đều tội, nhưng còn muốn cẩn thận một chút, đừng có nửa điểm thư giãn. Lão giả trên mặt thần sắc có chút nghiêm trọng, hắn nhẹ gật đầu, nói đây là tự nhiên, chúng ta nhất định sẽ chặt chẽ đề phòng, sẽ không cho tà tu bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi. Hộ sơn đại trận này đều mở ra, phía ngoài tà tu là không có cách nào lẫn vào trong đó, cũng không có biện pháp đối với Thuần Dương Tông tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, cho nên bọn hắn cũng không lo lắng Thuần Dương Tông an nguy. Cổ Nam mang theo Thuần Dương Tông đệ tử đi tới, hướng phía lão giả ô quyền, nói hứa trưởng lão. Hứa trưởng lão nhìn thoáng qua Cổ Nam, nhìn thấy đi đón người Thuần Dương Tông đệ tử không có cái gì tổn thương, trong lòng rất là vui mừng, nói các ngươi lần này làm rất tốt, toàn bộ nhờ tông môn dốc lòng bồi dưỡng. Cổ Nam bọn người cùng nhau mở miệng nói ra. Hứa trưởng lão quay đầu nhìn về hướng Trần Bạo bọn người, đối với Giang Dương trước đó cường thế thủ đoạn khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần hứng thú, cho nên nhìn nhiều Giang Dương vài lần. Mấy vị mời theo ta lên núi đi, chúng ta tông chủ đã đợi chờ mấy vị đã lâu. Hứa trưởng lão mở miệng nói ra. Nói xong, chính là mang theo Giang Dương bọn người cùng nhau lên núi, còn lại Thuần Dương Tông đệ tử cấp tốc chỉnh lý tốt chiến trường đằng sau, cũng là đi theo biến mất tại nguyên chỗ. Lên núi, Giang Dương chính là cảm thấy cái kia mở ra trong đại trận hộ sơn truyền đến cố lực lượng ba độc kia, chỉ là truyền tới khí tức, liền để cho hắn nhịn không được kinh hãi. Chớ nói chi là nếu là chạm tới đại trận hộ sơn đằng sau, sẽ có dạng gì hạ tràng. Thuần Dương Tông đề phòng rất là nghiêm, không chỉ có là sơn hạ bố hạ tầng tầng trở ngại cửa ải, trên núi trừ hộ sơn đại trận này bên ngoài, tại cửa sơn môn vị trí, còn an bài rất nhiều huyền thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ trông coi. Mặc kệ là lên núi hay là xuống núi, đều cần trải qua một loạt loại bỏ, cho dù là Giang Dương bọn hắn lên núi, cũng là cần kiểm tra mới có thể tiến vào trong đại môn. Chương 397, vạch mặt. Chương 397, vạch mặt. Thuần Dương Tông tông chủ là Trúc Bắc tại Phong Châu cảnh nội danh khí khá lớn, cơ hồ ai cũng biết Trúc Bắc thân phận thực lực. Nguyên phủ cảnh thực lực, liền xem như bản thân rất ít xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, nhưng cũng có tin tức lưu truyền ra ngoài. Trúc Bắc nhìn ước chừng là 40-50 tuổi, nhưng tu sĩ bản thân niên kỷ cùng dung mạo dựng không lên quan hệ, dù sao có người nhìn niên kỷ rất nhỏ, nhưng trên bản chất đã không biết sống bao lâu lão gia này, cho nên không thể dựa theo cảm giác đi phân chia chân chính niên kỷ, muốn nhìn bản thân quốc linh mới có thể nhìn ra chân thực niên kỷ. Đương nhiên, Thuần Dương Tông trừ Trúc Bắc như thế một cái nguyên phủ cảnh cường giả bên ngoài, còn có mấy cái trưởng lão cũng đều là nguyên phủ cảnh cường giả. Bất quá, trong bọn họ mạnh nhất chính là mở ra đến hai tòa nguyên phủ Trúc Bắc. Nghe nói, Thuần Dương Tông còn có một cái trấn giữ nguyên phủ cảnh cường giả, coi như cũng là Thuần Dương Tông thái thượng trưởng lão, mở ra ba tòa nguyên phủ, thực lực mạnh mẽ. Nhưng bởi vì Thuần Dương Tông vẫn luôn là ở vào phát triển bên trong, cũng không có cái gì nguy hiểm cho sự tình, cho nên thái thượng trưởng lão sẽ không xuất hiện. Nhiều lắm thì Thuần Dương Tông đứng trước nguy cơ sinh tử, sắp hủy diệt thời điểm, có lẽ vị kia thần bí khó lường thái thượng trưởng lão sẽ xuất hiện ở chỗ này trấn thủ Thuần Dương Tông. Nhưng nhiều năm như vậy, Thuần Dương Tông vẫn luôn là đang phát triển giai đoạn, căn bản cũng không có gặp được cái gì rất có thể sẽ diệt môn nguy cơ. Vì vậy, ai cũng không biết Thuần Dương Tông vị thái thượng trưởng lão kia bây giờ đến cùng là thực lực gì, hoặc là đến cùng có hay không như thế một cái bị khuyết đại đi ra thái thượng trưởng lão. Chư vị, chúng ta thế nhưng là tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Hứa trưởng lão đem Giang Dương bọn người đưa đến tới nghị sự đại điện, còn không có bước vào đại điện, Trúc Bắc chính là hướng phía bọn hắn tới đón. Giang Dương tại Trúc Bắc nên tới thời điểm, mâu quang ở trên người hắn đánh giá một phen, chợt lại đang người sau không có phát hiện tình huống dưới, rất nhanh liền đem ánh mắt rời ra chỗ khác. Thuần Dương Tông nội tình không kém, thực lực tổng hợp cũng là so với bình thường thế lực cường đại không ít, ở trung thổ sừng sững không biết bao nhiêu năm đầu, nội tình tự nhiên là mạnh. Coi như đổi không ít tông chủ, nhưng này nội tình cũng là đi theo truyền thừa xuống tới. Chớ nói chi là, Trúc Bắc là lịch đại đảm nhiệm vị trí tông chủ thời gian ngắn nhất, lại có thể đem Thuần Dương Tông cho phát triển đến dạng này giai đoạn tồn tại, bản thân năng lực tất nhiên là không thể khinh thường. Bây giờ như vậy thái độ, đến cùng là bị những tà tu kia làm cho đầu một loạn, cho nên mới sẽ như vậy tư thái. Nếu không lời nói, bình thường đến cùng vẫn còn có chút nạo khí, đối với đế đâu người cũng sẽ không như thế tôn kính phát ra từ nội tâm. Trần Bạo bọn người hướng phía Trúc Bắc ô quyền, nói Trúc tông chủ. Hai vị này công tử cũng là đến từ đế đô. Chẳng lẽ là Hoàng Huyền vệ bên trong nhân tài kiệt xuất? Trúc Bắc cùng Trần Bạo bọn người chào hỏi, tự nhiên cũng là không có bỏ qua Giang Dương cùng Tinh Nguyên hai người. Chuyện lúc trước, còn không có truyền đến tông môn, nhưng là có thể đi theo Trần Bạo ba người bên người tồn tại, sao lại là người bình thường? Làm cho này ai nhiều năm Thuần Dương Tông tông chủ, Trúc Bắc tự nhiên ánh mắt gắt, một chút chính là nhìn ra Giang Dương cùng Tinh Nguyên hai người không dung bình thường. Trần Bạo ba người hơi kinh ngạc nhìn xem Trúc Bắc, từ lập cười nói, Trúc tông chủ ánh mắt gắt, không hổ là Thuần Dương Tông tông chủ, như vậy nhãn lực, không giống bình thường a. Trúc Bắc nghe vậy, cười cười nói, nếu là ta ánh mắt thật gắt, vậy cũng sẽ không bị những tà tu kia cho làm cho bể đầu sức chán. Hắn nhìn như là rất đau đầu tà tu sự tình, nhưng là Giang Dương lại là từ thần sắc của hắn bên trong đã nhận ra mấy phần cảm giác kỳ quái. Liên tựa như hắn dáng vẻ như thế, hoàn toàn chính là giả vờ một dạng. Đối bọn hắn tôn kính là giả, biểu hiện ra ngoài ánh mắt độc ác một mặt cũng là giả. Loại cảm giác này, để Giang Dương khẽ nhíu mày, trong lòng có chút cảm giác kỳ quái sinh sôi đi ra. Tà tu là xảo trá không gì sánh được, Trúc tông chủ nhìn không ra chính là bình thường sự tình, không cần kiêm tốn. Sở Bá nói ra. Trúc Bác bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói nếu không phải có Thiên Dụ Hoàng triều tọa trấn, chỉ sợ những tà tu kia cũng không phải là nhỏ như vậy từ nhỏ náo loạn, mà là chân chính bại lộ tại mọi người trong tầm mắt ra tay đánh nhau, cũng không biết lần này mấy vị dự định như thế nào giúp chúng ta đối phó những tà tu kia. Tà tu nhất nhật chưa trừ diệt, như vậy bọn hắn một ngày cũng không có thể an bình. Đến lúc đó không chỉ là Thuần Dương Tông lại nhận tà tu mang tới uy hiếp, liền ngay cả còn lại tông môn thế lực, chỉ sợ cũng là không có cách nào bảo trụ căn cơ. Tà tu cho bọn hắn mang tới ảnh hưởng quá lớn. Nếu không, hắn cũng sẽ không gấp gáp như vậy để người Hoàng Triều đến đây trợ giúp Thuần Dương Tông giải quyết những tà tu kia. Trần Bạo nghe được Trúc Bắc lời nói, khe như mày, nói ta biết lần này tà tu thế tới hung mãnh, để cho các ngươi kinh hồn tăng đảm, nhưng chúng ta bên này cũng không biết giải quyết như thế nào những tà tu này. Trước mắt duy nhất có thể làm chính là đem dấu ở các ngươi tông môn tà tu tìm cho ra, chí ít đem nội hoạn cho bài trừ. Nghe vậy, Trúc Bác bọn người là một mặt không hiểu thần sắc. Bọn hắn cơ hồ đem tất cả hy vọng đều đặt ở người Hoàng Triều trên thân, nhưng là lần này, người Hoàng Triều cũng không có cách nào đem những tà tu kia cho hoàn toàn diệt trừ. Cái này có chút để bọn hắn thất vọng. Đại trưởng lão Nhậm Thiên buồn bã nói, chúng ta phái người tiến đến Hoàng Triều tìm kiếm che chở, xuất phát từ mục đích gì ai cũng biết, nếu là chỉ có thể làm đến tình trạng này lời nói, chúng ta Thuần Dương Tông căn bản cũng không cần Hoàng Triều hỗ trợ, chính mình cũng có thể làm đến. Dẫu ở chúng ta Thuần Dương Tông tà tu, chúng ta đại khái có thể chính mình bài trừ. Trúc Bác không có cản trở Nhậm Thiên nói chuyện, chỉ là có chút thất vọng nhìn xem Trần Bạo bọn người. Trần Bạo đám người thực lực không tệ, nhưng nếu là thật cùng Thuần Dương Tông so ra, vậy thì có chút quá yếu. Trúc Bác cùng Nhậm Thiên đám người thực lực đều là tại nguyên phụ cảnh, nếu không phải trở ngại bọn hắn là người Hoàng Triều, bọn hắn nơi nào sẽ tôn kính như vậy đối đãi Trần Bạo bọn hắn? Đương nhiên sẽ không. Lấy thực lực của bọn hắn, đủ để không cần như vậy tư thái đối đãi Trần Bạo bọn người. Trước đó thời điểm, có lẽ còn muốn lấy Trần Bạo bọn người có thể đem những tà tu kia giải quyết, cho nên mới đối bọn hắn nhìn với con mắt khác. Bây giờ biết năng lực của bọn hắn, trong lòng vậy dĩ nhiên là có chút bất mãn, liên đối trước đó tôn kính cũng là tiêu thất vô tung. Lúc đầu coi là người Hoàng Triều có bản lĩnh đem tà tu cho diệt trừ, hiện tại xem ra, nguyên lai cũng giống như chúng ta thúc thủ vô sách à. Tam trưởng lão nhịn không được đứng ra nói ra. Lời này vừa nói ra, Trần Lập cùng Sở Bá sắc mặt hai người có chút khó coi, nguyên lai những người này ngay từ đầu thời điểm toát ra tới tôn kính đều là giả. Thậm chí ngay cả bọn hắn đều cho lừa dối tới. Xem ra lần này bọn hắn đến đây Thuần Dương Tông có chút chủ quan. Bất quá chuyện này rất là phức tạp, bọn hắn căn bản cũng không có thể tự tiện động thủ. Nếu là thật sự cùng Thuần Dương Tông người đối đầu lời nói, lấy thực lực của bọn hắn căn bản cũng không có thể là Thuần Dương Tông đám người đối thủ. Mà lại Thuần Dương Tông nội tình không kém, lại ở đây đại bộ phận đều là nguyên phủ cảnh cường giả, nếu là thật sự có cái gì mâu thuẫn nói, Hoàng Triều chưa chắc sẽ bởi vì bọn hắn mấy cái này hóa hư cảnh vẫn lạc mà cùng Thuần Dương Tông đối đầu. Nhìn thấy Trần Bạo ba người không có tính toán nói chuyện ý tứ, Trúc Bác sắc mặt cũng là bỗng nhiên thay đổi, hắn cười lạnh nói: Hoàng Triều để cho các ngươi tới đây, chẳng lẽ không phải vì giải quyết tà tu, để cho chúng ta không có chút nào nỗi lo về sau sao? Nhìn thấy Trúc Bắc đem trên mặt ngụy trang cho xé rách, Giang Dương giờ mới hiểu được vì cái gì vừa rồi thời điểm, hắn sẽ có như thế cảm giác kỳ quái. Nguyên lai đây cũng là một cái am hiểu ngụy trang gia hỏa, kém một chút liền đem bọn hắn cho lừa dối đi qua. Trần Lập cùng Sở Bá hai người liếc nhau một cái, đều là một mặt khó coi dáng vẻ, người trước lạnh giọng nói ra, các ngươi Thuần Dương Tông đây là ý gì? Nếu là không chào đón chúng ta tới nói, cái kia cần gì phải cho Hoàng Triều truyền lại tin tức? Để cho chúng ta đi một chuyến buồn công. Chương 398, có mưu đồ. Chương 398, có mưu đồ. Trúc Bác cười lạnh liếc nhìn Trần Lập cùng Sở Bá, thản nhiên nói, chúng ta là cho Hoàng Triều truyền tin tức, nhưng là chúng ta là hướng về phía có thể giúp chúng ta giải quyết triệt để tà tu cho nên mới đi truyền lại tin tức. Mà Hoàng Triều không khỏi quá không đem chúng ta Thuần Dương Tông để ở trong mắt, lần này đối phó tà tu cũng chỉ là phái ra ba cái hóa hư cảnh hậu kỳ tu sĩ cùng hai cái còn không có lớn lên mao đầu tiểu tử đến đây, đây không phải cố ý tại nhục nhã chúng ta Thuần Dương Tông, cái kia lại là cái gì? Nghe được Trúc Bác lời nói, Giang Dương cùng Tinh Nguyên liếc nhau một cái, theo bản năng nhìn về hướng vẫn luôn không nói gì Trần Bạo trên thân. So với Từ Lập cùng Sở Bá hai người nổi giận đùng đùng, Trần Bạo liền có vẻ hơi quá mức bình tĩnh, tựa như không có chút nào để ý Trúc Bắc bọn người lời nói một dạng. Đây đối với một cái trong hoàng triều người mà nói, là tuyệt đối không thể tiếp nhận vũ nhục, nhưng là Trần Bạo lại là có thể như vậy hưng bình khí cùng. Đến cùng là tâm tính của hắn quá mức trầm ổn, vẫn là hắn đang chờ đợi cơ hội gì? Mặc kệ là một loại kia, đều để Giang Dương hơi kinh ngạc cái này Trần Bạo tự chủ. Từ Lập cùng Sở Bá hai người cùng Trần Bạo cùng so sánh, vậy liền chênh lệch nhiều lắm. Chỉ là hóa hư cảnh cường giả, cũng dám đến chúng ta Thuần Dương Tông trên địa bàn bênh vang đắc ý. Thật sự là buồn cười, như Hoàng Triều phái tới người là thập đại đốc chủ trong đó một vị, ta Thuần Dương Tông bất kể như thế nào, đều sẽ nghe theo Hoàng Triều an bài, nhưng là lần này Hoàng Triều liền phái các ngươi có mấy người, đây quả thực là không có đem chúng ta Thuần Dương Tông để ở trong mắt, chúng ta cần gì phải cho các ngươi mặt mũi. Tông chủ, người Hoàng Triều phách lối như vậy, mặc kệ chúng ta chết sống, chúng ta làm gì ở chỗ này cho bọn hắn bày tư thái? Sao không như? Nhậm Thiên đốn đột nhiên, không có đem còn lại lời nói ra, đại khái vẫn còn có chút kiêng kỵ Hoàng Triều nội tình đi. Hoàng Triều dư uy vĩnh tồn, cho dù là như thế mấy cái hóa hư cảnh tu sĩ vẫn lạc, chỉ sợ cũng là sẽ khiến Hoàng Triều bất mãn. Giết như thế mấy cái hóa hư cảnh cường giả, có lẽ sẽ để bọn hắn trong lòng dễ chịu một chút, nhưng nếu là thật đắc tội Hoàng Triều lời nói, như vậy bọn hắn liền vĩnh viễn không có cơ hội xoay người. Cho nên, đối với điểm này, Thuần Dương Tông người hay là thông minh, chí ít vẫn là có chút kiêng kỵ hoàng triều dư uy. Song phương đều là có chỗ kiêng kỵ, vậy liền làm cho chàng diện có chút xấu hổ xuống tới. Không thể, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hoàng triều có thể phái bọn hắn đến đây, nói rõ bọn hắn vẫn có chút bản lãnh, chúng ta mặc dù không thể trực tiếp đối bọn hắn động thủ, nhưng lại có thể lợi dụng bọn hắn để hoàng thất phái càng nhiều người đến đây trợ giúp chúng ta Thuần Dương Tông. Tam trưởng lão đột nhiên nói ra. Thuần Dương Tông người tự mình nói chuyện, đơn giản chính là không có đem bọn hắn đem thả tại trong mắt ý tứ. Tinh Nguyên cơ hồ là kìm nén không được chính mình nóng nảy tính tình, giật giật bước chân, lại bị Giang Dương cho âm thầm chặn lại xuống tới, hai người động tác rất là bí ẩn, cũng không có người nhìn thấy. Dương ca, bọn gia hỏa này phách lối như vậy, ngươi làm sao không để cho ta hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận? Tinh Nguyên nhẹ giọng nói. Giang Dương không để cho Tinh Nguyên động thủ nguyên nhân, đến cùng hay là bởi vì mấy người kia thực lực đều là tại nguyên phủ cảnh, coi như động thủ thật, vậy cũng chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Cho nên, còn không bằng không lãng phí tinh lực như vậy này. Ngươi cảm thấy ngươi là bọn hắn đối thủ? Ngay cả ba vị tiền bối đều không có nói chuyện, chúng ta tự nhiên là không nói gì cần thiết. Giang Dương thấp giọng mở miệng nói ra. Tinh Nguyên tự nhiên là biết điểm này, chính là biết điểm này, cho nên hắn mới có thể cảm thấy hết sức tức giận. Từ lập khó mà ức chế tính tình của mình, không khỏi mở miệng nói ra, các ngươi Thuần Dương Tông đây là dự định cùng ta hoàng triều là đi sao? Trúc Bác cười cười, nói tự nhiên là không dám, nơi này đều là hoàng triều địa bàn, chúng ta cũng là tại hoàng triều che chở cho sinh tồn, nào dám cùng hoàng triều đối đầu. Chúng ta chỉ là muốn đổi loại phương pháp để hoàng triều ra tay trợ giúp chúng ta thôi. Nói như vậy xong, Trúc Bác cười hướng về phía mấy người nói ra, mấy vị, sau đó, chúng ta Thuần Dương Tông rất cần phối hợp của các ngươi, vì thiếu thụ một chút khổ sở, mọi người hay là tận lực phối hợp một chút đi. Trúc Bác mặc dù là cười, nhưng là ai cũng có thể nghe được hắn trong lời nói ẩn chứa cái kia uy hiếp hương vị. Cho nên các ngươi đây là dự định giam giữ chúng ta. Sở Bá khẽ nhíu mày, hỏi. Từ lập khí thế trên người đột nhiên bộc phát mà ra, trực tiếp khóa chặt mấy người. Nhưng là trên thực lực trên lệnh căn bản là không được bất luận cái gì một chút chấn nhiếp tác dụng. Ngược lại là đưa tới Nhậm Thiên đám người cười nhạo âm thanh. Vào ta Thuần Dương Tông địa bàn, mặc kệ các ngươi tại trong hoàng triều đến cùng là thân phận gì, chỉ cần là tại trước mặt của chúng ta, các ngươi hay là khiêm tốn một chút đi, bởi vì các ngươi thực lực thật không đáng chú ý. Nhậm Thiên mở miệng nói ra. Từ lập sắc mặt khó coi, nói các ngươi đây là sự thực muốn cùng ta hoàng triều là được sao? Trúc Bác cười nói, nếu như các ngươi hợp tác một chút, có lẽ còn không cần thụ nửa điểm ra thịt nỗi khổ, nhưng nếu là các ngươi không hợp tác phối hợp, vậy cũng đừng trách chúng ta thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Tinh Nguyên suýt nữa bạo động, Giang Dương ngược lại là cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, hắn nhìn thoáng qua Trúc Bác, thấp giọng nói, chứ không cần cùng bọn hắn là đối nghịch, xem trước một chút bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nhậm Thiên bọn người toàn bộ đều là nguyên phủ cảnh thực lực, liền xem như động thủ chỉ là một người cũng đủ để đem Giang Dương bọn người cho chấn áp. Cho nên, bọn hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng Giang Dương bọn người sẽ phản kháng. Coi như bọn hắn sẽ phản kháng, vậy cũng sẽ không cho bọn hắn mang đến bất kỳ ảnh hưởng. Mấy vị, mời đi. Tam trưởng lao hướng phía Giang Dương đám người nói, giữa lông mày tràn đầy cao ngạo cùng khống chế hết thể tự tin. Từ lập cùng Sở Bá sắc mặt hai người khó coi không gì sánh được, Trần Bạo thần sắc tương đối bình tĩnh, mà Tinh Nguyên cùng Giang Dương hai người cũng là lộ ra mười phần bình thản. Dạng này bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ, ngược lại để Nhậm Thiên bọn người có chút kinh ngạc. Ngay cả Từ lập cùng Sở Bá hai người đều là như vậy khống chế không nổi nộ khí, nhưng là Giang Dương hai người lại là như vậy bình tĩnh, đủ để chứng minh một sự kiện. Đó chính là tâm tính của hai người này xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn trầm ổn được nhiều. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi Thuần Dương Tông người muốn thế nào, chẳng lẽ còn có thể lật trời đi? Từ lập hừ lạnh một tiếng, trung điệp phất tay áo nói ra. Sở Bá cũng là hừ lạnh một tiếng. Mấy người đi theo Tam trưởng lão bên người rời đi. Đi một đoạn đường đằng sau, Tinh Nguyên nhìn thấy không có người chú ý tới hắn, hắn tiến tới Giang Dương bên người, truyền âm nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi Thuần Dương Tông người có mưu đồ khác? Vậy bọn hắn mục đích là? Tinh Nguyên tò mò hỏi. Giang Dương nhìn thoáng qua Tam trưởng lão bóng lưng, tự mình đem bốn bề tình huống thu vào đáy mắt, âm thầm đi xuống. Thuần Dương Tông địa thế rất là phức tạp, nhưng đối với Giang Dương dạng này linh hồn người cường đại tới nói, vẫn là có thể nhớ kỹ. Bởi vì bị đơn phương uy hiếp, cho nên từ lập đám người khuôn mặt đều là có chút âm trầm, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế, không khí đều rất giống động lại một dạng. Lúc này, đâm đầu đi tới một nhóm đệ tử, cũng không biết là hữu duyên hay là mặt khác, nhóm đệ tử này lại là Cổ Nam bọn người. Cổ Nam mang theo Thuần Dương Tông các vị đệ tử đi tới Tam trưởng lão trước mặt đứng vững, nói gặp qua Tam trưởng lão. Tam trưởng lão híp híp mắt, cười nhẹ nhàng nhìn xem Cổ Nam, ngược lại là không có lộ ra một chút điểm dị dạng. Ngược lại là cùng Cổ Nam nói mấy câu, trực tiếp đem Giang Dương bọn hắn cho gạt tại một bên. Lần này, Cổ Nam nhìn nhiều một chút Giang Dương. Cổ Nam trước đó thời điểm liền cùng Giang Dương nói chuyện qua, đối với Giang Dương rất có hảo cảm, nhìn thấy bọn hắn bầu không khí có chút ngưng kết, không khỏi lòng sinh nghi hoặc, nhịn không được hỏi, "Lâm huynh đệ, đây là có chuyện gì?" Câu nói này đi ra, cũng không biết là đâm trúng từ lập bọn người cây nào thần kinh, dù sao hai người cùng nhau hừ lạnh một tiếng, đều là bất mãn nhìn xem Cổ Nam. Chương 399, thăm dò, khởi trần chương 399, thăm dò, khởi trần Tam trưởng lão muốn nói lại rồi, nhưng không nói gì thêm, kỳ quái nói, tựa như là không muốn để cho Cổ Nam bọn người biết thời khắc này bầu không khí đến cùng là bởi vì cái gì mở dạng. Nhưng hắn cũng không có toát ra tới qua nhiều dị dạng, lộ ra tương đối bình tĩnh. Cổ Nam ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Giang Dương không nói lời nào. Giang Dương đem Cổ Nam thần sắc thu vào trong mắt, gặp hắn thật đúng là cái gì cũng không biết dáng vẻ, đột nhiên có mấy phần suy đoán. Hắn nhìn thoáng qua Tam trưởng lão, gặp Tam trưởng lão không nói gì, nói ra, không có, chẳng qua là cảm thấy tam trưởng lão tự mình mang bọn ta ở chỗ để cho chúng ta có chút không chịu nổi thuần dương tông hảo ý thôi, các ngươi đây là. Cổ Nam mặc dù đã nhận ra một chút địa phương cổ quái, nhưng là cũng không có quá nhiều lưu ý nghe được Giang Dương tra hỏi, chính là mở miệng nói ra, chúng ta nghe nói phủ cận có một nhóm tà tu ẩn hiện, cho nên dự định xuống núi nhìn xem tình huống. Giang Dương nghe vậy, đột nhiên nói ra, các loại Cổ Nam huynh trở về thời điểm, có thể nói với ta một chút tình huống cụ thể. Cổ Nam kinh ngạc nhìn một chút Giang Dương, nhìn thấy tam trưởng lão không nói gì ý tứ, cũng là không có cự tuyệt, trực tiếp nhẹ gật đầu, nói tốt, đến lúc đó ta sẽ nói cho Giang huynh đệ. Vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi về nghỉ ngơi, cáo tử. Cổ Nam mang theo các vị thuần dương tông đệ tử hướng phía Giang Dương bọn người chắp tay hành lễ. Giang Dương đồng dạng ôm quyền, tam trưởng lão thấy thế, tiếp tục nói, mấy vị mời tới bên này. Đi theo tam trưởng lão đi đến lần này tại thuần dương tông nơi ở đằng sau, Giang Dương bọn người ngây ngẩn cả người, nơi này mặc dù là mười phần an tĩnh, nhưng là trọng yếu nhất chính là hoàn cảnh đầy đủ thanh u, vắng vẻ không người, nhưng cũng không có muốn cầm tù ý tứ, nhiều lắm là chính là hạn chế bọn hắn hành động. Chỉ là sau đó để Giang Dương kinh ngạc chính là, mỗi người bọn họ nơi ở đều là không giống mới. Trước khi đến cái thứ nhất chỗ ở đằng sau, tam trưởng lão đem Trần Bạo cho lưu lại, tiếp tục mang theo bọn hắn đi hướng xuống một cái chỗ ở cuối cùng, đem tinh nguyên nơi ở an bài tốt đằng sau, tam trưởng lão ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Giang Dương, nói chỗ ở của ngươi tại mặt khác địa phương, đi theo ta. Nghe được tam trưởng lão lời nói, mơ hồ cảm thấy không thích hợp, tinh nguyên nhịn không được nói ra, tam trưởng lão, lớn như vậy địa phương để cho ta một người ở có chút quá không đáng, không bằng hai chúng ta cùng một chỗ đi, cũng không cần lãng phí các ngươi thuần dương tông phòng nguyên. Tam trưởng lão thản nhiên nói, mặc dù lần này nói chuyện với nhau có chút không thoải mái, nhưng các ngươi dù sao cũng là hoàng triều người tới, hai người nhét chung một chỗ nếu là chuyển đi, chỉ sợ sẽ để cho người ta đâm ta thuần dương tông tất cả mọi người có sống, hay là độc thân ở tại một chỗ đi. Lời nói này nói giọt nước không lọt, nhưng lý do cũng là có chút quá mức gượng ép. Tinh nguyên trong lòng biết được, chính là muốn mở miệng nói chuyện, cũng là bị Giang Dương cho chặn lại xuống tới. Tam trưởng lão nói rất đúng, cứ như vậy nghe theo sắp xếp của hắn đi. Giang Dương nói ra. Nghe vậy, Tinh nguyên bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhưng là giữa lông mày hay là mang theo vài phần lo lắng ý tứ. Giang Dương hướng phía Tinh nguyên trấn an tính nhẹ gật đầu, sau đó lựa chọn đi theo tam trưởng lão sau lưng rời đi nguyên địa. Nửa nén hương sau, Giang Dương càng phát ra cảm thấy cái này cùng vừa rồi bọn hắn chỗ đi những cái kia chỗ ở hoàn cảnh có chút không giống với. Đây không phải mang theo hắn ở chỗ, mà là mang theo hắn đi mặt khác địa phương. Giang Dương thấy thế, trong lòng suy đoán cũng là càng ngày càng đậm, hắn nhìn thoáng qua tam trưởng lão đột nhiên nói ra, người kia cho các ngươi thuần dương tông chỗ tốt lớn bao nhiêu. Không thiết thiết hạ lớn như vậy cục chờ lấy ta chui vào. Nghe vậy, đi ở phía trước tam trưởng lão có chút dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Giang Dương, cười nói, ngươi nói tới ai? Ta làm sao nghe không hiểu? Như vậy phải không? Nghe không hiểu quên đi. Giang Dương cũng không nóng nảy ép hỏi, chỉ là bình tĩnh nói. Tam trưởng lão gặp hắn thật đúng là không có ý định truy vấn, trong lòng hơi kinh ngạc Giang Dương bình tĩnh phong dòng, hắn hít mắt, xem xét cẩn thận một chút Giang Dương, nhìn thấy niên kỷ của hắn tuy nhỏ, nhưng là một thân khí độ lại là viễn siêu thường nhân, ngược lại là khó gặp người trẻ tuổi. Ngươi rất bình tĩnh, nói đến ta còn chưa bao giờ thấy qua gặp được chuyện như vậy còn như vậy bình tĩnh người trẻ tuổi, ngươi là người thứ nhất. Tam trưởng lão ý vị thâm trường hướng phía Giang Dương nói ra. Giang Dương cười cười, nói nếu là không bình tĩnh lời nói, làm sao lại dám tự mình hủy diệt Lạc Anh Bảo đâu. Tam trưởng lão thấy thế, cũng không cùng Giang Dương pha trò, hắn chân thành nói, đây không phải ý của chúng ta, sở dĩ dạng này đến cùng là dân phía trên mệnh lệnh, nếu chúng ta không nghe lời làm việc lời nói, ngươi hẳn phải biết sẽ là dạng gì hạ chẳng, kết cục này cũng không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Cho nên, các ngươi liền cố ý tìm một cái lấy cớ tốt đem chúng ta tách ra giam giữ, là vì đối phó ta. Giang Dương chậm rãi mà hỏi. Tam trưởng lão cười nói, ngươi rất thông minh, nhưng là đáng tiếc, liền muốn vẫn lạc tại nơi này. Giang Dương lắc đầu, nói chưa hẳn. Xem ra ngươi rất tin tưởng thực lực của mình. Tam trưởng lão kinh ngạc nói ra. Không phải tin tưởng thực lực của mình, mà là tin tưởng người kia không dám động thủ với ta. Giang Dương nói như vậy đạo. Nghe vậy, tam trưởng lão cười nhạo một tiếng, nói ngươi tại Hoàng Huyền Vệ bên trong địa vị cũng không phải là nổi bật nhất, nếu không phải ưu tú nhất, vậy tại sao sẽ nhận định không dám ra tay với ngươi? Giang Dương chỉ đầu của mình, nói ta luôn luôn đều là tương đối tin tưởng mình trực giác. Chủ yếu nhất là, hắn không có từ tam trưởng lão đám người trên thân cảm nhận được bất kỳ sắc cơ. Nếu không có sắc cơ, vậy đã nói rõ bọn hắn đối với mình tính mệnh là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Cách làm như vậy, chỉ có hai cái nguyên nhân, hoặc là chính là còn không có tiếp thu được người kia mệnh lệnh, hoặc là chính là đang chờ đợi cái gì. Bất kể có phải hay không là hai loại nguyên nhân, hắn hiện tại cũng không có nguy hiểm gì. Cái mạng này hay là thuộc về mình. Có đôi khi cũng không thể đủ dựa vào trực giác. Tam trưởng lão nói ra. Giang Dương không nói gì, cười không nói. Tam trưởng lão mang theo Giang Dương đi đến thuần dương tông địa lao bên trong, thản nhiên nói, mấy ngày nay, liền làm phiền ngươi trước đợi ở chỗ này. Đương nhiên, ngươi tốt nhất đừng có ý nghĩ gì, lời như vậy, sẽ rất dễ dàng cho ngươi người bên cạnh mang đến phiền phức. Lấy các ngươi thực lực, không làm gì được bọn hắn, mà lại mục tiêu của các ngươi là ta, không cần thiết liên lụy quá nhiều người đi. Giang Dương nói ra. Tam trưởng lão nhìn thoáng qua Giang Dương, nói mục đích của chúng ta đích thật là ngươi, nhưng đầu tiên ngươi muốn đầy đủ thông minh, nếu không lời nói, đến lúc đó không chỉ là cùng ngươi đến đây người không may, liền ngay cả những cái kia phân tán tại từng cái khu vực người, cũng có khả năng sẽ có phiền phức, thực lực của ngươi đủ cường đại, nhưng ngươi cảm thấy những người kia sẽ có ngươi thực lực như vậy sao? Lời này vừa nói ra, Giang Dương lông mày không khỏi nhíu chặt đứng lên, trên mặt bình tĩnh thong dong không còn, hắn ngựa khí mười phần lạnh lùng nói ra, hảo thủ đoạn, vì ta một người, ra hỏa kia ngay cả tất cả mọi người cho đi mưu hại, thật sự là mưu kế hay. Tam trưởng lão cười nói, cái này cùng chúng ta không có quan hệ gì, có người muốn ra tay với ngươi, chúng ta chỉ là thói quen nghe theo, ngươi phải biết, thân phận của người kia địa vị không tầm thường, cũng không phải chúng ta có thể đắc tội, cho nên chỉ có thể nói chính ngươi ngược lại nó mốc. Giang Dương bình tĩnh đi tới trong địa lao, các loại tam trưởng lão lúc sắp đi, nhịn không được hỏi, người kia sẽ đến gặp ta. Ngươi liền đợi đến liền tốt, nếu là hắn nguyện ý tới gặp ngươi, đó chính là ngươi vật khí, nếu là hắn không tới gặp ngươi, đó càng là ngươi vận khí tốt, dù sao hắn chưa hề nói muốn mạng của ngươi, liền an tâm chờ đợi ở đây đi. Tam trưởng lão nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Chương 400, xoé gió nhọn đợt chương 400, xoé gió nhọn đợt đợi đến tam trưởng lão rời đi về sau, Giang Dương không khỏi bắt đầu tự hỏi, người kia mục đích làm như vậy, chẳng lẽ là vì thật tốt trấn nhiếp một chút hắn sao? Nếu là lời như vậy, trực tiếp độc thủ, có lẽ sẽ còn đưa đến tác dụng rất lớn. Nhưng dạng này đem hắn cho nhốt ở chỗ này, liền có chút lãng phí thời gian. Hiện tại, Giang Dương ngược lại là không có chút nào hy vọng gia hỏa kia xuất hiện trước mặt mình, bởi vì nếu là hắn thật xuất hiện, như vậy thì nói rõ chuyện này đã không có cứu vãn chỗ trống. Tại hắn không biết thân phận của người kia trước, hắn có lẽ còn có thể giữ vững tỉnh táo, tối thiểu nhất vẫn là có thể tránh cho tiếp xúc. Một khi hắn nhận biết người kia đằng sau, nếu là song phương đàm luận không thông, như vậy sự tình liền trở lại không cách nào vãn hồi tình trạng. Đến lúc đó hắn cùng người kia chính là địch nhân, chân chính địch nhân. Đắc tội một người như vậy, đối với Giang Dương tới nói, trước mắt mà nói vẫn còn có chút phiền phức. Hắn nếu là muốn tại hoàng triều này tiếp tục chờ đợi lời nói, khó tránh khỏi sẽ gặp thường đến gia hỏa kia, một khi quan hệ đạt đến mức không thể vãn hồi, vậy cũng chỉ có đơn phương tuyên chiến. Giang Dương biết, bây giờ muốn nhiều chuyện như vậy là chuyện vô bổ, bởi vì hiện tại hắn bị vây ở chỗ này, cũng không biết người kia có thể hay không đến đây nơi này, tại dưới tình huống không biết, nghĩ nhiều như vậy cũng là lãng phí thời gian của mình, sao không như thừa cơ hội này, thật tốt tăng lên một chút thực lực của mình. Hắn cấp tốc quanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển Thiên Huyền Quyết tu luyện. Thiên Huyền Quyết bây giờ tu luyện đến tầng thứ nhất đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tầng thứ hai giai đoạn, nếu là hắn có thể tại mấy ngày nay thời gian tu luyện tới tầng thứ hai giai đoạn lời nói, như vậy thì có thể đạt được một môn võ học truyền thừa. Cái này võ học truyền thừa cũng không phải bình thường truyền thừa, bình thường võ học cần tốn hao thời gian đi nghiên cứu, nhưng là hôm nay Huyền Quyết bên trong lấy được võ học, trên cơ bản đều là thuộc về một loại võ học truyền thừa, chỉ cần đạt được môn truyền thừa này, như vậy căn bản cũng không cần tốn hao quá nhiều thời gian tinh lực đi tu luyện. Đây mới là Giang Dương đặc biệt vội vàng muốn tu luyện Thiên Huyền Quyết nguyên nhân. Các loại Thiên Huyền Quyết tu luyện tới tầng thứ hai thời điểm, hắn liền sẽ thêm ra một môn võ học, đến lúc đó đối chiến cũng sẽ nhiều một tầng át chủ bài, cái này cớ sao mà không làm đâu. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Giang Dương vẫn luôn không có chuyển tới cái gì dị dạng ba động, cái này cũng dẫn đến Thuần Dương Tông người mười phần hiếu kỳ, ngẫu nhiên thời điểm sẽ còn đến đây tìm Giang Dương, nhìn xem Giang Dương tình huống. Bọn hắn không có đạt được phía trên mệnh lệnh, cho nên cũng không dám đối với Giang Dương động thủ. Còn nữa nói, Giang Dương cùng bọn hắn không oán không cừu, nếu không phải sợ đắc tội phía trên người kia, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không trực tiếp đem Giang Dương cho giam giữ ở chỗ này. Dù sao bọn hắn cũng không muốn đắc tội Giang Dương một người như vậy. Đương nhiên, nếu là nói nhất định phải đắc tội một người, bọn hắn tự nhiên là lựa chọn đắc tội Giang Dương. Dù sao thân phận của người kia căn bản cũng không phải là Giang Dương có thể sánh ngang. Địa vị không thể so sánh nổi, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ tức thời, sẽ không đắc tội quyền lợi địa vị cao người. Đột nhiên, một cỗ năng lượng cuồng bạo đột nhiên bộc phát, tràn vào trong đầu của hắn. Thiên Huyền Quyết đột phá đến tầng thứ hai, Giang Dương cũng là đạt được một môn thiên cấp võ học truyền thừa. Thiên cấp võ học, xoáy gió nhọn đợt. Linh lực hóa thành bén nhọn giống như đất chui bình thường thủ đoạn công kích, linh lực càng hùng hậu, gió này xoáy nhọn đợt lực công kích cũng là càng cuồng bạo, làm cho không người nào có thể tiếp nhận, cao nhất tổn thương gần như có thể đem một cái hóa hư cảnh sơ kỳ tu sĩ trực tiếp vỡ nát thành thịt nát. Đây cũng là xoáy gió nhọn đợt, như là gió lốc bình thường, ngay cảm xảo trá bá đạo, đồng dạng cũng là mười phần cuồng bạo sắc bén. Đạt được xoáy gió nhọn đợt đằng sau, Giang Dương đi kiếp tích bên trong, đem xoáy gió nhọn đợt môn này thiên cấp võ học cho triệt để khống chế. Ở trong địa lao mặc dù không có biện pháp ra ngoài, nhưng là có ăn có ở, ngược lại là không có cái gì ra thịt nỗi khổ, chỗ như vậy vừa vẫn thích hợp hắn an tinh tu luyện. Khi Giang Dương hoàn toàn khống chế lại có thể trực tiếp đem xoáy gió nhọn đợt uy lực phát huy đến cực hạn. Địa lao cửa bị người từ bên ngoài mở ra, đang tu luyện Giang Dương đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm người tới. Tam trưởng lão tạ thầm, trong khoảng thời gian này vẫn luôn là địa lao này bên trong khách quen, mỗi lần đến đây thăm hỏi Giang Dương thời điểm, cũng sẽ ở nơi này cùng hắn tán gẫu vài câu. Sau thời gian dài, ngược lại là cho Giang Dương một loại hai người là người quen loại cảm giác kia. Chỉ tiếc, hai người đội hình không giống mới, nếu không, dựa theo trong khoảng thời gian này giao lưu, hai người ngược lại là có thể trở thành bạn bông niên. Ngươi lại tới. Giang Dương nhìn thoáng qua Tạ Thẩm, nhịn không được hỏi, lần này lại là cho ta truyền lại tin tức tốt gì? Nhìn ngươi cái dạng này giống như lần này không phải một tin tức tốt ta, chẳng lẽ là cái gì tin tức xấu? Mỗi một lần Tạ Thẩm tới thời điểm, đều là không có cho Giang Dương mang đến bất kỳ cảm giác nguy cơ, lần này Giang Dương rõ ràng cảm giác được trên người hắn tâm tình chập chờn hơi có chút khác thường. Tạ Thẩm nhìn thoáng qua Giang Dương, gặp hắn mặc dù tại trong địa lao này, lại là mười phần bình tĩnh phong dong, tựa như cảm giác không thấy bất kỳ nguy cơ gì mở dạng, loại này ung dung tư thái, đã không phải là lần thứ nhất để Tạ Thẩm ghé mắt. Lần này ta cũng không phải đến cùng ngươi tán gẫu, có người muốn gặp ngươi, ngươi muốn đi gặp sao? Tạ Thẩm đã sớm biết một ngày này rồi sẽ tới, nhưng là trong khoảng thời gian này hắn cùng Giang Dương tại trong địa lao này hay là thành lập một chút tình cảm. Giang Dương nếu là lần này thật không có cách nào còn sống trở về lời nói, như vậy hắn liền đã mất đi một cái có thể nói chuyện đồng bạn, đây đối với hắn tới nói vẫn còn có chút không thói quen. Là người kia sao? Giang Dương đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, hỏi. Hắn cái này một bộ lười biếng bộ dáng, để Tạ Thẩm có chút nhíu mày, bất đắc dĩ cười nói, nói đến, ngươi là ta gặp qua nhiều người như vậy bên trong bình tĩnh nhất, người khác tại trong địa lao này đều là tìm kiếm nghị cách rời đi, nhưng là ngươi vậy mà tại nơi này ngây người thời gian lâu như vậy, một chút cũng không có không nhịn được ý tứ. Ngươi coi như ta rất có tự tin. Giang Dương ngáp một cái, mấy ngày nay thời gian hắn vẫn luôn là vội vàng tu luyện, ngược lại là có rất ít thời gian nghỉ ngơi, đợi đến gặp người hoàn mỹ đằng sau, có lẽ hắn có thể hào hào ngủ một giấc. Đến lúc đó cũng có thời gian sửa sang một chút suy nghĩ của mình, sau đó nên làm như thế nào. Đi thôi, đã có người muốn gặp ta, vậy ta đương nhiên sẽ không để người ta đợi uổng công. Giang Dương hướng phía Tạ Thẩm vẫy vẫy tay, sau đó nửa điểm đều không do dự bước ra địa lao cửa lớn. Nhìn thấy Giang Dương cử động, Tạ Thẩm cũng không lo lắng hắn sẽ trực tiếp rời đi, dù sao mấy ngày nay hắn cũng coi như được là hiểu rõ Giang Dương một chút. Biết Giang Dương không phải ưa thích trốn tránh người, mà lại nếu là hắn thật muốn thoát đi nói, vậy cũng muốn nhìn hắn có dám hay không. Dù sao cái này Thuần Dương Tông còn có mấy cái cùng hắn cùng đi người, coi như Giang Dương thật trốn, vậy cũng phải trở về. Cho nên, Tạ Thẩm không có chút nào lo lắng Giang Dương sẽ đào tẩu. Ngươi bộ dáng này khiến cho giống như không có bị giam giữ một dạng, ta ngược lại thật ra giống cái kia bị giam giữ người. Tạ Thẩm theo sát tại Giang Dương sau lưng, nhịn không được bất đắc dĩ nói. Giang Dương cười nói, có lẽ là ta cùng ngươi quá mức quen thuộc, cho nên mới sẽ cho ngươi ảo giác như vậy. Đại khái cũng là. Tạ Thẩm làm như có thật nhẹ gật đầu, đột nhiên nói ra, lần này, ngươi muốn vì tự mình làm dự tính hay lắm, là muốn cùng người kia là địch hay là như thế nào, cái này đều muốn xem chính ngươi dự định. Tại Tạ Thẩm xem ra, Giang Dương tốt nhất đừng đắc tội người kia, nhưng là hắn biết mình đứng tại dạng này trên lập trường, căn bản cũng không có tư cách cùng Giang Dương nói cái gì. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được nói thêm vài câu. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta sợ cái gì? Dù sao ta cảm thấy tại các ngươi Thuần Dương Tông trong địa lao rất tốt, ăn mặc ngủ nghỉ đều không cần ta quan tâm, còn có thể để cho ta thanh thanh lặng lặng tu luyện, tốt bao nhiêu à? Giang Dương trầm rãi nói. Chương 401, Văn Nhân Hoán chương 401, Văn Nhân Hoán Tạ Thẩm nghe vậy, lo âu trong lòng không biết vì cái gì đột nhiên biến mất, hắn cười cười, nói hy vọng ngươi vận khí tốt một chút. Ta vẫn chờ ngươi trở về tiếp tục cùng ngươi nói thoải mái đâu. Giang Dương cười cười, nói ta cũng là. Đúng rồi, trong khoảng thời gian gần nhất này, ta tu hẳn không có tiếp tục làm ăn đi. Giang Dương hỏi. Tạ Thẩm lắc đầu, nói cũng không phải, chỉ là không có tại Thuần Dương Tông phụ cận làm ác, nhưng là còn lại thế lực chỗ, hay là có không ít tà tu làm loạn. Ta Thuần Dương Tông chính là Phong Châu cảnh nội cường đại nhất tông môn, còn lại thế lực có phiền phức, chúng ta tự nhiên cũng không thể bỏ mặc những tà tu kia làm loạn, cho nên trong khoảng thời gian này Thuần Dương Tông gần nhất cũng là không có thư giãn xuống tới. Nghe được Tạ Thẩm lời nói, Giang Dương cười nói, chẳng lẽ người kia không có cho các ngươi Thuần Dương Tông cung cấp tiện lợi? Không có, làm chuyện này, chúng ta cũng chỉ là trở ngại thân phận của người kia, cho nên mới sẽ như vậy, nhưng chúng ta hoàn toàn chính xác cùng hắn không có cái gì lợi ích gặp nhau, cho nên điểm này ngươi có thể yên tâm. Tạ Thẩm nhịn không được nói ra. Nếu bọn họ thật vì người kia đưa cho lợi ích mà đối với Giang Dương độc thủ, như vậy thì có nhục bọn hắn tông môn thanh danh. Cái này tự nhiên là để bọn hắn phỉ nhổ hành vi. Tiếp nhận người kia lợi ích đối với bọn hắn không có mâu thuẫn người độc thủ, cùng không tiếp nhận người kia lợi ích, hoàn toàn chính là trở ngại thân phận của hắn phục tùng là hai loại tình huống. Vô luận là loại nào đều là để bọn hắn mười phần xấu hổ. Nhưng loại thứ nhất cho bọn hắn tạo thành xấu hổ cảm giác, vừa xa khỏi loại thứ hai. Loại thứ hai chỉ có thể nói là vô lực, bởi vì không có cách nào cự tuyệt người quyền cao chức trọng tạo áp lực là chuyện rất bình thường. Giang Dương cười nhạt một tiếng, nói ta đây tự nhiên biết. Nếu là không biết, chỉ sợ hắn đối với Thuần Dương Tông người cũng không có hảo cảm gì, mặc dù bây giờ vẫn còn có chút oán trách, nhưng là hắn biết những chuyện này cùng Thuần Dương Tông không có quá lớn liên quan. Đến cùng là bởi vì phía sau người kia thực lực quá mức cường đại, cho nên mới sẽ để Thuần Dương Tông người không cách nào ngăn cản người kia bị áp, từ đó lựa chọn động thủ với hắn. Người cũng biết, trong này thổ chi bên trong, mặc dù người kia không phải tôn quý nhất tồn tại, nhưng là bản thân địa vị cũng là có thể cho hắn cung cấp rất lớn tiện lợi, hắn nếu là thật sự muốn đối với một người hạ thủ, căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay, cho nên chuyện này chỉ có thể nói chính ngươi ngược lại nó mốc, bằng vào ta Thuần Dương Tông nội tình, nếu là cùng nó đối địch nói, đến lúc đó đắc tội chính là toàn bộ hoàng triều. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, người kia nguyên bản dự định là đem bọn ngươi tất cả mọi người lưu tại nơi này, đến lúc đó người hoàng triều hỏi tới, liền nói các ngươi đã bị tà tu cho đánh giết, vẫn lạc tại tà tu trong tay, nhưng không biết vì cái gì, hắn lại không có để cho chúng ta đối với ngươi trực tiếp xuất thủ, ngược lại là đem bọn ngươi cho đơn độc tách ra. Tạ Thẩm nhịn không được nói ra. Nghe được Tạ Thẩm lời nói, Giang Dương khẽ nhíu mày, cười nói, ngươi như vậy nói với ta, chẳng lẽ liền không sợ đến lúc đó người kia biết đằng sau trách tội ngươi? Nơi này chỉ có ngươi ta, tự nhiên là chỉ cần ngươi biết ta biết, trời biết đất biết, coi như muốn động thủ với ta, đó cũng là không có chứng cứ không phải sao? Tạ Thẩm nhịn không được nói ra. Giang Dương cười cười, đột nhiên nói ra, đa tạ nhắc nhở của ngươi, bất quá ngươi thật giống như không có chút nào lo lắng sẽ bị hắn biết hành động của ngươi. Tạ Thẩm tiến tới Giang Dương trước mặt, nói ra, ta liền nói thật với ngươi đi, đây đều là chúng ta tông chủ để cho ta vụng trộm nói cho ngươi, hắn cảm thấy ngươi có khả năng sẽ vận ngã người kia, cho nên mới sẽ đem bảo đặt ở trên người của ngươi, thay lời khác tới nói, vậy chính là ta Thuần Dương Tông không muốn cùng ngươi là địch. Tông chủ nhìn thấy ngươi thời điểm, liền phát giác được ngươi không phải một cái giá áo túi cơm, có lẽ thật đúng là có thể phát triển đến để cho chúng ta đều không thể chạm đến độ cao, cho nên, ta mỗi lần đi gặp ngươi, phần lớn đều là hắn âm thầm quyết bảo, ngươi muốn biết người kia là ai sao? Tạ Thẩm hỏi. Giang Dương nhìn thoáng qua Tạ Thẩm, hỏi, ngươi sẽ nói cho ta biết không? Vậy phải xem thái độ của ngươi, tông chủ nói, nếu là ngươi có bản lĩnh từ trong tay của người kia sống tiếp nói, có lẽ lần này liền sẽ không có người lại uy hiếp đạt được ngươi tồn tại, nhưng nếu là ngươi lần này sống không nổi nói, mặc kệ ta có hay không nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không đem chúng ta cho bàn giao ra ngoài. Nói cho ngươi người kia là ai, đối với chúng ta mà nói, căn bản cũng không có phiền phải gì, đối với chúng ta ngược lại là một chuyện tốt. Tạ Thầm vừa cười vừa nói, các ngươi tông chủ rất thông minh. Giang Dương nói như vậy đạo. Tạ Thầm gật đầu nói, ta cũng cảm thấy chúng ta tông chủ rất thông minh. Cho nên, người kia là ai? Giang Dương tò mò hỏi. Tạ Thầm cười nói, cái này đương nhiên có thể nói cho ngươi, bất quá ngươi đến cam đoan, mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi cũng không được đem chúng ta cho khai ra đi, cũng sẽ không tới tìm chúng ta phiền phức. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói điểm này ta vẫn là biết đến, yên tâm, nếu là ta có thể may mắn chạy trốn lời nói, tuyệt đối sẽ không đem chịu tội đẩy lên trên người của các ngươi cứ yên tâm tốt. Nghe vậy, Tạ Thầm thở dài một hơi, hắn nói nghiêm túc, người kia là đại hoàng tử Văn Nhân Hoán. Hoàng triều bên trong còn chưa thành lập thái tử, phàm là tất cả hoàng tử cùng hoàng nữ đều có tranh đoạt địa vị này tư cách. Chỉ là ai cũng biết, hoàng triều bên trong mỗi một thời đại đế vương, tại vị trong lúc đó tối thiểu nhất đều là 100 năm. Bây giờ tại vị đế vương bây giờ không đủ là chừng 50 tuổi, dựa theo tu hành giới tu sĩ tới nói, thực lực tu vi càng cao, như vậy thọ nguyên cũng sẽ tăng trưởng. Đế vương một ngày không có lập thái tử tâm tư, như vậy hoàng triều này một ngày liền sẽ không thay người. Cho nên, những hoàng tử này hoàng nữ muốn có được hoàng vị, vậy còn cần rất nhiều thời gian mới có thể làm đến. Tối thiểu nhất cũng muốn các loại bây giờ hoàng đế thoái vị lại nói. Hoàng tử hoàng nữ trên mặt nổi nhìn mâu thuẫn gì đều không có, nhưng là sau lưng cũng không biết có bao nhiêu lần va chạm. Minh tranh ám đấu đã là chuyện thường. Thế hệ này hoàng tử hoàng nữ thực lực cường đại nhất, thiên phú cũng là 10 phần cường hành. Cơ hồ mỗi người đều có kế nhiệm hoàng vị tư cách, mà tất cả hoàng tử hoàng nữ bên trong, tự nhiên cũng có ưu tú nhất tồn tại, mà người này chính là đại hoàng tử Văn Nhân Hoán. Văn Nhân Hoán xuất thân tôn quý, lại là danh chính ngôn thuận đại hoàng tử, theo đạo lý vị trí này là thuộc về hắn, nhưng là bởi vì tại vị hoàng đế còn không có thoái vị ý tứ, cho nên vẫn luôn không có lập thái tử. Cho nên Văn Nhân Hoán tại hoàng triều bên trong tình huống cũng có chút lúng túng, những cái kia thân là đệ đệ muội muội hắn người, không có một cái nào đem hắn để ở trong lòng. Nhưng là Văn Nhân Hoán người này ưa thích trước mặt người khác xung làm một cái rất tốt đại ca. Nhiều năm như vậy, Văn Nhân Hoán tại trong mắt của tất cả mọi người đều là hết sức xuất sắc tồn tại. Bởi vì tất cả mọi người chỉ nhìn đạt được hắn mặt tốt, hoàn toàn liền không nhìn thấy hắn một mặt xấu. Văn Nhân Hoán tựa như mãi mãi cũng là bộ kia bình dị gần gũi bộ dáng, mặc kệ là sau lưng hay là trên mặt nổi đều để nhân căn vốn là nhìn không ra có nửa điểm chỗ không đúng. Nhưng là không nghĩ tới, Văn Nhân Hoán vậy mà đều là làm bộ, đem tất cả mọi người cho che đậy tới, phàm là cùng hắn tiếp xúc qua người, đều là bị hắn bình thản cho che đậy. Người này xa xa so tất cả mọi người tưởng tượng còn muốn tâm tư thâm trầm. Giang Dương mặc dù không có nhìn thấy qua Văn Nhân Hoán, nhưng là tại học cung chờ đợi Tiêu Bình trở về mấy ngày nay, hay là từ Trình Thiên Cương đám người trong miệng biết được rất nhiều liên quan tới Văn Nhân Hoán tin tức. Tại thời điểm này, hắn đã cảm thấy Văn Nhân Hoán tốt quá quỷ dị, một người làm sao lại ngay cả nửa điểm tì vết đều không có, tại người khác xem ra đều là địa phương tốt đâu. Liền xem như thánh nhân vậy cũng sẽ không như thế hoàn mỹ. Mà Văn Nhân Hoán liền làm được. Chương 402, trêu bữa chương 402, trêu bữa một người, rốt cuộc muốn tốn hao bao nhiêu thời gian cùng tinh lực mới có thể trở thành tất cả mọi người trong lòng hoàn mỹ vô khuyết tồn tại. Giang Dương không biết, nhưng là hắn biết, đang nghe Tạ Thầm nói ra người kia là Văn Nhân Hoán thời điểm, trong lòng của hắn là không thể tin. Khiếp sợ trong lòng rất nồng nặng. Tạ Thầm nhìn thoáng qua Giang Dương, cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy rất chấn kinh? Không sai, chúng ta lúc đó biết thân phận của hắn thời điểm, trong lòng giống như ngươi chấn kinh. Ai có thể nghĩ đến, cái kia tại tất cả mọi người trong lòng đều 10 phần hoàn mỹ tồn tại, ở sau lưng vậy mà lại là như thế này một cái quyền hành thông thiên nhân vật. Nếu là ta không có nói cho ngươi biết lời nói, chỉ sợ ngươi cũng không biết ra tay với ngươi người kia sẽ là Văn Nhân Hoán đi. Tạ Thầm nói ra. Giang Dương lắc đầu, nói hoàn toàn chính xác, nếu là ngươi không cùng lời nói của ta, có lẽ ta còn thực sự đoán không được trên người của người kia đi, ai có thể nghĩ tới hắn lại là sau cùng chủ mưu, chỉ sợ đối với hắn 10 phần hiểu rõ người đều sẽ không hoài nghi đến trên người hắn. Hắn cho mình tạo rất tốt thanh danh, cho nên ai cũng sẽ không đi hoài nghi hắn, đây cũng là người này chỗ thông minh, hắn biết mình năng khiếu, dùng sở trường của mình đến mê hoặc chú ý của mọi người, che giấu mình chân chính át chủ bài. Tạ Thầm nhìn thấy qua người thông minh không phải số ít, nhưng là có thể chơi như vậy trêu người tâm người trẻ tuổi lại là không có. Một cái am hiểu lợi dụng sở trường của mình che giấu mình mục đích thực sự người, mặc kệ là tâm tư lòng dạ hay là phương diện khác, đều vượt xa khỏi tại thường nhân. Văn Nhân Hoán chỗ thông minh đại khái chính là ở chỗ đùa bỡn lòng người lại không nhỏ nhìn bất luận kẻ nào. Mặc kệ bất cứ lúc nào, hắn thời khắc đều bảo trì một viên cảnh giác tâm. Đây cũng là hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn không có bại lộ trọng đại nguyên nhân. Nếu là đặt ở người bên ngoài trên thân, chỉ sợ sớm đã bại lộ. Nhưng Văn Nhân Hoán lại có thể làm đến, làm cho tất cả mọi người đều không chú ý hắn, sẽ không nghĩ tới hắn làm sự tình gì, cũng sẽ không chất vấn mỗi một chuyện có phải hay không là hắn cách làm phía trên này đến. Cho nên, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể an toàn vượt qua lần này nguy cơ, lập tức liền muốn tới người kia phạm vi, có lời nói, ta sẽ không nhiều lời. Tạ Thầm nhìn thoáng qua Giang Dương, nhịn không được nói ra. Giang Dương nhìn thoáng qua hai người chỗ đến địa phương, hơi kinh ngạc, cái này giống như là Thuần Dương Tông đơn độc mở ra tới một cái địa bàn, đình đài lầu các, được không lịch sự tao nhã. Theo tới gần, còn có thể nghe được có dòng nước tiếng vang truyền đến. Đa tạ Tạ trưởng lão nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Giang Dương nhẹ gật đầu, hướng phía Tạ Thầm nói ra. Tạ Thầm nói ra, vậy ta trước hết đem ngươi đến nơi này, người kia liền tại bên trong. Giang Dương hướng phía Tạ Thầm khẽ bước cằm, một lát các loại Tạ Thầm rời đi về sau, hắn chính là bước chân tiến nhập trong đó. trong này phong cảnh hợp lòng người, ngược lại là khó được an tĩnh chỗ. Giang Dương mừng rỡ nhìn bốn bề mỹ cảnh cho hết thời gian, nhưng bên trong trở lấy người lại là đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Đông, đông, đông. Nặng nghề tiếng bước chân đột nhiên từ một cái phương hướng chuyển đến. Giang Dương đứng tại chỗ, mơ hồ có thể cảm giác được mặt đất chuyển đến một trận lắc lư, liền tựa như có cái gì lực lượng khổng lồ trực tiếp hung hăng đánh tới mặt đất một dạng, để Giang Dương hơi kinh ngạc đồng thời, còn lấy sau mấy phần kinh hãi. Lực đạo này đã thoát ly người có thể tạo thành phạm vi, nhưng lại là thuộc về người vì. Bởi vì, cách đó không xa chậm rãi xuất hiện một tòa đang di động núi lớn. Không, không phải núi lớn, mà là một cá thể hình cực kỳ giống núi lớn trắng hán. Tráng hán kia không sai biệt lắm có Giang Dương hai người cao, dạng này hình thể ngược lại là so Trình Thiên Cương còn muốn làm ra đến hai cái đầu, nhìn mười phần cường tráng cao lớn, quả nhiên là một cái di động núi nhỏ, xem ra uy phong bát diện. Chủ yếu nhất là, cái kia đi tới tráng hán, bả vai khiêng một cây lang nha đồng, sói kia răng đồng rất lớn, cũng không biết có bao nhiêu cân, nhưng là Giang Dương biết, sói kia răng đồng nếu là thật sự để hắn cầm, có lẽ hắn thật đúng là không cầm lên được. Cao lớn uy nghiêm tráng hán chậm rãi đi tới Giang Dương trước mặt, khiêng lang nha đồng trực tiếp rủ xuống mặt đất, truyền đến một trận vang động kịch liệt. Sói kia răng lâm vào mặt đất bên trong, có lít nha lít nhít mạng nhện bình thường vết nứt từ sói kia răng đồng phía dưới lan tràn ra. Nhìn thấy mà giật mình, lại vết nứt kia còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng quyết tán, rất nhanh chính là đã tới Giang Dương vị trí. Giang Dương có chút trong mắt, đem vết nứt kia thu vào đáy mắt, một lát không có chút gợn sóng nào ngước mắt. Phanh! Tráng hán đạp chân xuống, trong tay lang nha đồng chính là hướng phía Giang Dương cho con tới. Đối với tráng hán nổi lên, Giang Dương mặc dù nói không có dự liệu được, nhưng cũng không phải một chút chuẩn bị cũng không có. Khi nhìn đến sói kia răng đồng gọt tới trong nháy mắt, Giang Dương tay phải nô ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đột nhiên tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo hào quang sáng chói. Linh lực chùm sáng tại Giang Dương trong tay hội tụ, ẩn ẩn có một đạo sức nổi bảy biện ra đến. Giang Dương đưa tay chộp một cái, chính là trực tiếp đem cái kia bay tới lang nha đồng cho tiếp trong tay. Lang nha đồng tự nhiên là không cùng bàn tay của hắn đụng vào nhau, mà là bị Giang Dương sớm tại lòng bàn tay hội tụ đoàn linh quang kia cho bao vây lấy. Coi như vậy, cái kia bay tới lang nha đồng cũng là không có cứ như vậy đình chỉ bạo động, hắn quán tính còn tại, nhưng là bị Giang Dương cầm đằng sau, chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu xoay tròn. Giang Dương khẽ nhíu mày, tại lang nha đồng chuyển động thời điểm, hắn cũng là từ đó cảm nhận được một cỗ mười phần lực lượng của bạo. Không thể không nói, sói này giang động lực lượng bản thân không thể khinh thường, vừa rồi cái kia vừa va chạm, tối thiểu nhất cũng là có trọn vẹn 10 vạn cân trọng lượng. 10 vạn cân trọng lượng, đây cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Liên nói tên tráng hắn này, hắn có thể tiếp nhận cường đại như vậy lực lượng, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là hắn bản thân cũng là tu luyện nhục thân, chí ít nhục thân 10 phần cường đại. Lang nha đồng tại cao tốc xoay tròn, Giang Dương tay trái khẽ động, cấp tốc hướng phía lang nha đồng bóng loáng bằng phẳng vị trí đánh ra. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, cái kia xoay tròn lang nha đồng chính là trực tiếp ngừng lại chuyển động. Giang Dương giật giật tay, xoay cổ tay thời điểm, hắn phát hiện tay của mình cổ tay chỗ, vậy mà truyền đến một trận bùn rùn cảm giác. Loại này bùn rùn cảm giác, hắn nhưng là Hứa Cựu đều không có đếm thử qua. Gào thét mạnh mẽ lệ phong đột nhiên của tới, cồng kềnh thân thể giẫm tại trên mặt đất, tráng hắn Nazi tốc độ rất chậm, nhưng là trong tay ngưng tụ nguồn lực lượng kia lại là mười phần cường đại. Quả đấm to lớn nện như điên mà đến, khóa chặt Giang Dương đầu. Nhìn qua cái kia so Giang Dương đầu chỉ thiếu một chút năm đấm khổng lồ, Giang Dương trên mặt nhiều hơn mấy phần thần sắc kinh ngạc, bất quá rất nhanh, hắn liền đem trên mặt thần sắc cho thu lại. Dưới chân hắn một chút, đột nhiên rời đi thân hình, quả đấm to lớn kia trực tiếp thất bại. Tráng hán kia thực lực không kém, nhục thân cũng là đạt đến mức độ biến thái. Nhưng xê dịch tốc độ lại tựa như tốc độ như rùa bình thường, căn bản là cho Giang Dương không tạo được bất kỳ uy hiếp gì, coi như hắn không có thi triển đạp tinh truy nguyện, cũng không phải tên tráng hán này có thể công kích đến. Một cái lấy mắt thường tu luyện làm chủ người, là không có tư cách đối với một cái các phương diện đều tu luyện được 10 phần tinh thông tu sĩ đối đầu. Giang Dương vô luận là tốc độ, hay là thực lực, cũng hoặc là sức quan sát, đều là 10 phần biến thái tồn tại. Tại những phương diện này, tên tráng hán này tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, hắn căn bản cũng không lo lắng thực lực của người này có thể hay không ý hiếp được chính mình. Sau đó, Giang Dương liền tựa như đang cố ý trêu đùa ngọn núi lớn kia bình thường tráng hán bình thường, mỗi lần tại hắn đánh tới thời điểm, liền sẽ sớm rời đi thân hình, nửa điểm cơ hội đều không có cho tráng hán kia lưu lại. Nửa nén hương đằng sau, tráng hán kia mệt mỏi suýt nữa sủi lơ trên mặt đất, mà Giang Dương còn tại tinh thần vô cùng phấn chấn, giống như cười mà không phải cười nhìn xem tráng hán kia. Chương 403, tráng hán, lâu cát, kiếm tu chương 403, tráng hán, lâu cát, kiếm tu tráng hán tu hành chính là nhục thân phương diện công pháp, có lẽ bằng vào nhục thân liền có một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Nhưng phương diện tốc độ, còn có những phương diện khác lại là thiếu khuyết. Căn bản cũng không phải là Giang Dương đối thủ. Cho nên, tại động thủ thời điểm, căn bản cũng không cần Giang Dương lãng phí bao nhiêu tinh lực, chỉ cần đem hắn tất cả thế công dùng tốc độ cho hoàn mỹ ngăn cản xuống dưới là có thể. Phương diện tốc độ, Giang Dương tự nhiên là ôm lấy rất lớn tự tin, hắn biết mình tốc độ, cho nên mới dám cùng tên tráng hán này quyết đấu. Kỳ thật tráng hán tốc độ cũng là không chậm, nếu là đổi thành những người khác, có lẽ tráng hán cũng sẽ không rơi xuống tình trạng như vậy, nhưng Giang Dương tốc độ so những người khác tới nói cường đại nhiều lắm. Căn bản cũng không phải là người bình thường có thể sánh ngang. Tráng hán tốc độ tại trước mặt của người khác không chậm, nhưng ở Giang Dương nơi này chính là chậm rất. Tiểu tử thúi, ngươi có bản lĩnh liền cùng ta hảo hảo so một trận. Tráng hán rất cao lớn, hình thể giống như núi nhỏ, thanh âm của lời này liền tựa như sấm rền bình thường, để cho người ta mang thai đều có chút hiện đau. dù sao không phải người bình thường có thể chịu được, trong giọng nói của hắn càng giống là chứa một loại âm công, để cho trong lòng người giật mình đồng thời có mấy phần kinh ngạc. Ta tại sao muốn cùng ngươi so một trận? Giang Dương buồn cười nhìn xem từ dưới đất bò dậy Tráng Hán, nhịn không được nói ra. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không dám sao? Tráng Hán liếc nhìn Giang Dương, mười phần kinh bị nói ra. Không dám? Ngươi cảm thấy ta sẽ là không dám người? Giang Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tráng Hán, giữa lông mày mang theo vài phần lạnh nhạt thần sắc. Tốt, vậy liền đến. Tráng Hán tiếng như hồng trung, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Giang Dương, giữa lông mày đến cùng là nhiều hơn mấy phần bất mãn cùng sát cơ. Khi nhìn đến Tráng Hán trong mắt lộ ra tới sát cơ thời điểm, Giang Dương khẽ miệng kéo một cái, lộ ra một cái vừa đúng dáng tươi cười, nói nhưng là trước đó nói rõ ràng, lần này nếu là ngươi bại lời nói, như vậy thì đừng tới tìm phiền phức của ta, cũng đừng lại động thủ với ta. Tráng Hán nhẹ gật đầu, nói đó là tự nhiên, ta vẫn là có chút tín dụng, nếu là ngươi thắng, vậy ta chính là bại tướng dưới tay, ta đương nhiên sẽ không tới tìm ngươi phiền phức. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi, lần này ta cùng ngươi đường đường chính chính đánh một trận. Giang Dương giơ tay lên một cái hướng phía Tráng Hán nói ra. Tốt, ta đã sớm muốn lĩnh giáo một chút cao chiêu của ngươi, hy vọng ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Tráng Hán tràn ngập chiến ý con ngươi nhìn xem Giang Dương, hai chân giẫm mặt đất một cái mặt, sàn nhà lập tức chính là rách ra ra. Sàn nhà vỡ ra, Tráng Hán cả người tựa như đạn pháo trực tiếp bắn ra mà đến, khóa chặt tại Giang Dương trên thân. Cả người hắn bạo xông mà ra, ngay cả không khí đều ẩn ẩn có một loại bị chèn ép cảm giác. Tráng Hán tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, đây là hắn tốc độ nhanh nhất, mặc dù so trước đó tốt hơn một chút, nhưng tốc độ này thật là uy hiếp không được Giang Dương mảy may. Nhìn qua tựa như đạn pháo vọt tới Tráng Hán, Giang Dương đạp chân xuống, một cỗ kình khí đột nhiên từ bên trong thân thể của hắn xung ra, hóa thành một vòng gợn sóng đột nhiên khuyết tán ra đến. Sát na thời gian, một cỗ tiếng xe gió đột nhiên nổ tung, quả đấm to lớn giống như hòn đá bình thường đánh sát mà đến, khí thế như hồng cương đại đến để cho trong lòng người một vì sợ mà tâm rung động. Nhìn qua bên tới nắm đấm, Giang Dương cảm thấy cho dù là bản thạch một dạng tồn tại, có lẽ tại tiếp xúc đến cái này nắm đấm thời điểm đều chỉ có thể phá toái trở thành mảnh vỡ. Một quyền này uy thế rất lớn, chí ít để Giang Dương có chút kinh ngạc. Trên nắm đấm kia ẩn chứa chính là siêu cường lực đạo này dùng để rời sông lấp biển cũng không yếu nửa phần. Giang Dương trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng là nên có động tác hắn nhưng vẫn là không có quên. Tại quả đấm to lớn kia vung tới thời điểm, lòng bàn tay của hắn một nắm, một cỗ linh lực đột nhiên từ thể nội xung ra, trực tiếp hướng phía trong lòng bàn tay tụ đến. Linh lực ba động cuồng bạo, ẩn ẩn đem không khí đều chấn động phải bắt đầu bặm mèo. Giang Dương có chút ngưng mắt, nắm đấm đột nhiên vung ra. Phanh! Một lớn một nhỏ nắm đấm tại hai người nhìn soi mói, chậm rãi tới gần, mắt thấy liền muốn đụng vào nhau thời điểm. Giang Dương khuôn mặt trầm ổn, không có bối rối chút nào ý tứ, mà Tráng Hán trên mặt lại là mang theo vài phần lạnh lùng cười nhạo, hắn thấp giọng nói: cùng ta cứng đối cứng, nhìn ta không đánh nát ngươi quyền cốt, để cho ngươi quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ. Thoại âm rơi xuống, nắm đấm đột nhiên đụng vào nhau, truyền đến một trận to lớn trầm đục. Trầm đục truyền ra, cơ hồ khiến hai người sắc mặt đều là có khác biệt biến hóa. Bởi vì nương theo lấy trầm đục truyền ra còn có một tiếng giòn nứt vang động, liền tựa như xương cốt thật vỡ vụn lúc cảm giác, Tráng Hán trên mặt cơ hồ chính là có loại bị đau đến bặm bẹo dữ tợn cảm giác truyền ra, đương nhiên còn mang theo vài phần kinh ngạc. Mang theo trên mặt còn không có thu lại kinh ngạc cùng đau đớn, Giang Dương một roi chân chính là đạp đến trên ngực của hắn. Sau đó núi nhỏ bình thường thân thể đột nhiên hướng phía một tòa đỉnh nghỉ mát cho bay ra ngoài. Phanh! Núi nhỏ bình thường thân thể đột nhiên đập vào đỉnh nghỉ mát kia phía trên, trực tiếp đem đỉnh nghỉ mát kia cho hóa thành phế tích. Mắt thấy Tráng Hán kia bị sụp đổ đỉnh nghỉ mát cho che lại, Giang Dương lúc này mới hoạt động một chút tay phải. Hắn cúi đầu xem xét, trên tay phải đã mơ hồ có thể thấy được một chút sưng đỏ, hơn nữa thoạt nhìn còn hết sức kinh người, để cho người ta không dám kinh thường. Nói thật, hắn tự tu luyện bắt đầu, nhục thân chính là thập phần cường đại, bình thường thời điểm chỉ là lấy cường độ nhục thân chính là có thể trấn nhiếp rất nhiều hóa hư cảnh cường giả. Hiếm có người có thể tại trên nhục thân để hắn ăn một chút thua thiệt. Hiện tại, tên Tráng Hán này lại là để hắn cảm giác đến nhỏ xíu đau đớn. Thật là có chút vượt qua hắn sở liệu. Tên Tráng Hán này nhục thân chỉ sợ đã đạt đến hóa hư cảnh hậu kỳ giai đoạn, bất quá so với hắn tới nói vẫn còn có chút quá yếu. Căn bản cũng không đủ nhìn. Giang Dương chậm rãi hướng phía đỉnh nghỉ mát vị trí đi tới, đợi đi đến đỉnh nghỉ mát thời điểm, thình lình cảm giác được cách đó không xa có ánh mắt khóa chặt tại trên người mình, mười phần nóng rực. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, hướng phía tầm mắt nơi phát ra nhìn sang. Cách đó không xa, một tòa cao lớn trên lầu cát, tại bên cửa sổ đứng đấy một bóng người, thấy không rõ lắm bộ dáng, bởi vì bộ dáng bị mặt nạ cho che khuất, từ Giang Dương góc độ này vừa vặn đem người kia thân ảnh cho thu vào đáy mắt. Thân ảnh này rất là quen thuộc, Giang Dương từng tại Lạc Anh Bảo thời điểm gặp qua hắn. Đáp án đã miêu tả sinh động. Người này thình lình chính là Văn Nhân Hoán. Giang Dương đem ánh mắt cho thu hồi lại, một lát thời gian đem những cái kia mảnh ngói vỡ cho lấy ra, cuối cùng giống như là lột cà rốt bình thường, đem bên trong Tráng Hán bắt lại đi ra. Lúc này Tráng Hán khí tức đã là 10 phần yếu ớt, bất quá còn tốt còn có một hơi chống đỡ, không đến mức sẽ tại chỗ tử vong. Núi nhỏ bình thường Tráng Hán bị Giang Dương nắm lấy cái kia khoan hậu bàn chân chậm rãi hướng phía lầu các vị trí đi đến. Trên lầu các kia người đem Giang Dương nhất cử nhất động thu vào trong mắt, đột nhiên hắn có chút giơ tay lên, hướng về một phương hướng vây vây tay. Động tác này làm cho bảo vệ ở một bên tùy thời chuẩn bị chờ lệnh cấp dưới bỗng nhiên chuyển ra, cơ hội nhảy mấy cái thời gian chính là rơi xuống cách đó không xa một viên cao lớn trên cây. Cây kia tại bờ nước, người kia nhảy lên cây thời điểm có cành lá bởi vì hắn động tác mà theo gió tung bay rơi vào mặt hồ, trên mặt hồ tạo nên từng cơn sóng gợn. Gợn sóng lên, trên cây người đưa tay vung lên, lập tức vô số kiếm khí đột nhiên nhảy ra. Trừng trăm đạo kiếm khí mãnh liệt mà ra, cơ hồ nhắm chuẩn Giang Dương chỗ. Mở ra bộ pháp, Giang Dương bước chân khẽ động, có chút ngước mắt nhìn qua cái kia mãnh liệt mà đến kiếm khí, hết sức kinh ngạc, kiếm tu. Kiếm tu mặc dù không ít, nhưng cũng không phải rất nhiều, chí ít rất nhiều người đều không có thiên phú khi một cái kiếm tu. Kiếm tu cần trên kiếm đạo có chỗ thiên phú, cái này ngưng tụ kiếm khí chính là đệ nhất môn hạng, ngưng tụ kiếm khí càng nhiều người, ở phương diện này thiên phú càng là cường đại. Chương 404, quá yếu. Chương 404, quá yếu. Giang Dương hứng hở nhíu mày, thản nhiên nói, quá yếu. Thoại âm rơi xuống, hắn mở ra bộ pháp tiếp tục dắt lấy tráng hán kia hướng phía lầu các vị trí đi đến. Tại hắn mở ra bộ pháp đồng thời, đưa tay kiếm khí mãnh liệt, mấy chục đạo kiếm khí đồng dạng hội tụ mà ra. Trên tay người sững sờ, một lát sau, khóe miệng bứt lên một vòng mỉa mai ý cười, mấy chục kiếm khí đối với ta cái này trăm đạo kiếm khí, không biết tự lượng sức mình. Đột nhiên, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, bởi vì tại cái kia mấy chục đạo kiếm khí thời điểm xuất hiện, Giang Dương bước ra xuống một bước. Một bước này, sau lưng kiếm khí đột nhiên tiêu thăng từ mấy chục đạo trực tiếp tiêu thăng đến chừng trăm đạo. Cái này còn chưa kết thúc. Tại kiếm khí mãnh liệt chừng trăm đạo thời điểm, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trọn vẹn biến thành hơn 200 đạo kiếm khí kia còn tại tiếp tục tăng trưởng. Trong nháy mắt, chính là trực tiếp vọt tới 300 đạo kiếm khí có thừa. Thế là, đứng tại trên lầu các văn nhân hoán sợ ngây người. Cái kia đứng ở trên tảng cây kiếm tu cũng là ngây ngẩn cả người, đồng thời trên mặt cũng là hiện lên một vòng kiếm kỵ. Kiếm tu cường đại hay không, cùng bản thân đủ khả năng ngưng tụ ra kiếm khí có quan hệ, kiếm khí càng nhiều, thực lực càng là cường đại. Hắn ngưng tụ ra kiếm khí bất quá là chừng trăm đạo, nhưng là Giang Dương ngưng tụ ra tới kiếm khí lại là trọn vẹn chừng 300 đạo. Giữa hai cái này tự nhiên là không có cách nào so sánh. 300 đạo kiếm khí cùng 100 đạo kiếm khí, tự nhiên là 300 đạo kiếm khí cường đại. Thế là, Giang Dương dễ như trở bàn tay chính là trực tiếp đem người kia thế công cho đánh tan, mà còn có vô số còn không có bị đánh tan kiếm khí hướng phía trên cây người kia trùng sát mà ra. Sắc mặt người kia khẽ biến, dưới chân một chút, giống như lông vũ bình thường đột nhiên rơi xuống trên cây, dưới chân rơi vào trên mặt hồ kia, thân thể ở vào lơ lửng trạng thái. Phanh phanh phanh. Bị hắn tránh đi kiếm khí nhao nhao rơi xuống cái kia trên mặt nước, văng lên từng đạo bọt nước. Giang Dương tiện tay đem tráng hán kia ném ra ngoài. Thân hình cao lớn trùng điệp băng lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng rơi xuống trong nước. Nhìn qua tráng hán kia hướng phía vị trí của mình chạy tới, trên mặt nước nam tử kia ánh mắt thăm thẳm, dưới chân một chút, lập tức chính là rời đi không ít khoảng cách. Thối lui đến khoảng cách an toàn, người kia vừa định buông lỏng một hơi, lại tại sau một khắc đông nhiên trừng lớn con người. Trên bờ, hỏa đằng mạn diên, dây đặc hỏa đằng từ Giang Dương sau lưng xung ra, hướng thẳng đến chỗ hắn ở khóa chặt tới. Dây đặc hỏa đằng, thoạt nhìn như là có sinh mệnh, tráng kiện hỏa đằng sinh trưởng lan tràn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hướng phía chỗ hắn ở tới gần. Trên mặt nước nam tử sắc mặt hơi đổi, lần này hắn không có trực tiếp thoát đi, mà là lựa chọn mặt khác phương thức, đó chính là trực tiếp động thủ. Tay phải hắn hư không điểm một cái, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang sáng chói, kiếm quang hội tụ, đột nhiên hóa thành từng đạo kiếm khí, tung hoành mà ra, sát na thời gian, chính là đem những cái kia tụ đến hỏa đằng cho rào sát sạch sẽ. Nhưng tốc độ như vậy thế nhưng là khống chế không nổi hỏa đằng lan tràn sinh trưởng. Chỉ cần Giang Dương linh lực không có thâm hụt, như vậy lửa này dây leo liền sẽ không đình chỉ sinh trưởng. Cho nên, trừ phi hắn có thể sẽ trực tiếp từ Giang Dương nơi này động thủ. Hiển nhiên điểm này là không thể nào, bởi vì hắn còn không có can đảm kia tới gần Giang Dương bên người. Mặc dù nói thực lực của hắn chính là hóa hư cảnh hậu kỳ, so Giang Dương cảnh giới còn cao hơn một chút, nhưng là hắn biết, nếu là hắn thật muốn cùng Giang Dương đối đầu lời nói, như vậy căn bản cũng không có thể là Giang Dương đối thủ. Bởi vì hắn từ Giang Dương trên thân cảm thấy một loại rất nguy hiểm khí tức. Loại khí tức này để hắn theo bản năng kiêng kỵ, không dám tới gần, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi Giang Dương thực lực đến cùng đạt đến mức độ như thế nào. Thực lực như vậy, chắc không được ngay cả những cái kia Lạc Anh Bảo người đều không phải là đối thủ của hắn. Cũng khó trách có thể lấy hóa hư cảnh trung kỳ thực lực hủy diệt toàn bộ Lạc Anh Bảo. Nam tử lông mày không khỏi bẩy một cái, ánh mắt khóa chặt tại Giang Dương trên thân, giữa lông mày tràn đầy ngạc nhiên thần sắc, hắn nhìn xem Giang Dương, thản nhiên nói, ngươi rất mạnh. Giang Dương nhìn về hướng nam tử, hỏi, cho nên có thể không thể không cần đánh. Nam tử trong lòng có chút không ngừng tiêu khổ, nhưng là hắn cũng biết, chính mình đến đây mục đích là cái gì. Cho nên ý nghĩ này là không thể có. Nhưng là ta chưa hẳn so ngươi kém. Nam tử dừng một chút, nhịn không được nói ra. Giang Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem nam tử cười nói, vậy liền để ta nhìn ngươi mạnh bao nhiêu. Tỷ thí vậy dĩ nhiên là không thể nào, dù sao hắn cũng không phải Giang Dương đối thủ, nhưng là hắn lại có thể thật tốt kéo dài Giang Dương một đợt, chí ít có thể lấy để người phía sau nhẹ nhõm một chút. Cho nên, hắn đưa tay vung lên, trong tay áo đột nhiên quét sạch đi ra một cỗ cường đại khí lưu. Khí lưu kia trực tiếp phun trào, nhanh chóng hướng phía mặt hồ bay tới. Mà cuốn lên thời điểm, trực tiếp đem nước hồ kia cho cuốn lên mà lên, ước chừng hơn mấy trượng cột nước nổ tung, phóng lên, hóa thành từng đạo thế công nhanh chóng hướng phía Giang Dương vị trí vành sát mà ra. Cột nước đầy trời cuốn tới, từ Giang Dương vị trí nhìn sang, mười phần chói mắt, để cho người ta không dám kinh thường. Tại cái kia đầy trời cột nước vành sát tới thời điểm, Giang Dương dựa theo xoáy gió nhọn đợt phương thức vận chuyển đột nhiên kích phát linh lực trong cơ thể. Kích phát linh lực dựa theo xoáy gió nhọn đợt phương thức vận chuyển phun trào, một đạo linh lực xung ra, hóa thành bén nhọn thiết truy bình thường bộ dáng, đột nhiên quét tán, ngang nhiên hướng phía cái kia vành sát mà đến cột nước xung ra. Thiên cấp võ học xoáy gió nhọn đợt, xảo trá bá đạo, trực tiếp đem cột nước kia cho trùng kích đến không cách nào hội tụ vào một chỗ. Ngắn ngủi va chạm đằng sau, cột nước tứ tán lực công kích trực tiếp bị đánh tan, còn lại xoáy gió nhọn đợt ngang nhiên hướng phía nam tử kia trùng sát mà ra. Có chút thắng bại tại giây lát thời gian liền có thể quyết toán đi ra, nhất là cường giả ở giữa quyết đấu, càng là như vậy. xoáy gió nhọn đợt uy lực rất lớn, không phải người bình thường có thể ngăn cản được, liền xem như nam tử biết Giang Dương thực lực mạnh mẽ hơn hắn, nhưng là cũng không có ngờ tới sẽ như thế cường đại. Sức chiến đấu này, quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Xoáy gió nhọn đợt lần nữa xông ra, hóa thành tấn mãnh không gì sánh được thế công, trực tiếp đem cái kia mặt nước nam tử đện như điên mà ra. Phanh! Nam tử kia rơi vào trong nước, tại mặt nước kích thích một mặt mặt nước. Giang Dương có chút nước mắt, ánh mắt khóa chặt tại cái kia trên lầu cát. Hắn không biết Văn Nhân Hoán rốt cuộc là ý gì, là dự định giết hắn, hay là tại cùng hắn chơi trò chơi gì, những này hắn không biết. Nhưng là hắn mơ hồ cảm giác được, trừ hắn đánh bại hai người kia bên ngoài, nơi này còn ẩn giấu đi rất nhiều cao thủ. Thực lực của những người này đều là thập phần cường đại loại kia. Tối thiểu nhất cũng là hóa hư cảnh hậu kỳ thực lực, hơn nữa còn không phải bình thường nhiều. Giang Dương ánh mắt thoáng nhìn, đột nhiên hướng về một phương hướng nhìn sang, cái nhìn này phong mang tất lộ, trong mắt tràn đầy hàn ý lạnh lẽo. Cách đó không xa một cái góc, hai trung niên nam tử đứng đấy, nhìn thấy Giang Dương ánh mắt nhìn tới thời điểm, trong lòng hai người giật mình, mười phần kinh ngạc liếc nhau một cái. Tiểu tử này sức quan sát nhạy cảm như thế, bên trong một cái nhịn không được nói ra. Mặt khác một người trong lòng khiếp sợ không thôi, trên mặt cũng là treo kinh ngạc không gì sánh được thân sắc. Hắn hẳn là tùy ý thoáng nhìn. Hắn mới bao nhiêu lớn? Mới hóa hư cảnh trung kỳ thực lực, làm sao có thể phát giác được chúng ta ở chỗ này? Vậy cũng nói không chắc, vạn nhất hắn sức quan sát kinh người đâu. Cái này hóa hư cảnh trung kỳ thực lực, thế nhưng là liên tục đem hai cái hóa hư cảnh hậu kỳ tu sĩ cho đánh bại, ngươi cảm thấy người như vậy, sức quan sát sẽ không mạnh. Thế nhưng là, không có cái gì có thể là, gia hỏa này thế nhưng là không thể khinh thường, lúc đầu coi là hủy diệt Lạc Anh bảo hắn tìm ngoại viện, nhưng là hiện tại xem ra, hắn căn bản cũng không có tìm ngoại nhân hỗ trợ, chính là bằng vào hắn tự thân bản sự. Đừng nói nữa, hắn tới.